Văn án 22 kỷ tận thế, có được không gian cùng một hệ song hệ dị năng Lâm Tâm Lan bị bạn trai khuê mật song song phản bội, bị bọn họ hạ dược lúc sau đưa đến căn cứ thực nghiệm viện nghiên cứu, chỉ vì đổi lấy một tháng lương thực. Thừa nhận thể xác và tinh thần song trọng tra tấn dưới, lựa chọn tự bạo, cùng thực nghiệm nghiên cứu nhân viên đồng quy vu tận. Một sớm tỉnh lại, đã là thành không biết tên triều đại một cái khác Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan, 9 tuổi khi bị một thảo nước uống đạo sĩ ngắt lời, khắc phu. Lời đồn đại phi khởi, từ khắc phu đến khắc song thân, lại đến khắc sở hữu thân thích bằng hữu, cuối cùng chuyển thành tương lai sẽ khắc thiên hạ. Ra ra mãi mãi, đại bá tiểu thúc từ từ một đống lớn cực phẩm thân thích, sợ hãi bị khắc chết, dứt khoát cùng 9 tuổi Lâm Nguyệt Lan đoạn thân tuyệt nghĩa, đem nàng từ ra phả thượng hoa rớt, làm nàng tự mình sống một mình, ngu hiếu phụ thân vâng theo, yếu đuối mâu thân khóc sướt mướt, bánh bao đệ muội càng là không hề biện pháp. 9 tuổi phân ra, một gian tiến phong mưa rột, tùy thời khả năng sập tiểu nhà tranh, một phân xuống nước điển, hai phân ruột cạn, đem Lâm Nguyệt Lan cấp tống cổ, từ đây Lâm ra lại vô Lâm Nguyệt Lan, Lâm Nguyệt Lan thành vô căn nữ. Run run hơi hơi sống đến 12 tuổi, nhất chiêu vô ý đắc tội trong thôn tiểu ba vương, bị cùng thôn các bạn nhỏ cấp tay đấm chân đá cấp đánh chết, nên đón, 22 cuối thế kỷ thế xuyên qua lại đây Lâm Tâm Lan. Không gian dị năng ta có, thiên hạ từ ta đi, xem ta Lâm Tâm Lan như thế nào uy phong bát diện, trở thành một thế hệ nữ thổ hào. Quyền thứ nhất tự lực cánh sinh gian khổ gây dựng sự nghiệp trương một mặt thế thực nghiệm thể. 2095 năm bắt đầu, bởi vì địa cầu bên trong từ trường bắt đầu tự loạn, làm cho toàn cầu chợt thăng ôn, theo sau dẫn phát rồi một loạt thiên tai, động đất, sóng thần, hồng úng, băng hạn, ở ngắn ngủn mấy tháng chi gian, địa cầu lâm vào nguy cơ, mà nhân loại càng là gặp phải thật lớn nguy cơ. 2100 năm, đêm giao thừa, mặt thế rốt cuộc bùng nổ. Trong một đêm, phá hủy sở hữu văn minh cùng trật tự, cảnh giác bên trong bình thường giả, người sống sót trung thức tỉnh giả, gặp nạn giả chung người bất tử cùng với khủng bố biến dị loại, động vật khổng lồ, thực vật có lực công kích, văn minh thế giới bắt đầu biến thành phế tích thế giới. Cái này hoang vu phế tích thế giới, sinh tồn trạng thái nháy mắt thay đổi. Cường giả vi tôn, người thích hướng được thì sống sót, cá lớn nuốt cá bé. Trở thành cao nhân nhất đẳng dị năng giả, sinh hoạt mạt thế người thường, cấp ăn thịt người khủng bố xấu xí tăng thi, còn có phó có lực công kích động thực vật. Nhưng mà, vô luận là cái nào giống loài, đều không thể thiếu lương thực, vô luận là người vẫn là tăng thi, càng hoặc là những cái đó biến dị động thực vật. Bởi vậy, tân một vòng tàn khốc cướp đoạt mới vừa bắt đầu. Lâm Tâm Lan, 26 tuổi, một cái rất là bình thường đi làm bạch lĩnh, gia thế bình thường, diện mạo cũng bình thường, dáng người bình thường nữ nhân, lại tại đây chàng khủng bố mặt thế biến dị bên trong, thực may mắn trở thành một cái thực vật hệ dị năng giả. Có dị năng, chính là cường giả, ở mặt thế là có thể sinh tồn đi xuống. Vì bảo hộ yêu nhau 2 năm hiện tại là người thường bạn trai, cùng tốt nhất cũng là người thường khuê mật, mỗi ngày đều từ căn cứ thượng tiếp thu những cái đó cao cấp nhiệm vụ, sau đó một ngày mệt mỏi trở về, cầm từ cao cấp tang thi trong óc, hoặc là những cái đó biến dị hung mãnh động vật trong óc, đào ra tinh hoạch, tới đổi lấy một ngày lương thực, nuôi sống bạn trai cùng khuê mật. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm nữa, như thế qua 5 năm. Hận, hào hận. Buộc chặt ở lạnh băng giải phẫu trên đài, kia phiếm hàn quang màu bạc dây xích, chiết xạ ra Lâm Tâm Lan đấy mắt phát ra già thấu xương hận ý. Thân thể bị viện nghiên cứu dùng để khống chế dị năng giả dược vật cấp khống chế được, tinh thần lực hoàn toàn bị ức chế, căn bản là vô pháp phát huy dị năng, công kích bất luận kẻ nào, chính là một cái bình thường giả đều công kích không được, càng đừng nói chạy thoát so vượt sâu địa ngục còn đáng sợ phòng thí nghiệm. Hôm nay không biết này đó điên của người, lại cho nàng tiêm vào cái gì không biết tên dược tề, làm nàng toàn thân giống như rút gân đoạn cốt tuyệt nước đau đớn, toàn thân máu lại là sôi trào hướng lên trên dũng đi. Nàng thống khổ hận không thể lập tức chết đi. Nhưng mà, giờ phút này, nàng liền chết đều không làm được. Chỉ có thể trở thành bọn họ thực nghiệm thể, nhậm này đó điên cuồng nghiên cứu nhân viên đùa nghịch. Một cái ăn mặc bạch quái nam nhân, mang theo khẩu trang, thấy không rõ chân thật khuôn mặt, hắn nhìn toàn thân mạo huyết Lâm Tâm Lan. Cao mày, hướng bên kia một cái hơn 60 tuổi đồng dạng ăn mặc bạch quái không có mang khẩu trang lão nam nhân, nói, tiến sĩ, hôm nay dược tề vẫn là không đúng, hiện tại thực nghiệm thể cả người mạo huyết, thống khổ không thôi. Nói đến thống khổ không thôi, trên mặt lại không hề đáng thương đồng tình chi sắc, có chỉ là lạnh băng vô tình. Cái kia tiến sĩ lại đột nhiên thực điên cuồng kích động nói, không đúng, vừa lúc thuyết minh chúng ta dược tề dùng đúng rồi. Nghe nói không gian khai phá, yêu cầu mổ một cái đồ vật, hoặc là nào đó tiêu chí, sau đó, lại thông qua máu cái này môi giới, là có thể kích phát ra tới. Cái này Lâm Tâm Lan không gian, căn bản là không giống mặt khác dị năng giả chữ vật không gian, chỉ có thể tồn vật chết, mà nàng không gian, không chỉ có thể phóng vật còn sống. Hơn nữa nghe kia đối nam nữ nói, trong không gian còn có một mảnh thuần tịnh thổ địa, có thể gieo trồng lương thực thổ địa. Hiện tại mặt thế nhất thiếu chính là cái gì? Là lương thực, nếu ta có thể từ trên người nàng nghiên cứu ra nàng cái loại này dị năng, ta đây Lư Lâm chính là trở thành mặt thế mở ra kỷ nguyên mới vĩ nhân, trở thành hậu nhân thiên thu vạn người cúng bái anh hùng. Lư Lâm tiến sĩ trong mắt là cực nóng điên cuồng, là cái loại này muốn trở thành thiên cổ danh nhân cùng nhiệt. Cái kia mang khẩu trang nam nhân, nghe được Lư Lâm nói, đáy mắt lệ quang chợt lóe mà qua, theo sau liền nhìn một chút toàn thân vẫn như cũ ở mạo huyết Lâm Tâm Lan, hỏi, tiến sĩ, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Tiếp tục gia tăng vừa mới cái loại này dược tề. Lư Lâm tàn nhẫn nói, cái kia mang theo khẩu trang nam nhân, ngay sau đó lấy ra một chi như máu tươi đỏ tươi dược tề, dùng kia lạnh băng vô tình kim tiêm, đối với huyết người dường như Lâm Tâm Lan, tìm được gân mạch. Liền đẩy đi vào. A, nay một châm qua đi, Lâm Tâm Lan thảm thống hét to một tiếng, ánh mắt nhìn pha lê bên ngoài giao triển hai bóng người, lộ ra cực đại hận ý cùng phẫn nộ. Chương 2 phản bội cùng tự bạo. Viên ca ca, Tâm Lan nghe tới rất đau, nàng thật sự sẽ không có việc gì sao. Một cái mang theo kiểu khí đả thanh lại một ít không đành lòng nói. Trong nội tâm lại rất là đắc ý, kích động cập hưng phấn. Nàng ám đạo, hừ, Lâm Tâm Lan. Ta rốt cuộc không cần lại xem ngươi kia bố thí sắc mặt xuống qua. Hiện tại, ta không chỉ có đoạt đi rồi ngươi viên ca ca, ta còn làm ngươi gặp phân cách cắt miếng đau đớn. Ta chính là ta đối với ngươi này 5 năm đối ta chiếu cố báo đáp. Theo viên ca ca người vô tình nói, hừ, nếu nàng ngoan ngoãn giao ra dị năng không gian, nàng căn bản là không cần chịu này đâu. Có thể trách liền quái nàng, liền đối chúng ta đều giấu giếm. Mệnh chúng ta một cái là nàng bạn trai. Một cái là nàng bạn tốt, trong không gian lấy ra đồ ăn, thế nhưng còn gạt chúng ta, là nàng ra nhiệm vụ được đến đồ ăn, nàng đây là đem chúng ta đương ngốc tử sao. Nếu không phải vì bộ ra nàng mở ra dị năng không gian phương pháp, ta mới sẽ không theo nàng hư lấy uy xả 5 năm đâu. Cái kia kiểu đà thanh âm nói, viên ca ca, nguyên lai ngươi là bởi vì cái này, mới làm ta chờ đợi, từ 6 năm trước vẫn luôn chờ tới bây giờ à. Nhìn bóng dáng, giống như kêu viên ca ca người. Đem cái kia nhỏ xinh bóng dáng ôm vào trong lòng ngực, rất là ấy này nói, dĩ nhi, thật là ủy khuất ngươi. Vốn dĩ 6 năm trước, ta liền tưởng cùng Lâm Tâm Nguyệt nữ nhân này ngả bài, nhưng ai có thể nghĩ đến, mặt thế bùng nổ, ta và ngươi đều không có dị năng, đều yêu cầu dựa nàng bảo hộ. Ngươi cũng biết, không có Lâm Tâm Lan bảo hộ, chúng ta đều có khả năng tùy thời bị đói chết, càng hoặc là bị người giết chết. Cho nên, ta không thể cùng nàng ngả bài, ngươi là biết đến. Cái kia nhỏ xinh người, tựa hồ mang theo khóc nức nở nói, viên ca ca, ta không ủy khuất, muốn nói ủy khuất chính là ngươi, thế nhưng làm ngươi chịu đựng nữ nhân kia 6 năm, còn làm nàng phòng bị ngươi, không tín nhiệm ngươi. Nếu, nàng sớm lấy ra nàng không gian, ta và ngươi đến nội ở cái này căn cứ, bị người mắng thành phế vật, an không sao. Đều do nàng, đều do nàng. Lời trong lời ngoài quái Lâm Tâm Lan, cũng oán độc chỉ trích nàng. Đúng vậy. Đều do nàng. Nếu nàng sớm lấy ra không gian, chúng ta không đến mức bị người chỉ vào mắng phế vật, an không người. Viên ca ca phụ hòa nói, bất quá, hắn chuyện vừa chuyển, mang theo trả thù cập kích động hưng phấn ngự khi nói, bất quá, hiện tại hảo. Căn cứ viện nghiên cứu người, biết nàng có cái vật còn sống không gian, cùng ta giao dịch, chỉ cần ta đem Lâm Tâm Lan đưa bọn họ liền có thể bảo chúng ta ở căn cứ áo cơm vô ưu. Lại còn có làm một cái phân đội đội trưởng cho ta đương. Dĩnh Nhi sau khi nghe xong, tựa hồ rất là hưng phấn kích động nói, viên ca ca, cái này thật sự là quá tốt. Chúng ta không chỉ có thể ăn no mặc tốt, ngươi đương đội trưởng, xem trong căn cứ người, ai còn có thể khinh thường chúng ta. Hai người hôm nay cố ý tới phòng nghiên cứu môn, vì đến chính là diễn kịch cấp Lâm Tâm Lan xem, nói những lời này cấp Lâm Tâm Lan nghe, ý ở nói cho nàng, không có nàng Lâm Tâm Lan. Bọn họ sẽ sống được càng có tư vị. Viên Minh Khải cùng Khúc Dĩnh, các ngươi này đối cầu nam nữ, thế nhưng như thế phát rồ, liền bởi vì một tháng lương thực, liền cho nàng hạ dược, đem nàng bán cho dị năng viện nghiên cứu. Lâm Tâm Lan sở dĩ biết viện nghiên cứu người chỉ cho bọn hắn một tháng đồ ăn, chính là từ cái này điên cuồng tiến sĩ trong miệng biết được. Nàng có thực vật dị năng, tại đây dị năng mãn trong thế giới hôm nay, cũng không hiếm lạ, nhưng làm người hiếm lạ chính là, nàng Lâm Tâm Lan thế nhưng là song hệ dị năng. Song hệ dị năng cũng liền thôi, một cái khác dị năng, thế nhưng là hiếm thấy không gian dị năng, hơn nữa là tồn tại vật dị năng không gian. Ở mặt thế thứ gì quan trọng nhất? Trừ bỏ lương thực, có thể có thứ gì quan trọng nhất? Có người sẽ vì một ngụm lương thực, mà đối tốt nhất đồng bạn xuống tay. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng tận tâm tận lực hộ ở sau người bạn trai cùng khuê mật, sẽ đột nhiên đối nàng hạ độc thủ. Chỉ là bởi vì, bọn họ phát hiện nàng dị năng không gian, sau đó liền giấu giếm xấu xa chi tâm, tìm mọi cách bộ lấy mở ra dị năng không gian phương pháp. Bất quá, lúc ấy, nàng xuất phát từ bảo hộ bọn họ, bởi vì biết đến càng nhiều, đối bọn họ càng bất lợi, cho nên cũng không có nói cho bọn họ, cũng liền không có tưởng nhiều như vậy. Nào biết, Viên Minh Khải cùng Khúc Dĩnh sớm tại mặt thế bùng nổ trước liền phản bội nàng, bởi vì bọn họ là người thường, yêu cầu thân là dị năng giả nàng bảo hộ, cho nên, bọn họ ở nàng mặt làm ra một bộ sùng bái bộ dáng, ngầm lại thông đồng ở bên nhau, thiết kế nàng, liền chờ có cơ hội, liền đoạt nàng không gian dị năng. Chỉ là đáng tiếc bọn họ căn bản là đoạt không được nàng không gian, theo sau hắn liền hướng viện nghiên cứu người mật báo, cũng cùng viện nghiên cứu người làm giao dịch, chính là Viên Minh Khải theo như lời, viện nghiên cứu người, bảo bọn họ ở căn cứ áo cơm vô ưu, còn làm hắn lên làm một cái tiểu đội đội trưởng. Nhưng mà, Viên Minh Khải cùng Khúc Dĩnh cũng không biết, viện nghiên cứu người bảo bọn họ áo cơm vô ưu, chỉ có một nguyện thời gian, Viên Minh Khải tiểu đội trưởng chức vụ, cũng chỉ là phái hắn đi ra nhiệm vụ lấy cớ mà thôi, có thể nghĩ, một người bình thường đi ra nhiệm vụ, chỉ có chờ chết phân. Ha ha, Viên Minh Khải, Khúc Dĩnh, các ngươi hai cái tiện nhân, đã không có ta Lâm Tâm Lan bảo hộ, căn cứ người, bóp chết các ngươi, liền như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy. Ha ha, ta ở địa ngục chờ ngươi. Nam ở phẫu thuật trên đài, bị màu bạc dây xích trói chặt Lâm Tâm Lan, đột nhiên điên cuồng mang theo khoái ý cười ha hả. Không tốt, tiến sĩ, thực nghiệm thể nàng muốn tự bạo. Mang khẩu trang nam nhân đột nhiên cảm giác được này nhỏ hẹp không gian không khí kịch liệt dao động. Không có khả năng. Lư tiến sĩ phủ định nói, Lâm Tâm nửa tinh thần lực hoàn toàn bị dược tê áp chế, không có tinh thần lực, nàng như thế nào tự bạo. Chính đắm chìm cuồng nhiệt nhìn Lâm Tâm Lan kia ảo ạt toát ra máu Lư Lâm, căn bản là không có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường. Hắn tiếp tục quan sát những cái đó toát ra máu. Rốt cuộc bị hắn phát hiện một giọt bất đồng với mặt khác máu huyết hạt châu, hắn đôi tay cẩn thận nhặt lên kia viên huyết châu, điên cuồng cười to nói, ha ha, tìm được rồi, chỉ cần đem nó dẫn vào ta trong cơ thể, kia dị năng không gian chính là của ta. Ta có cái này không gian, ta chính là cái này mà thế giới chúa tể. Ha ha, mang theo khẩu trang nam nhân, nhìn càng ngày càng điên cuồng tiến sĩ. Cảm thụ được kia càng ngày càng kịch liệt gấp gáp không khí dao động, cảm giác là càng ngày càng bất an. Hắn có điểm nôn nóng lôi kéo Lư tiến sĩ, khẩn trương hoảng hốt nói, tiến sĩ, thực nghiệm thể Lâm Tâm Lan giống như thật sự lựa chọn tự bạo, rất nguy hiểm, chúng ta cảm giác rời đi nơi này. Chỉ là, không đợi hắn lôi kéo Lư Lâm rời đi, bọn họ chỉ nghe được một tiếng thảm thiết thống hận kêu to thanh, à, Frank. Căn cứ phòng nghiên cứu bỗng nhiên truyền ra một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chương 3 xuyên qua kêu khắc tinh. Uy, ngươi cái này khắc tinh, cho ta lên. Đừng nằm trên mặt đất giả chết. Một cái mang theo khàn khàn biến thanh thiếu niên giống lớn nói. Nhị cậu tử, ngươi như vậy đã nàng, cái này khắc tinh đều còn không có tỉnh lại, sẽ không thật là đã chết đi. Một cái kiểu khí thiếu nữ thanh âm nói. Sao có thể? Cái kia lớn tiếng thiếu niên đột nhiên kinh hoàng lên. Này Lâm Nguyệt Lan tuy nói là khắc phu khắc thần. Nhưng nàng không có tự mình khắc tự mình đạo lý đi. Hắn cũng chỉ là như vậy nhẹ nhàng một đá, chẳng lẽ liền đem người đá tới chết. Tuy nói Lâm Tâm Lan là nổi danh khắc tinh, nhưng nếu hắn là bị hắn đá chết, hắn thanh danh liền sẽ hư rớt, sau đó có một cái còn tuổi nhỏ là có thể giết người thanh danh, về sau hắn như thế nào thảo tức phụ a? Tiêu nhị cẩu tử thiếu niên, lập tức khiếp sợ, kinh hoàng lên, hắn thật cẩn thận thăm phía dưới, sau đó, vươn tay. thử đi thăm Lâm Tâm Lan hơi thở. A, đau, đau. Ngươi buông tay, ngươi buông tay a. Hắn tay còn không có tới gần Lâm Tâm Lan mũi hạ, lại đột nhiên bị một cổ chấn động lực lượng phản chế ở sau người. Lâm Tâm Lan hiện tại là toàn thân đau đớn, đầu óc mơ mơ hồ hồ bên trong, nghe được ngoại giới cái cỏ ầm ĩ thanh âm, hơn nữa nghe thanh âm này, tuổi đều không lớn. Nàng đây là ở nơi nào? Nàng không phải đã chết sao? Chẳng lẽ nơi này là địa ngục? Nhưng vì sao nhiều như vậy tiểu hài tử thanh âm? Ở căn cứ viện nghiên cứu, bị kia hai cái kẻ điên đem kia màu đỏ chất lỏng lại lần nữa đẩy mạnh thân thể của nàng khi, nàng tinh thần lực có một lát khôi phục khi, ở trong nháy mắt kia, nàng lập tức nắm lấy cơ hội, không chút do dự lựa chọn tự bạo. Nàng cho dù chết, cũng không nghĩ lại bị những người đó tra tấn đi xuống. Kia một đôi tiện nhân, ở tự bạo khi, đứng ở viện nghiên cứu bên ngoài, cũng không biết nổ mạnh khi, có hay không đem bọn họ nổ chết. Nếu bọn họ cùng nàng giống nhau đã chết, chính là địa ngục, nàng cũng muốn méo bọn họ quỷ hồn tới hành hung một đốn, càng muốn cho bọn họ đã chết, cũng muốn thừa nhận hắn Lâm Tâm Lan trả thù. Lâm Tâm Lan muốn mở to mắt, muốn nhìn xem nơi này là không phải trong truyền thuyết nhân gian địa ngục, nàng còn muốn tìm được kia đối phản bội nàng cậu nam nữ, cho dù bọn họ thành quỷ, cũng mơ tưởng nàng Lâm Tâm Lan buông tha bọn họ. Chỉ là không chờ nàng mở to mắt, nàng liền cảm giác được có uy hiếp vật tới gần, sau đó, động tác phản xạ tính rôi tay một chảo, vốn là muốn nháy mắt tiêu diệt cái này vật thể, chỉ là tựa hồ thân thể không cho lực, mềm như bông, bất đắc dĩ, đem bắt lấy vật thể, hướng 180 độ phương hướng một quải, đây là Lâm Tâm Lan này 5 năm tới, ở mặt thế gia nhiệm vụ, dưỡng thành phản xạ tính động tác, này liền tạo thành cái này kêu nhị cẩu tử một bàn tay, bị Lâm Tâm Lan đột nhiên chiều sau bóc chế. Đau, đau thiếu niên thanh âm vẫn luôn vang vọng ở Lâm Tâm Lan bên tai. Lâm Nguyệt Lan, ngươi cái này khắc tinh, còn không đem ta thả, đau chết ra ra, à, đau, đau. Nhị cẩu tử sở hữu tiểu hỏa nhóm đều sợ ngây người. Mỗi người đều che miệng, trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc nhìn một màn này. Chỉ thấy ăn mặc vải thô áo cũ, còn đánh các loại mụn vá, ở y không che thể địa phương, lộ ra thanh một khối, này một khối, trên mặt còn có xanh tím, khỏe miệng có vết máu 8-9 tuổi nữ hài, nửa khép con mắt. Đem bọn họ trong thôn nhất sẽ đánh nhau nhị cẩu tử cấp nhắc lên, còn trở tay để. Thiên A. Này khắc tinh đột nhiên nơi nào lớn như vậy sức lực, còn có, nàng đâu ra như vậy lưu loát thân thủ. Nắm lên nhị cẩu tử, còn nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. A, này khắc tinh không phải là đã chết, sau đó biến thành quỷ đi. A, khắc tinh đã chết, nàng biến thành quỷ, bắt lấy nhị cẩu tử. Không biết ai đột nhiên hô to một câu, theo sau, vây quanh các bạn nhỏ lập tức sợ tới mức lập tức giải tán. Chờ Lâm Tâm Lan có thể mở to mắt, nhìn đến chính là những cái đó tiểu gia hỏa nhóm nghiêng ngả lảo đảo té ngã thân ảnh, cùng với ở nàng trong tay sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh lung tung rẽ rủa một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Như vậy tình huống, nhầm Lâm Tâm Lan ở mặt thế chém giết 5 năm, đối với giờ phút này tình huống, cũng nhất thời ngây ngẩn cả người. Lâm Nguyệt Lan, ngươi cái này ngôi sao chổi, ngươi đem ta bung ra bị Lâm Tâm Lan để ở trong tay thiếu niên, mặt đỏ thai hồng đặng chân, lung tung giấy rủa, trong miệng rất là hoảng loạn kêu to. Rốt cuộc phía trước các bạn nhỏ, nhưng đều là nói Lâm Tâm Nguyệt biến thành quỷ. Hắn cũng sợ hãi quỷ A. Lâm Tâm Lan tuy nói ở mạt thế trải qua 5 năm, nhưng là ở mạt thế phía trước, nàng cũng chỉ là một cái bình thường bạch lĩnh, yêu cầu lên mạng siêu tầm một ít tiểu thuyết tới xem. Đặc biệt là ái xem kia trọng sinh xuyên qua. Nàng nếu ở mặt thế lựa chọn tự bạo cùng những người đó đồng quy vu tận, cái loại này bị nổ mạnh tiêu hủy thân thể sẽ rách đau đớn, còn ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên, nàng thực xác định cập khẳng định, khi đó nàng nhất định là đã chết. Nhưng nàng hiện tại lại rõ ràng cảm giác tự mình là cái sống sờ sờ người, như vậy thực hiển nhiên, nàng là xuyên qua. Trải vớt lại ý nghĩ, Lâm Tâm Lan thực thản nhiên tiếp nhận rồi tự mình xuyên qua sự thật. Bất quá, nàng hiện tại muốn làm rõ ràng, thân thể này chủ nhân, rốt cuộc là cái gì thân phận. Vì cái gì tất cả mọi người kêu cái thân thể chủ nhân, kêu khắc tinh, ngôi sao chổi. Lâm Tâm Lan một bàn tay dẫn theo so nàng cao nửa cái đầu thiếu niên, một bàn tay thật mạnh chụp một chút thiếu niên bả vai, nghiêm túc uống lệ nói, câm miệng cho ta, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì. Lại kêu ta ngôi sao chổi, ta một cái tắt đem ngươi chủ bẹp, ngươi tin hay không. Nhị cẩu tử nhìn hung thần ác sát Lâm Nguyệt Lan, càng là sợ tới mức sắc mặt đều như giấy trắng, tuy nói, hắn làn da hắc, chính là không hề huyết sắc, cũng không có khả năng thành giấy trắng. Sợ bị liền thành quỷ khắc tinh thật đem hắn chụp bẹp, nhị cẩu tử lập tức an tĩnh xuống dưới, chỉ là hoảng loạn hoảng sợ ánh mắt, đối với nàng càng là sợ hãi biểu tình, làm Lâm Tâm Lan khỏe miệng không khỏi chịu chịu, xem ra thật đem nàng trở thành quỷ. Bất quá, tuổi này thiếu niên, chính là ở mặt thế trước, đối với quỷ thần cũng là kính sợ, càng đừng nói ở cổ đại như vậy mê tín niên đại. Lâm Tâm Lan hù mặt, nghiêm khắc cảnh cáo nói, ta hiện tại thả ngươi xuống dưới, nhưng ngươi không được chạy, biết không? Nếu không, hừ. Chỉ là Lâm Tâm Lan không biết, nàng hiện tại thân thể này là cái 7-8 tuổi hài đồng, cho dù nàng dinh dưỡng bất lương, sắc mặt vàng như nến, nhưng banh khuôn mặt nhỏ, làm ra nghiêm khắc bộ dáng, nếu có người nhìn đến, cũng nhất định sẽ cười ra tiếng tới, bởi vì quá đáng yêu. Bất quá, cái này có người, trừ bỏ bị dọa thành mau xúc thành một đoàn nhị cầu tử, cũng liền không có người, chính là như vậy cá nhân, nào có cái này tâm tình đi thưởng thức cái này đáng sợ người này kia cái gì vẻ mặt đáng yêu a. Nhị cầu tử lộ ra sợ hai ánh mắt, vội vàng gật đầu, ân, ân. Lâm Tâm Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hiện tại cái này tiểu thân mình vốn dĩ liền gầy yếu. Căn bản là không có sức lực như vậy vẫn luôn dẫn theo so nàng càng vì cao lớn cường tráng nhị cầu tử. Phía trước sở dĩ có sức lực nhắc tới tới, chỉ do ở mạt thế 5 năm chém giết 5 năm rèn luyện ra tới phản xạ có điều kiện, gặp được công kích, cần thiết lập tức làm ra siêu việt 100% sức lực đi ứng đối, nếu không, tử vong chính là qua loa khinh địch đại giới. Lâm Tâm Lan buông nhị cầu tử lúc sau, ai ngờ nhị cầu tử cái này tiểu thí hài, chân cẳng vừa rơi xuống đất, liền mang theo lảo đảo bước chân, hoang mang rối loạn đi phía trước chạy loạn đi. Lâm Tâm Lan đã sớm đoán trước tới rồi nhị cẩu tử này một động tác, bất quá, đối với đại nhân tâm tiểu hài tử thân thể tới nói, vừa mới nàng cũng chỉ là hù dọa nhị cẩu tử mà thôi, ai làm nàng vừa rồi mơ hồ bên trong nghe được những cái đó tiểu thí hài nói, là cái này kêu nhị cẩu tử mang theo người đem nguyên chủ cấp đá chết. Lâm Tâm Lan cũng không đi quản chạy trốn nhị cẩu tử, nàng trên dưới đánh giá một chút tự mình quần áo trang điểm. Một kiện hoàn toàn không hợp thân làn váy thẳng kéo dài tới mắt cá chân chỗ màu đen thô y hề vải bố. Vừa thấy này quần áo khẳng định không phải nguyên chủ tự mình bản thân. Hơn nữa trên quần áo, rậm rạp châm rác hỗn độn mụn vá, có thể là nguyên chủ tự mình cấp bổ thượng. Nay quần áo trừ bỏ trường, cũ, cập mọc đầy mụn vá ở ngoài, trên người nơi nơi là vết bẩn loang lổ, như là thật lâu không có tẩy quá giống nhau. Trên quần áo còn có từng con nho nhỏ dấu chân. Lâm Tâm Lan tức khắc cảm giác bản thân ngứa, giống như có con kiến cắn giống nhau. Lâm Tâm Lan hiện tại liền tưởng thống khoái đầm địa tắm một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, trừ bỏ xanh mượt làm cho một ít thanh hoàng cùng miêu ruộng lúa ở ngoài, chính là từng điều bốn lượn đồng ruộng đường nhỏ, cùng từng điều chỉ có thể cất chứa một chân bờ ruộng. Lâm Tâm Lan hơi hơi nhíu một cái mày, chẳng lẽ nơi này đều không có sông nhỏ sao? Đột nhiên, nàng lỗ thai hơi hơi giật giật, Lâm Tâm Lan trên mặt vui vẻ. Nàng giống như nghe được chính là nước chảy thanh âm, khoảng cách nàng vị trí này đại khái chỉ có 100 tới mễ tả hữu. Lâm Tâm Lan theo len ken nước chảy thanh âm, bản năng muốn bay nhanh đi đến, chỉ là người hà, này thân thể vừa mới bị người tay đấm chân đá một thân thương không nói, bản thân chính là dinh dưỡng nghiêm trọng không đủ, toàn thân căn bản là không hề sức lực, đi vài bước, đều phải khí hư xuyễn xuyễn. Lâm Tâm Lan chỉ có thể thả chậm bước chân, che lại ngực, đi vài bước, nghỉ vài bước, chậm rãi đi đến. Ngắn ngủn 100 nhiều mễ lộ trình, Lâm Tâm Lan ước chừng đi rồi 10 tới phút, cũng đã là mồ hôi đầy đầu. Bất quá, vừa thấy đến này thanh triệt thấy đáy sông nhỏ, Lâm Tâm Lan quả thực mừng rỡ như điên. Đây chính là chân chính không hề ô nhiễm sông nhỏ, nàng chỉ là rất nhỏ thời điểm đi ở nông thôn bà ngoại ra gặp qua. Nhưng sau lại theo thổ địa bị những cái đó vô lương lão bản tùy ý khai phá, những cái đó nguyên tố hiếm ô nhiễm sông nhỏ, hơn nữa sau lại con sông hai bên nhà máy hóa chất càng ngày càng nhiều, nước thải nước bẩn tất cả bài tiến sông nhỏ bên trong, kia sông nhỏ liền nhiều năm liền thành đen nhánh ô nhiễm sông nhỏ, rốt cuộc tìm không thấy khi còn nhỏ ký ức kia phát ra đinh len keng đương thanh thúy nước chảy thanh thanh triệt sông nhỏ. Liên bang ngoại ra sông nhỏ đều ô nhiễm như thế nghiêm trọng, những cái đó trong thành thị nước sông càng sâu. Mặt thế lúc sau, địa cầu động thực vật toàn bộ biến đến dị, một hồi màu đỏ huyết vũ, càng là làm toàn địa cầu nguồn nước, tạo đến nghiêm trọng ô nhiễm, không chỉ có vô pháp uống, còn có người uống lên khả năng liền thành tăng thi, động thực vật uống lên, cũng biến thành công kích càng tùy tăng vật. Hiện tại đi vào cái này thuần màu xanh lục, không hề ô nhiễm lại an toàn cổ đại, Lâm Tâm Lan quyết định, đừng động trước kia cha nam cha nữ, nhất định phải hảo hảo sống sót, mới là ngạnh đạo lý. Lâm Tâm Lan mang theo kích động cẩn thận đi hướng bờ sông. Người đâu? Ở Lâm Tâm Lan rời đi địa phương, một đám nam nam nữ lấy cái quốc, lấy lười hái, lấy gậy gỗ, tụ tập ở bên nhau, khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm người gây chuyện đánh nhau giống nhau tư thái. Tiểu anh tử, nhị cầu tử, các ngươi không phải nói, Lâm Nguyệt Lan cái kia tiểu khắc tinh biến thành quỷ sao? Hiện tại nàng người đâu? Một cái lớn lên hung thần ác sát đầy mặt tròm dâu trung niên nam nhân, rất là lớn tiếng hỏi. Lâm Tâm Lan ngồi xổm sông nhỏ biên nhìn thanh triệt đáy sông rõ ràng ảnh ngược xuất từ đã dung mạo khi, hết sức kinh ngạc. Cái này nguyên chủ thân thể thoạt nhìn cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng, một đầu xóa tung như cỏ dại giống nhau khô vàng đầu tóc, một trương vàng như nến khuôn mặt nhỏ, ngũ quan lớn lên nhưng thật ra đoan chính, nhưng lại ở nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng tình huống dưới, chỉ thấy da bọc xương gầy yếu, đôi mắt đại nhưng hốc mắt lại sung ra, trở nên trắng đôi môi. Ta dựa, liền châu phi dân chạy nạn đều so nàng hảo một chút đi. Lâm Tâm Lan trong lòng đều thẳng chửi mà nó. Cái này so châu phi dân chạy nạn đều không bằng thân thể, hiện tại rồi lại thành thân thể của nàng. Từ nàng mới vừa tỉnh lại lúc ấy nghe thấy khắc tinh, ngôi sao chổi tiếng mắng tới xem, nguyên chủ ở chỗ này khẳng định quá thật sự không tốt. Bất quá, nếu nàng tiếp nhận thân thể này, kia về sau, nàng khẳng định đến điều dưỡng lại đây. Nhất định phải đem tự mình dưỡng đến trong trắng lộ hồng, khỏe mạnh. Cảm giác toàn thân ngứa khó chịu, Lâm Tâm Lan quyết định ở cái này sông nhỏ trước tắm rửa một cái đang nói. Chỉ là, nàng ở đứng dậy kia một khắc, đầu một mảnh hắc ám, giống như trời đất quay cuồng giống nhau. Lâm Tâm Lan dùng rất lớn nghị lực che lại tự mình đầu ẩn nhẫn, khống chế được tự mình thân thể, bất trí với một đầu tái tiến trong sông, đem thật vất vả nhặt được mệnh, lại một lần mất đi. Một hồi lâu, Lâm Tâm Lan buông tay, đáy mắt một mảnh phẫn nộ lệ quang. Trách không được, những cái đó tiểu gia hỏa nhóm luôn mồm kêu nguyên chủ vì khắc tinh, ngôi sao chổi, còn nảy sinh ác độc đem người cấp đánh chết. Nguyên chủ sở dĩ bị đánh, là bởi vì, nàng túi đầu đi đường khi, không cẩn thận đụng tới trong thôn tiểu bá vương ống tay áo, cái kia tiểu bá vương cho rằng bị một cái khắc tinh đụng tới quần áo rất là đen đủi. Bởi vậy, vì cấp khắc tinh Lâm Nguyệt Lan một cái khắc sâu giáo hấn, liền ra một xu tiền, thỉnh trong thôn các bạn nhỏ, tóm được trên đường về nhà Lâm Nguyệt Lan liền tay đấm chân đá lên. Nguyên chủ nhân buồn biến liền gầy yếu, hơn nữa đã có hai đốn không có ăn, nơi nào chịu được bọn họ như vậy đánh người. Bởi vậy, cái kêu nhị cẩu tử thiếu niên, một cái chân liền đá đến nguyên chủ ngực, khiến cho nguyên chủ một hơi không có xuyến đi lên, cấp nghẹn đã chết, cũng có thể nói là bị những người này cấp đánh chết. Lúc sau, mới nên đón nàng đã đến. Vì sao nguyên chủ sẽ bị người kêu khắc tinh? Vì sao nàng người nhà như thế nhẫn tâm, làm nguyên chủ đói hai đốn, còn nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương? Vì sao chỉ là chạm vào người khác một mảnh ống tay áo, liền sẽ đưa tới một đồn đánh? Nguyên lai, hết thảy đều là bởi vì, 3 năm trước đây, một cái lao đạo sĩ. Nơi này là một cái kêu Lâm gia thôn thôn trang, nguyên chủ là Lâm gia thôn một hộ kêu Lâm lão tam gia cháu gái, kêu Lâm Nguyệt Lan. Lâm lão tam tức phụ kêu Lý Thúy Hoa, hai vợ chồng sinh 4 cái nhi tử, phân biệt kêu Lâm Đại Ngưu, Lâm Nhị Ngưu, Lâm Tam Ngưu cùng Lâm Tiểu Ngưu, một cái nữ nhi kêu Lâm Tiểu Tuyết. Lâm Đại Ngưu có 2 cái nhi tử, đại nhi tử Lâm Đại Quang, tiểu nhi tử Lâm Đại Tông. Lâm Nhị Ngưu 2 cái nữ nhi, một cái tiểu nhi tử, đại nữ nhi Lâm Đại Hoa, Lâm Tiểu Hoa, Lâm Đại Diệu. Lâm Tam Ngưu, 2 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi, đại nữ nhi Lâm Nguyệt Lan. Con thứ 2, Lâm Đại Tổ, tiểu nữ nhi, Lâm Nguyệt Như, tiểu nhi tử Lâm Đại Vinh. Lâm 4 Như còn không có cưới vợ. Lâm lão tam cùng Lý Thúy Hoa 2 vợ chồng đau nhất nhi tử là Lâm Đại Như, đau nhất tôn tử, chính là Lâm Đại Tông. Lâm Đại Như là bọn họ 2 vợ chồng cái thứ nhất nhi tử, lúc trước là phụng ở lòng bàn tay đau sủng. Lâm Đại Tông Lâm gia duy nhất đi học đường tôn tử, hắn tư chất đều bị lao phu tử khen ngợi. Hắn khẳng định có thể trung tú tài. Lâm gia tương lai tú tài lão gia, Lâm lão tam cùng Lý Thúy Hoa hận không thể đem người cung đi lên, cho nên Lâm Đại Tông vô luận muốn cái gì, Lâm lão tam vợ chồng đều cho hắn tới, Lâm gia người thu vào, hơn phân nửa đều là hoa ở Lâm Đại Tông trên người. Dư lại non nửa, trừ bỏ lưu một ít gia dụng ở ngoài, dư lại tắc bị Lý Thúy Hoa cấp giấu đi. Lâm Nguyệt Lan cha Lâm Tam Nghiêu, nhất không được Lý Thúy Hoa niềm vui, có khi giống đối đãi kẻ thù giống nhau, bởi vì, Lâm Tam Nghiêu sinh ra là đảo sinh, làm hại Lý Thúy Hoa thiếu chút nữa ném nửa cái mạng, cho nên Lý Thúy Hoa đặc biệt chán ghét Lâm Tam Nghiêu, nhận định hắn chính là cái yêu tinh hại người, cho nên, đối hắn không phải đánh chính là mắng, còn đem Lâm Tam Nghiêu thê tử nhi nữ đều trở thành châu ngựa đại sứ gọi. Lâm Tam Nghiêu ra đồng ruộng, cơ hồ đều là Lâm Tam Nghiêu hai vợ chồng cấp ôm đồm, trong nhà việc, cũng toàn bộ là có Lâm Tam Nghiêu thê tử cùng đại nữ nhi cấp làm. Quanh năm suốt tháng lao động, hơn nữa ăn không đủ no, ăn không ngon, Lâm Tam Nghiêu người một nhà, đại nhân tiểu hài tử lại hắc lại gầy. Lâm Tam Nghiêu thê tử Trần Tiểu Thanh sinh Lâm Nguyệt Lan ngày hôm sau đã bị buộc xuống đất làm việc, kết quả bệnh căn không dứt, sau lại ở sinh hạ tiểu nhi từ lúc sau, thân thể càng là thân thể ngày càng lụi bại, nhưng mà, đừng nói xem đại phu, lại là liền một lần dược đều không có mua quá. Bởi vì mua thuốc yêu cầu tiền, mà tiền toàn bộ ở Lý Thúy Hoa trong tay, Lý Thúy Hoa vốn dĩ liền rất là không thích Lâm Tam Nghiêu toàn ra, sao có thể sẽ lấy ra tiền cấp Trần Tiểu Thanh xem bệnh. Nàng hận không thể Lâm Tam Nghiêu người một nhà đã chết tính. Nhưng cố tình Lâm Tam Nghiêu là cái thập phần ngu hiếu người, ngày thường lao động được đến tiền, một tử không lầm toàn bộ nộp lên. Bởi vậy, cho dù thê tử bệnh đến xanh xao vàng vọt, mỗi ngày ho khan, hắn chỉ biết khuyên chịu đựng, nhẫn nhẫn liền hảo. Đến nỗi nguyên chủ Lâm Nguyệt Lan làm Lâm Tam Nghiêu nữ nhi, khẳng định cũng là thực không chiêu Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa thích. Bất quá, ít nhất, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, chỉ cần nàng làm sống, nàng mãi mãi còn sẽ cho nàng một ngụm ăn. Nhưng mà, ở 3 năm trước đây, một cái cầm phất trần lão đạo sĩ trải qua Lâm Lão Tam ra khi, muốn lấy cớ nước uống, lúc ấy, chỉ có Lâm Nguyệt Lan ở nhà nấu cơm. Đối với đạo sĩ, ở cái này cổ đại người tới nói, vẫn là tương đối chịu tôn kính cùng làm người kính sợ. Lâm Tâm Nguyệt cấp lão đạo sĩ đổ một chén nước. Ai ngờ cái này lão đạo sĩ uống qua thủy lúc sau. Tuy ý nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan tướng mạo, này không xem không biết, vừa thấy hắn liền nhíu mày. Hắn hỏi, tiểu cô nương, năm nay bao lớn? Lâm Nguyệt Lan thúy thanh thanh đáp, 9 tuổi. Lão đạo sĩ một bàn tay cầm phất trần, một bàn tay loát loát trường bạch trồng dâu. Hắn gật đầu nói, 9 tuổi a tiểu cô nương, thứ này, ngươi cấp cầm, tương lai, ngươi dùng đến. Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc khó hiểu tiếp nhận một đạo hoàng phù, hỏi, đây là cái gì? Lão đạo sĩ nghiêm túc nói, tiểu cô nương, lão hủ xem ngươi tướng mạo cũng không tốt, xương gò má cao, hốc mắt to rộng, là khác phu tướng, này nói hoàng phù ngươi mang ở cổ thượng, hy vọng chờ ngươi 15 tuổi cập kê khi, có thể cho ngươi hóa giải một vài. Nhưng ai biết, lão đạo sĩ đối với Lâm Nguyệt Lan nói lời này khi, trùng hợp bị trong thôn một cái bà ba hoa cấp nghe thấy được. Chờ lão đạo sĩ rời đi Lâm ra thôn khi, Lâm Nguyệt Lan khắc phu tương đã ở toàn thôn truyền khai. Không đến nửa ngày công phu, từ khắc phu, lại biến thành khắc song thân, sau đó khắc sở hữu thân thích. Không được, hôm nay nhất định phải đem cái này nha đầu chết tiệt kia giết chết Lâm Lão Tam trong viện hơn 50 tuổi Lý Thúy Hoa, sơ một kia không loạn thái dương lại có chút trắng bệnh đầu tóc, trên mặt có một ít dữ tợn, ánh mắt sắc bén hung thần, giờ phút này, nàng liền kém nằm trên mặt đất lăn lộn. Chu Lão Tam, cái này nha đầu chết tiệt kia là cái khắc tinh, ngôi sao chổi. Nàng bất tử, chúng ta Lâm gia người đều phải chết, biết không? Lý Thúy Hoa là giống giận đối với bên người một cái thân thể so nàng gầy một ít 60 tới tuổi, thái dương hai bên đã hoàn toàn thành chỉ bạc nam nhân. Trong viện người, trừ bỏ còn ở đi học đường Chu Đại Tông ở ngoài, cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này. Chu Đại Ngưu thê phu thê, Chu Nhị Ngưu phu thê, Lâm Bốn Ngưu, cập Lâm Tam Ngưu toàn ra. Cha! Nương nói rất đúng. Lâm Đại Ngưu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai mắt chết lặng, đưa mắt vô thần ngồi xổm trong viện một cái góc tường Lâm Nguyệt Lan, đều là cái này khắc tinh, thế nhưng khắc Tông Nhi huyện thí đều không có quá, cha, ngươi quên mất nay xuân huyện thí, Tông Nhi nhưng đều là bởi vì nàng, mới không có thông qua huyện thí, làm lao phu tử thất vọng. Hừ, trách không được ta mấy năm nay động bất động có cái đau đầu nhức óc, nguyên lai đều là ngôi sao chổi cấp khắc, lao nhân. Ta nói cho ngươi Lý Thúy Phi nước miếng phi hoành hung ác nói, hôm nay cần thiết đem cái này nha đầu chết tiệt kia cấp xử lý, bằng không, cái này có nàng không ta, có ta không nàng? Nương, ô, Lan Nhi nàng còn chỉ là một cái hài tử, cha, nương, cầu ngươi buông tha Lan Nhi đi. Lâm Nguyệt Lan nương khóc sướt mướt nhược nhược vì tự mình nữ nhi cầu tình. Câm miệng. Lý Thúy Hoa hung tợn giận trừng mắt Trần Tiểu Thành, liền ngươi cái này ngôi sao chổi sinh hạ một cái tiểu ngôi sao chổi, ngươi lại cấp cái kia nha đầu chết tiệt kia nhiều lời một câu, ta khiến cho Tam Nhi đem ngươi cấp hưu. Cổ đại nữ nhân chú trọng danh tiết, một khi bị nhà trai hưu ly, kia vô luận là nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều không có nàng chỗ dung thân, cho dù là chết, cũng sẽ không người thu thập, không được táng nhập phần mộ tổ tiên, chỉ có thể vứt chi vùng hoang vu dã ngoại, sau khi chết thành cô hồn dã quỷ. Đối với cổ nhân tới nói, sau khi chết không chỗ an thân, đây là nhất sợ hãi việc, cho rằng là thần trừng phạt. Trần Tiểu Thanh lập tức cấm thanh, không dám đăng nói, chỉ là cúi đầu, nuốt nuốt ô ô khóc lên. Lâm Lão Tam cầm một cây đồng chế cái tẩu. Lâm Lão Tam không có gì yêu thích, liền thích hút thuốc, ngày thường không có việc gì, ngồi ở trên ngạch cửa chịu hai khẩu, hít mây nhà khói. Nay căn đồng chế cái tẩu, chính là Hoa Lâm gia nửa năm tích tụ cấp mua tới. Lý Thúy Hoa cho dù lại không muốn, nhưng Lâm Lão Tam là một nhà chi chủ, ngày thường cũng không có gì yêu cầu, liền như vậy điểm yêu thích, nàng cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, cấp Lâm Lão Tam mua. Nghe thuê nhi ở kia đại xảo đại nháo, hắn cầm điếu thuốc đấu một ngụm hút, mi mắt rũ mi, ám trầm khuôn mặt sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn bọn họ cha không nói một lời, Lâm Đại Ngưu, Lâm Nhị Ngưu cùng Lâm Bốn Ngưu, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Lâm Bốn Ngưu phẫn hận nói, cha, ngươi ở suy xét cái gì? Ta năm nay 20 tuổi, còn không có chiếm được tức phụ, giống cùng ta cùng tuổi cậu hóa tử, còn hắn lớn nhất đều đã 4 tuổi, nhỏ nhất tháng trước mới làm trăng tròn rượu. Nhưng ta đâu, nói vài người ra, đều không thể hiểu được cấp thất bại, trước kia ta còn đương nhà người khác thật ghét bỏ nhà ta, ghét bỏ ta lớn lên thấp bé. Hiện tại ta mới biết được, nguyên lai nhà ta ra một chút khắc tinh. Đem ta tức phụ đều cấp khắc không có. Cha, cái này nha đầu chết tiệt kia bất tử, ta khi nào mới có thể cưới đến tức phụ? Lâm Lão Tam cầm điếu thuốc đấu giật giật, ngẩng đầu, nhìn một chút trong một góc hai mắt vô thần ngồi xổm cháu gái, nhíu chặt mày. Lâm Nhị Ngưu tức phụ Chu Quế Hương vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, lớn tiếng đôi Lâm Lão Tam nói, cha, tiểu tứ cái này nha đầu chết tiệt kia hại ta sinh non. Ta tuyệt đối không thể làm nàng lại lưu tại trong nhà này. Cha, ta nương ý kiến giống nhau, cái này ra, có ta thì không có nàng thì không có ta. Lâm Nguyệt Lan thái dương thượng còn có xanh tím miệng vết thương, hai mắt vô thần, chết lặng ngồi xổm trong một góc. 9 tuổi nàng, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, gần là 3 ngày thời gian, nàng liền trở thành mỗi người chán ghét, khinh bỉ xa cách khắc tinh, ngôi sao chổi, còn bị mọi người đuổi đi cùng truy đánh. Chỉ cần vừa ra ra môn, nhất định đã chịu bị ném cục đá, xú lá cây cục diện. Hiện tại đâu, nàng nãi nãi, ba ba thúc thúc nhóm, thế nhưng muốn giết chết nàng. Lâm Nguyệt Lan liền tính là lại chết lặng, giờ phút này cũng là hoảng sợ không thôi, nàng biết, nàng cần thiết chạy đi, cầu người cứu nàng. Lâm Lão Tam lại hút mấy điếu thuốc, có chút giả mua thanh âm mang theo một ít khàn khàn, hắn nhìn Lâm Tam Nhu, nghiêm túc hỏi, Tam Nhi, tiểu tứ nha đầu là người nữ nhi. Ngươi nói như thế nào? Thật sự muốn giết chết tiểu tứ nha đầu sao? Hừ, Lâm Tăng Nhiêu, ngươi dám vì kia nha đầu chết tiệt kia nói một lời, ngươi liền không cần nhận ta cái này. Nương Lâm Tăng Nhiêu còn không có mở miệng, Lý Thúy Hoa liền giành trước thế công, ta không có ngươi cái này vô dụng nhi tử. Lâm Tăng Nhiêu, ngươi cũng không nhìn xem ngươi tức phụ, lại hát lại gầy, còn động bất động này đau kia đau không xuống giường được, này khẳng định là kia nha đầu chết tiệt kia cấp khác. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là muốn đem chúng ta Lâm ra một nhà đều khắc chết, mới cam tâm. Lý Thúy Hoa cái kia hận a, nguyên lai Lâm ra phát sinh này từng cọc không thuận việc, thế nhưng đều là bị cái này nha đầu chết tiệt kia cấp khắc. Ta nói cho ngươi à, lão nhân, có cái này nha đầu chết tiệt kia ở Lâm ra một ngày, Lâm ra một ngày đều không được an bình. Cho nên, cái này nha đầu chết tiệt kia, hôm nay cần thiết cấp xử lý. Lý Thúy Hoa lớn giọng hét lên. Xử lý, chính là giết chết. Ngươi câm miệng. Lâm Lão Tam đối với Lý Thúy Hoa một cái sắc bén khiển trách, ngươi lớn tiếng như vậy ồn ào, có phải hay không muốn làm cho toàn bộ trong thôn người đều biết, chúng ta Lâm ra việc xấu trong nhà a? Xử lý, giết chết, có thể tùy tùy tiện tiện lớn tiếng nói ra sao? Lâm lão tam quát lớn Lý Thúy Hoa lúc sau, lại một lần hỏi Lâm Tam Nhu, Tam Nhi, suy nghĩ của ngươi là cái gì? Không cần giết chết Lan Nhi, tướng công. Vẫn luôn cấm thanh Trần Tiểu Thanh, lập tức cầu xin Lâm Tam Nhu, tựa hồ muốn tận cuối cùng một lần lực, cứu lại nàng đại nữ nhi. Bang! Lý Thúy Hoa tiến lên liền cấp Trần Tiểu Thanh một cái bàn tay, mắng to nói, ngươi cái này tìm đường chết, có phải hay không ý định muốn hại chết chúng ta cả nhà? Nói thêm nữa một câu, ta hiện tại khiến cho Tam Nhi đem người cấp hưu. Trần Tiểu Thanh che lại bị đánh hồng nửa bên mặt, túi đầu khóc thút thít, cũng không dám nữa ra tiếng. So với nữ nhi tới, nàng càng sợ hãi bị hưu. Lâm Tam Nhu ánh mắt đồng dạng có chút chết lặng, ngăm đen làng ra, có thể nhìn đến chỉ là thuận theo biểu tình. Hắn nói, nghe cha an bài. Lâm Lão Tam chụp mấy cái tẩu, tựa hồ trung hạ quyết định nói, hành, Tam Nhi, ngươi một hồi bắt nha đầu. Lại hướng kia lu nước cấn đi, chờ tiểu tứ nha đầu vô khí lúc sau, chúng ta liền đối cùng Lý Chính nói, tiểu tứ nha đầu ngoài ý muốn bỏ mình. Đại gia, cầu ngươi cứu cứu ta Lâm Diệc vì cầm một phen cái quốc, ống quần cuốn lên, hiển nhiên là từ ngoài ruộng vừa trở về, đi đến nửa đường thượng, đã bị Lâm Nguyệt Lan ngăn cản. Lâm Diệc vì đại khái hơn 60 tuổi, trừ bỏ người nhà quê làn da đen một ít, tinh thần đầu thoạt nhìn thực không tồi, mặt mày hường hào. Bởi vì thiếu niên đọc qua thư, nhận thức một ít tự, bị người trong thôn để cử trở thành Lý Chính. Lâm Diệc vì vừa thấy quỳ rạp xuống ở hắn trước mặt Lâm Lão Tam gia cháu gái, nhìn nàng đầy mặt kinh hoàng cùng sợ hãi, lại nghĩ đến mấy hôm trước về đứa nhỏ này lời đồn đãi phi ngữ, hắn lập tức kinh giác, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Hắn buông cái cuốc, không lưng muốn đem Lâm Nguyệt Lan nâng dậy tới, hỏi, tiểu tứ nha đầu, đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói đến đại gia nghe một chút. Người trước lên. Lâm Nguyệt Lan giờ phút này mãn đầu góc chính là nàng ra ra nói, muốn đem nàng ấn đến lu nước, muốn đem nàng giết chết. Lâm Nguyệt Lan không có lên, chỉ là khóc lớn nói, đại gia, cầu ngài cứu cứu ta. Ra ra muốn ta cha đem ta ấn đến lu nước, muốn đem ta chết đuối, ô ô, đại gia, ta không muốn chết, ta không muốn chết, đại gia, cầu xin ngài, cứu cứu ta đi. Lâm Diệc vì cả kinh, lập tức nghiêm túc hỏi. Tiểu tứ nha đầu, ngươi lên, ngươi nói cho đại gia, ngươi ra ra vì cái gì muốn đem ngươi ấn lu nước chết đuối. Lâm Tam Nhu nghe được hắn cha nói, khoe miệng giật giật, trong mắt có một ít cầu xin, nhưng nhìn hắn cha nghiêm túc mặt, cuối cùng trong miệng rơi xuống một chữ, hảo. Lý Thúy Hoa rất là vừa lòng Lâm Tam Nhu nghe lời, nàng nói, này liền đúng rồi, Tam Nhi, cái kia nha đầu chết tiệt kia là cái khắc tinh, nàng bất tử. Tông Nhi coi như không thượng tú tài lao ra, ngươi tứ đệ đệ liền cưới không thượng tức phụ, ngươi tức phụ thân thể căn bản là sẽ không hảo. Nương, không hảo, cái kia nha đầu chết tiệt kia chạy ra đi. Chu Quế Hương đắc ý cái kia nha đầu chết tiệt kia muốn chết khi, kết quả lại phát hiện góc tường đã là không có nàng bóng dáng. Cái gì? Lý Thúy Hoa kinh hãi, nàng lập tức nổi giận mắng, ngươi cái này tìm đường chết, còn không chạy nhanh đem người cấp truy trở về, đừng làm cho nàng chạy. Nàng là đối với Chu Quế Hương mắng. Ngay sau đó lại đối với trong viện những người khác quát, các ngươi còn sững sờ ở này làm cái gì, còn không đều mau đi đem cái kia nha đầu chết tiệt kia truy trở về. Những người khác bao gồm mấy cái hài tử đều chạy ra sân, muốn đi ra ngoài tìm người. Bất quá, tất cả mọi người còn không có đi ra ngoài tìm, chỉ thấy Lý Chính mang theo một ít trong thôn biểu tình nghiêm túc, nổi giận đùng đùng hướng nhà bọn họ phương hướng đi tới. Mà hắn bên tay phải chính năm chính là bọn họ muốn đi tìm tìm Lâm Nguyệt Lan. Chỉ thấy nàng túi đầu khiếp nhược đi theo Lâm Diệc vì bên người, càng đến Lâm gia càng không dám hoạt động chân thúc, trên mặt rõ ràng chính là hoảng sợ cùng sợ hãi. Lâm Diệc vì vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, an ủi nói, hai tử, đừng sợ, có đại gia ở đâu. Lý Thúy Hoa vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, liền giận từ tâm khởi, nàng đổ ập xuống liền đối với Lâm Nguyệt Lan mắng to nói, ngươi cái tìm đường chết ngôi sao chổi. Không làm việc, chạy đến nơi nào lười biếng đi. Hiện tại còn không chạy nhanh cho ta lại đây, lấy quần áo đi tẩy. Lý Thúy Hoa một trận giận dữ tiếng quát, lập tức đem Lâm Nguyệt Lan sợ tới mức xúc ở Lâm Diệc vì thân mình mặt sau, căn bản là không có gì vãng nghe lời. Lý Thúy Hoa vừa thấy này nha đầu chết tiệt kia động tác, càng là nổi giận, nàng đại suy sụp vài bước đi tới, vươn tay liền muốn đem Lâm Nguyệt Lan lôi kéo ra tới, trong miệng mắng to nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Phản ngươi, thế nhưng còn dám trốn, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nói, liền muốn vòng đến Lâm Diệc vì phía sau đi, đem Lâm Nguyệt Lan cấp bắt được tới. Lâm Nguyệt Lan sắc mặt lập tức sợ tới mức xanh trắng đan chéo, đôi tay bản năng che lại tự mình lỗ thai, vừa thấy liền biết Lý Thúy Hoa đối Lâm Nguyệt Lan mỗi ngày ninh lỗ thai giáo huấn. Thật là phản thiên, thật đúng là dám trốn. Lý Thúy Hoa càng là khí. Khắc tinh quả nhiên là khắc tinh, thế nhưng tam phiên bốn lần đều có thể tránh được nàng động tác. Lý Thúy Hoa, ngươi đang làm gì? Lâm Diệc vì lạnh giọng quát, nàng còn chỉ là một cái hài tử, dùng đến đi lên không phải mắng chính là đánh sao. Đối với Lâm Diệc vì cái này lý chính, Lý Thúy Hoa cái này nữ tác nhân gia vẫn là có chút kính sợ. Nàng ánh mắt có điểm trôi nổi ngượng ngùng cười nói, Lý chính à, không phải nha đầu chết tiệt kia làm việc lười biếng sao, ta khẳng định đến giáo huấn mới được. Lâm Diệc vì nhìn Lý Thúy Hoa rõ ràng trột dạ biểu tình, cười lạnh nói, phải không? Ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía cầm điếu thuốc đấu hút thuốc Lâm Lao Tam, đáy mắt có một ít tức giận, chẳng lẽ không phải đem tiểu tứ nha đầu mang về nhà, sau đó đem nàng ấn đến lu nước chết đuối. Lý Chính nói rơi xuống hạ, đi theo phía sau hắn thôn dân liền như nước sôi nổ tung nổi giống nhau. Này Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa có phải hay không quá ngoan độc một ít, cứ việc tiểu tứ nha đầu là khắc phu khắc thân mệnh, nhưng rốt cuộc là thần cháu gái, bọn họ tất nhiên cũng hạ đi tay. Nói nữa, ngày thường tiểu tứ nha đầu cũng là cần mẫn có khả năng một cái hài tử, còn tuổi nhỏ, đi theo cha mẹ hạ điển, ôm đồm trong nhà việc. Nếu không phải ra khắc phu khắc thân việc này, trong thôn rất nhiều có nhi tử nhân gia đều đánh đứa nhỏ này chủ ý. Đương này đó nghĩ cách các thôn dân, cũng là may mắn lúc trước bọn họ cố ý cùng Lâm gia kết thân khi, bị Lý Thúy Hoa một ngụm ngăn cản xuống dưới, bằng không, có này khắc phu khắc thân mệnh, thụ hại chính là bọn họ nhi, là bọn họ. Lý Thúy Hoa là cái trầm không khí lão phụ nhân, nghe Lý Chính nói, nàng lập tức lớn tiếng cãi lại nói, nha đầu này, thế nhưng là đi viện binh đi. Lâm Diệc vì sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc hỏi, nguyên lai các ngươi thật tính toán làm như vậy. Lâm Lão Tam, hắn là ngươi thân cháu gái, ngươi lương tâm là bị cầu ăn sao. Tự mình thân cháu gái, thế nhưng cũng có thể hạ thủ được. Lâm Diệc vì nghĩa chính từ nghiêm quát hỏi nói, trên mặt tức giận hiển nhiên dễ thấy. Lâm Lão Tam nhìn đến Lý Chính nắm tiểu tứ nha đầu, mang theo người trong thôn muốn tới nhà hắn bộ dáng, liền biết muốn gặp. Hắn không nghĩ tới ngày thường nghe lời ngoan ngoãn lại yếu đuối tiểu tứ, thế nhưng sẽ từ bọn họ dưới mí mắt chạy đi, còn thực khôn khéo tìm được Lý Chính bảo mệnh. Nàng bất tử, chúng ta cả nhà đều phải bị nàng khắc chết. Lâm Lão Tam không có trả lời, Lý Thúy Hoa lại lập tức nhảy dựng lên nói, có cái này tai họa khắc tinh ở, ta Lâm gia thời khắc đều không được an bình. Bộ dáng này, còn không bằng làm nàng vừa chết trăm, đỡ phải hại đại tông thi không đầu tú tài, tứ nhi cưới không thượng tức phụ. Vớ vẩn. Lâm Diệc vì lạnh giọng quát lớn nói, Lâm đại tông tự mình huyện thí khi mất tích, này cũng có thể quái đến tiểu tứ nha đầu trên đầu, Lâm bốn nhu cưới không thượng tức phụ, chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi hai vợ chồng không chịu xuất sắc lễ tiền sao? Này cũng quái tới rồi tiểu tứ nha đầu trên đầu. Lý Thúy Hoa lại không thuận theo không buông tha, nàng đúng lý hợp tình nói, nếu không phải cái này khắc tinh, đại tông như thế nào sẽ mất tích? Chúng ta lại như thế nào sẽ không có tiền xuất sắc lễ tiền? Mặc kệ thế nào, nàng liền phải đem Lâm gia hết thảy không thuận đều đẩy đến Lâm Nguyệt Lan trên người đi. Lâm Diệc vì không nghĩ để ý tới Lý Thúy Hoa ngụy biện, hắn hỏi Lâm Lão Tam, Lâm Lão Tam, ngươi cũng cho rằng như thế. Lâm Lão Tam mặt tâm trầm, manh hút mấy điếu thuốc, thở dài một hơi, nói, Lý Chính đại ca, tiểu tứ nha đầu là cái khắc phu khắc thân mệnh, ta Lâm gia là vô pháp dung hạ nàng. Nhưng ngươi, cũng không thể như vậy tàn nhẫn, liền muốn cho tiểu tứ nha đầu chết ta. Lâm Diệc vì phẫn nộ nói, tiểu tứ cái này nha đầu chết tiệt kia là cha ta thân cháu gái, truyền thừa ta Lâm gia huyết mạch, nàng bất tử, chúng ta chính là nàng thân nhân, kia nàng muốn khắc người, chính là chúng ta. Lâm Lão Tam đại nhi tử Lâm Đại Ngưu đột nhiên chen vào nói nói, vậy các ngươi nghĩ tới không có, giết người là phạm pháp. Lâm Diệc vì hít sâu một hơi nói, gia nhân này thật là quá không thể nói lý. Chúng ta không phải tính toán trộm xử lý nha đầu này sao? Lý Thúy Hoa lại ở bên cạnh nói thầm nói, đối ngoại tuyên bố là ngoại ý muốn bỏ mình, quan phủ người lại như thế nào sẽ biết. Nhưng này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng trốn thoát. Nói, Lý Thúy Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan liếc mắt một cái, sợ tới mức Lâm Nguyệt Lan xúc ở Lâm Diệc Vi hậu biên run bần bật. Ngươi Lâm Diệc Vi quả thực không lời nào để nói. Lý Thúy Hoa nói chính là sự thật, tiểu tứ nha đầu là Lâm gia người, chỉ cần Lâm gia người ta nói ngoài ý muốn tử vong, liền tính người trong thôn biết chân tướng, cũng sẽ không lắm miệng, càng sẽ không xen vào việc người khác. Hơn nữa tiểu tứ nha đầu khắc phu khắc thân thanh danh, này Lâm gia thôn người, đều là cùng tổ tông sinh sản xuống dưới, bởi vậy, bọn họ cũng là sợ hãi bị khắc ga cùng với lo lắng như một ngày bị nàng sợ khắc, thật đúng là không bằng làm nàng đã chết dứt khoát. Cha, ta đảo có cái chủ ý, đã có thể không cho tiểu tứ nha đầu chết, lại làm tiểu tứ nha đầu cùng Lâm Tam Thúc một nhà không hề quan hệ. Giờ phút này, Lâm Diệc vì tiểu nhi tử đứng ra nói. Cái gì chủ ý? Lâm Diệc vì hỏi. Phân ra, đoạn thân tuyệt nghĩa. Hắn nói. Lâm Tâm Lan nhìn thấy nước nguyên chủ ảnh ngược, Nga, hiện tại là nàng tự mình ảnh ngược, khoe miệng không khỏi phát ra một tia cười lạnh. Bởi vì huyết thống thượng quan hệ, Lâm Lão Tam một nhà trước sau cho rằng cho dù phân ra, Lâm Nguyệt Lan vẫn là có thể khắc đến bọn họ. Lý chính Lâm Diệc vì nhi tử Lâm Minh Thanh hơn 20 tuổi, cũng là ở trấn trên tư thục đọc sách, năm ấy mùa thu mới vừa đã thông qua huyện thí, trở thành tú tài. Lâm gia thôn liền hai cái người đọc sách, một cái là Lý chính gia tiểu nhi tử Lâm Minh Thanh, một cái còn lại là Lâm Lão Tam gia nhị tôn tử Lâm Đại Tông. Vốn dĩ Lâm Diệc vì là Lý chính, hơn nữa trong nhà có cái đọc sách lang, đã là tú tài lao gia. Bởi vậy các thôn dân đối Lâm Diệc vì cái này Lý chính rất là kính trọng, Lâm Lão Tam một nhà cũng không ngoại lệ. Chỉ là đương đem Lâm Đại Tông đưa đến học đường, đã chịu phu tử khen ngợi, nói hắn là thiếu niên thiên tài, bởi vì hắn không đến 10 tuổi liền thông qua đồng thí, so Lâm Minh Trôi chạy quá đồng thí còn nhỏ 2 tuổi. Bởi vậy, Lâm Lão Tam người một nhà đắc ý cái đuôi đều kiểu đến thiên hạ đi. Giờ phút này nhìn đến Lâm Minh Thanh tưởng ở quản bọn họ nhàn sự, Lâm Lão Tam âm mặt, không vui, hắn nói, Thanh tiểu tử, ngươi nói nhẹ nhàng, liền tính phân ra, đoạn thân tuyệt nghĩa, tiểu tứ nha đầu trên người còn chạy ta Lâm ra huyết, chỉ cần nàng là khắc phu khắc thân mệnh, nàng khắc đến thân chính là chúng ta. Lâm Lão Tam ý tứ là, Lâm Nguyệt Lan bất tử, nàng có thể khắc đến người, chính là hắn Lâm Lão Tam một nhà. Lâm Diệc vì bị Lâm Lão Tam nói, tức giận đến xanh mặt, xem ra bọn họ thị phi bức tử một cái hài tử không thể, mà đứa nhỏ này vẫn là bọn họ thân cháu gái. Lâm Minh Thanh diện mạo thanh tú nho nhã, người mặc màu trắng trường bào, đầu bọc phương bố, vừa thấy chính là thư sinh bộ dáng. Hắn nói, Lâm Tam Thúc, dân gian có cái truyền thuyết, chính là thác tháp Lý Thiên Vương ở thành tiên phía trước, có cái dựng thai 3 năm 6 nguyệt con thứ 3 Na Cha, sau khi sinh càng là nghịch ngợm gây sự. Một ngày Na Cha đi Đông Hải tắm gội, nhân đem thái ớt chân nhân ban tặng bảo vật càn khôn vòng trí trong nước chơi đùa. Đông Hải Long Cung lay động không thôi. Long Vương vội vàng kém Tuần Hải Dạ xoa xem kỹ, làm tức giận Na Cha bị đánh chết. Sau lại Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính triệu tập Long Binh cùng to lớn chiến, bị Na Cha đánh chết. Long Vương bình tấu Ngọc Đế, chóc nã này cha mẹ. Na Cha lại ở Thiên Cung trước cửa đau hầu chi. Sau vì tỏ vẻ chính mình làm cùng cha mẹ không quan hệ, liền hủy đi thịt còn mẫu, hủy đi cốt còn phụ. Lúc sau, Na Cha mượn ngó sen trọng sinh. Hoa sen hóa sinh, cùng thân sinh cha mẹ không hề quan hệ. Câu chuyện này, dân gian đều có truyền thuyết, bởi vậy, các thôn dân đối câu chuyện này đương nhiên rất quen thuộc. Chỉ là, bọn họ hiện tại nháo không rõ, Lâm Minh Thanh giờ phút này giảng câu chuyện này ý nghĩa ở đâu. Cho nên đâu? Lâm Lão Tam sắc bén ánh mắt đối với Lâm Minh Thanh, làm tiểu tứ nha đầu học Na Cha dịch thịt còn mẫu, hủy đi cốt còn phụ. Nha, các thôn dân một mảnh kinh ngạc. Như vậy còn không bằng một phen đem nha đầu ấn lưu nước chết đuối, đỡ phải cắt thịt cắt hủy đi cốt như vậy thống khổ. Lâm Nguyệt Lan đang nghe đến dịch thịt hủy đi cốt khi, sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, cả người run bần bật càng thêm lợi hại. Lâm Minh Thanh nho nhã cười cười nói, Lâm Tam Thúc, ngài nói đùa, Na Cha dịch thịt còn mẫu, hủy đi cốt còn phụ, dù sao cũng là dân gian truyền thuyết, hơn nữa kia một người nhân thân hoài tiên thuật truyền thuyết. Đương nhiên không thể làm Lan nha đầu làm như vậy. Lâm Đại Ngưu có điểm không quá kiên nhẫn đối với Lâm Minh Thanh hét lên, này cũng không được, kia cũng không được. Lâm Thanh Minh, dù sao cái này nha đầu cùng ngươi không hề quan hệ, làm nàng chết xong hết mọi chuyện được, các ngươi làm cái gì tại đây cứu nha đầu này, các ngươi có phải hay không tổn cái gì tâm tư ở bên trong. Các thôn dân đang nghe đến Lâm Đại Ngưu nói sau, hầu nghi khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệc Vi phụ tử. Chẳng lẽ Lý chính phụ tử ngăn cản Lâm Lão Tam một nhà xử lý khắc thân nguyệt nha đầu, thật tồn tâm tư ở đầu không thành. Chỉ là không chờ Lâm gia phụ tử biện giải khi, Lý Thúy Hoa lại nhảy dựng lên, lại khóc lại nháo lớn tiếng ồn ào nói, hảo nha, Lâm Diệp Vì, ta cho rằng các ngươi thật là tâm hảo, đáng thương đồng tình nha đầu này, nguyên lai các ngươi thế nhưng tổn như vậy một cái tâm tư. Có phải hay không, lưu lại nha đầu này, hảo tiếp tục khắc nhà ta ở Đại Tông, làm hắn đương không thượng tú tài lao ra, sau đó, nhà ngươi Lâm Thanh Minh chính là chúng ta Lâm gia thôn duy nhất tú tài lao ra. Hảo nha, nguyên lai các ngươi thế nhưng tồn liền như vậy cái dơ bẩn nhận không ra người ngoạn ý. Lâm Đại Ngưu vừa nói sau, Lâm Thanh Minh vốn là thanh tú nho nhã mặt tức khắc khó coi lên, chính là Lâm Diệp Vì cũng là tức giận đến phát thanh, cả người đều phải nhảy dựng lên. Hiện tại Lý Thúy Hoa càng là đem một chậu lớn như vậy dơ nước bẩn bắt đến bọn họ phụ tử trên người tới. Lâm Diệp Vì liền tính tái hảo tu dưỡng cũng nhịn không được, hắn đối với Lâm Đại Ngưu bọn họ giận dữ nói. Lâm Đại Ngưu, Lý Thúy Hoa, các ngươi nói lời này, chu tâm không chu tâm a? Còn ta năm trước với Thu Khuê liền thượng bảng trung tú tài, ta dùng đến dùng như vậy ghê tởm tâm tư, đi ngăn cản nhà ngươi đại tông trung tú tài. Ta Lâm gia thượng số tam đại, nhưng đều là có trung quá tú tài, ở huyện nha nhậm sư gia thư hương dòng dõi nhà, ta dùng đến đi ghen ghét nhà ngươi. Nói nữa, ta Lâm Diệt vì ở Lâm gia thôn đương cái này lý chính vài thập niên, tự hỏi hành đến đoan. Làm được chính, vì trong thôn phát triển cẩn trọng, chưa bao giờ có bạc đãi quá bất luận cái gì một cái thôn dân, cũng không có tư tâm vì tự mình đoạt quá quyền mưu quá lợi. Ta Lâm Diệt vì một lòng vì thôn vì dân, không nghĩ tới hiện giờ phẩm hạnh, thế nhưng sẽ bị như vậy nghi ngờ cùng vụ tội. Một khi đã như vậy, cái này lý chính chi trước, không lo cũng thế. Ta còn có thể an tâm dưỡng tôn dạy con, dưỡng ra càng nhiều tú tài lao ra ra tới. Nghe được Lâm Diệc Vì không lo lý chính, các thôn dân lại một lần tặc nổi. Lâm Diệc Vì ở Lâm gia thôn đương lý chính đã 30 năm, không nói một lòng vì thôn dân sở làm từng cái thật sự, liền như hắn tự mình theo như lời, nhà hắn mấy thế hệ ra quá mấy cái tú tài lao ra, hiện tại Lâm Diệc Vì có cái đệ đệ ở huyện nha làm sư gia. Mấy năm nay trong thôn có thể an ổn, đường thôn không dám tìm việc nguyên nhân chính là như thế. Nhưng hiện tại Lâm Diệc Vì là bởi vì nhân phẩm bị người nghi ngờ cùng vụ tội, dưới sự giận dữ từ đi lý chính chi vị, không nói bị đường thôn cười nhạo, chính là cái kia ở huyện nha làm sư gia Lâm Diệc Sơn khẳng định sẽ vì hắn ca ca hết giận. Đến lúc đó, không chỉ có đắc tội lý chính Lâm lão tam một nhà chiếm không được hảo, chính là toàn bộ thôn cũng đồng dạng chiếm không được hảo. Này đó thôn dân trung liền bắt đầu mồm năm miệng 10 vì lý chính bất bình đi lên. Ai, Lâm Đại Ngưu? Đây là các ngươi không đúng. Rõ ràng là lý chính bọn họ là vì cứu người, nhưng hiện tại lại ngươi cấp vu tội, ta xem tồn bất lương tâm tư rõ ràng là ngươi, mới đúng đi. Một cái cùng Lâm Đại Ngưu tuổi tương phản hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đứng ra nói. Ta xem ngươi là ghen ghét lý chính một nhà, cố ý vu tội. Cho dù chúng ta này đó Bạch Đình cũng biết, nếu ngươi vu tội sự thật thành lập, vậy thuyết minh Thanh Minh nhân phẩm có vấn đề. Đối với nhân phẩm có vấn đề tú tài, chính là sẽ bị quan phủ hủy bỏ tú tài tư cách. Thanh Minh bị hủy bỏ tú tài tư cách, kia nếu nhà ngươi đại tông có thể thi đậu tú tài, không phải cũng là trong thôn duy nhất tú tài lao ra sao? Ta xem các ngươi tâm tư, mới là chân chính nhận không ra người đi. Đúng rồi, nghe đại mục như vậy vừa nói, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Nguyên lai Lâm lão tam một nhà mới là chứa chấp chân chính nhận không ra người dơ bẩn tâm tư. Này Lâm lão tam một nhà cũng quá ngoan độc đi. Không chỉ có làm trò trong thôn mọi người mặt, đối với thân cháu gái, đánh đánh giết giết, hiện tại càng là đem một chậu nước bẩn bắt đến lý chính cùng Thanh Minh trên người đi. Này quá đáng giận. Thôn dân ngươi một câu, ta một câu, đều là ở chỉ trích Lâm lão tam một nhà. Lâm lão tam một nhà bị bọn họ nói sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, đỏ bừng. Lâm Đại Mục, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy. Lâm Đại Ngưu tức giận đến mặt đỏ nhĩ cổ thô gầm lên. Sau lại, Lâm lão tam một nhà ở lý chính cùng thôn dân hiếp bức dưới, chỉ có thể đồng ý phân ra. Đoạn thân tuyệt nghĩa phương thức, tua nhỏ cùng Lâm Nguyệt Lan quan hệ. Nhưng Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc lưu trữ bọn họ một nhà huyết, Lâm lão tam bọn họ trùng quy sợ bởi vì huyết thống quan hệ bị khắc, phi buộc Lâm Thanh Minh nếu muốn ra cắt đứt huyết thống quan hệ phương pháp. Bởi vì, bọn họ biết, phía trước Lâm Thanh Minh sở giảng cái kia na cha dịch thịt còn mẫu, hủy đi cốt còn phụ chuyện xưa, khẳng định có nhất định ý nghĩa. Lâm Minh Thanh nói, tố vấn y lý thư ghi lại, người chi xuất huyết đến hai chén giả, tắc đến ngất hoặc vòng cũng. Cho nên đâu? Lâm Láo Tam hỏi. Lâm Minh Thanh nói, do người huyết quá nhiều có lẽ ngất có lẽ tử vong. Nếu các ngươi muốn cùng Lan Nha Đầu thoát ly huyết thống quan hệ, vậy làm Nha Đầu đem lưu ở trong cơ thể huyết còn cho ngươi. Nhưng dòng người huyết đến hai chén, liền sẽ tạo thành tử vong hoặc là mạng lớn một chút, tắc chỉ là ngất, cho nên, Lâm Tam Thúc, Lan Nha chỉ có thể trả lại hai chén huyết, lúc sau, sống hay chết, đều cùng Lâm Tam Thúc ra không hề quan hệ. Chu Quế Hương ở một bên nhỏ giọng nói thầm, không phải hai chén huyết, còn có thể người chết, không chết được, nàng thai họa còn không phải chúng ta Lâm gia. Lời này Chu Quế Hương riêng nói cho Lý Thúy Hoa nghe. Từ tự chuyện ra Lâm Nguyệt Lan có khắc phu khắc thân tương lúc sau, Chu Quế Hương liền đem nàng sinh non việc, đẩy đến Lâm Nguyệt Lan trên đầu đi, nhận định là nàng khắc đã chết nàng trong bụng hài tử, cho nên, đối Lâm Nguyệt Lan nàng có thể nói hận thấu xương. Nếu Lâm Nguyệt Lan bất tử, liền khó tiêu nàng trong lòng chi hận. Hai chén huyết nói là sẽ muốn nàng mạng người, khá vậy nói đúng rồi cũng có thể là sẽ ngất, kia vạn nhất Lâm Nguyệt Lan này khắc tinh cố nhịn qua đâu. Bởi vậy, nàng cần thiết muốn Lâm Nguyệt Lan hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết quả này thúc đẩy giả, đương nhiên chính là nàng hảo bà. Quả nhiên, Lý Thúy Hoa nghĩ đến này bộ dáng, cái này khắc tinh không chết được, trong lòng liền một trận cách đứng, nàng lại nhảy ra, đại xảo đại nháo kêu lên, hai chén huyết như thế nào đủ. Cần thiết là ba chén huyết, ba chén huyết. Nếu hai chén huyết là có thể làm người chết đi, nhưng vì bảo đảm Lâm Nguyệt Lan có thể chân chính chết đi, cần thiết là ba chén huyết. Lâm Diệc vì cùng Lâm Thanh Minh nhíu chặt mi. Độc nhất phụ nhân tâm. Không nghĩ tới cái này Lý Thúy Hoa làm thân mãi mãi, thế nhưng sẽ như thế ngoan độc, không cho người một chút sinh tồn cơ hội, hoàn toàn chính là muốn đem người đưa vào chỗ chết. Huống hồ, này còn chỉ là một cái cũng mới chỉ có 9 tuổi đại hài tử. Nhưng Lâm Diệc vì không có khả năng thật sự trơ mắt nhìn bọn họ thật sự đem một cái hài tử cấp bức tử a. Lâm Diệc vì cả giận nói, Lý Thúy Hoa, nhân sinh tới mặt tướng, tự nhiên là vâng mệnh trời. Nếu Nguyệt Nha Đầu thật là khắc phu khắc thân mệnh, nếu không có khắc đến người, khiến cho nàng hồn quy về thế, như vậy, có phải hay không phải có người thay thế nàng trở thành cái này trao tặng thiên mệnh chi nhân, trở thành chân chính khắc tinh. Tự nhiên, cái này thay thế nàng người, nhất định cùng nàng huyết mạch tương liên các ngươi Lâm gia người, cho nên, nếu xuất hiện một cái khắc tinh, xử tử một cái, các ngươi Lâm gia người liền sẽ tái xuất hiện một cái. Sinh sinh tử tử tuần hoàn đi xuống, ngươi thật cho rằng xử tử Lan Nha Đầu, hết thể đều biến mất đơn giản như vậy sao? Lý Thúy Hoa, cử đầu ba thước có thần minh, ngươi một cái thân mãi mãi như thế đối đai 9 tuổi thân cháu gái, sẽ không sợ bị ông trời nhìn đến, đối với ngươi báo ứng sao? Lâm Diệc vì một đoạn lời nói được Lâm Lão Tam người một nhà sắc mặt một bạch, đây là sợ tới mức. Nếu đúng như Lâm Diệc vì theo như lời, cái này nha đầu chết tiệt kia còn không có khắc đến phu đã bị bọn họ xử tử, kia thực hiển nhiên cùng thiên mệnh tương vi. Cho nên, đã chết Lâm Nguyệt Lan cái này nha đầu chết tiệt kia, liền sẽ xuất hiện một cái khắc khắc tinh, mà cái này khắc tinh nhất định xuất phát từ cùng Lâm Nguyệt Lan huyết mạch tương liên Lâm gia, có thể là Lâm Đại Hoa, Lâm Tiểu Hoa, hoặc là Lý Thúy Hoa, nhưng vô luận là ai, bọn họ đều không thể liền như vậy vẫn luôn xử lý đi xuống. Lý Thúy Hoa càng là bị thần minh cấp dọa sợ, không dám lại hé răng. Cuối cùng, Lâm gia thỏa hiệp. Ở sở hữu thôn dân chứng kiến dưới, Lâm Lão Tam cùng Lâm Nguyệt Lan phân ra, bất quá, Lý Chính Lâm Diệc vì suy xét đến Lâm Nguyệt Lan khả năng sẽ có sống sót cơ hội, tranh thủ vì Lâm Nguyệt Lan phân đến ban đầu tổ trạch một tòa rách nát tiểu nhà tranh, một phân xuống nước điển, hai phân ruộng cạn, không đến mức làm Lâm Nguyệt Lan còn tuổi nhỏ không có chỗ ở túc. Hơn nữa những cái đó điển cũng không đến mức làm nàng đói chết. Vốn dĩ Lâm Lão Tam gia, đặc biệt là Lý Thúy Hoa, muốn Lâm Nguyệt Lan mình không rời nhà, nhưng lại bị Lý Chính mắng một đạo, các ngươi chẳng lẽ thật muốn Lâm gia tái xuất hiện một cái khắc tinh sao? Thứ gì đều không có Nguyệt Nha Đầu, liền tính may mắn còn sống, kia cũng chỉ là tử lộ một cái, kia nàng thiên mệnh liền tính không có hoàn thành. Phân ra xong, liền đoạn thân tuyệt nghĩa công việc. Đầu tiên là từ Lâm Lão Tam gia phả thượng vạch tới Lâm Nguyệt Lan tên, tỏ vẻ, Lâm Lão Tam một nhà đã là không có Lâm Nguyệt Lan người này. Bọn họ đã là không phải Lâm Nguyệt Lan gia gia nãi nãi, cha mẹ, thúc bá trở. Lúc sau, chính là con huyết. Lâm Nguyệt Lan chảy ra chứa đầy hai chén huyết lúc sau, liền tỏ vẻ cùng Lâm Lão Tam cùng Lâm Tam như chặt đứt huyết mạch quan hệ. Lâm Nguyệt Lan nếu may mắn bất tử nói, nàng liền tính một lần nữa sống quá một hồi. Lâm Tâm Lan lại nhìn trong nước ảnh ngược ra vẻ mặt vàng như nến khuôn mặt, khẽ thở dài một tiếng. Lâm Diệc vì cùng Lâm Thanh Minh hai cha con vì Lâm Nguyệt Lan giành được sống sót cơ hội. Bởi vì chạy kia hai chén huyết lúc sau, Lâm Nguyệt Lan thực hiển nhiên nhịn qua tới. Nhưng cũng từ đây, cùng Lâm Lão Tam gia không còn quan hệ. Chính là, giúp quá Lâm Nguyệt Lan Lâm Minh Thành, lại ở hai tháng sau, ở đi hướng trấn trên học đường trên đường, đột nhiên xe bỏ mất khống chế. Lâm Minh Thanh quăng ngã thành trọng thương, hạ thân ban thân bất toại, tú tài chi danh cũng bị quan phủ hủy bỏ, bởi vì thân hoạn bệnh hiểm nghèo. Từ đây, càng thêm chứng thực Lâm Nguyệt Lan khắc phu khắc thân chi danh. Bởi vì Lâm Minh Thanh giúp quá nàng, cho nên bị nàng khắc. Vốn dĩ người trong thôn ở Lâm Nguyệt Lan bị Lâm Lão Tam một nhà làm được như vậy tuyệt khi, cũng là có chút đồng tình cùng đáng thương. Nhưng ra Lâm Minh Thanh xong việc, Lâm Nguyệt Lan được đến toàn thôn người chán ghét. Nhìn đến nàng trừ bỏ xem ghê tởm đồ vật ở ngoài, có chút càng là dùng bạo lực thủ đoạn, tỉ như đối với Lâm Nguyệt Lan ném cục đá, cầm gậy gỗ nhìn đến người liền đánh, tựa hồ muốn dùng các loại biện pháp đem nàng trục xuất Lâm ra thôn, hoặc là muốn đem nàng đánh chết giống nhau. Nhưng lại không biết chính như Lâm Diệc vì theo như lời, Lâm Nguyệt Lan có phải hay không thiên mệnh như thế. Ở nàng không có khắc phu phía trước, nàng mệnh chính là như vậy ngoan cường còn sống, thẳng đến trước đó không lâu. Bị trong thôn một ít tiểu gia hỏa nhóm cấp tay đấm chân đá đã chết. Đối với nguyên chủ như vậy vận mệnh, Lâm Tâm Lan trừ bỏ đau lòng cùng đau lòng ở ngoài, đáy lòng cũng là có một cổ phẫn hận. Dựa vào cái gì nàng bản nhân cái gì đều không có làm, lại đem hết thể bất tường việc, đẩy đến nguyên chủ trên người đi. Lâm Tâm Lan sờ sờ xuất hiện chua xót cùng oán giận ngực, ám đạo, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay thế ngươi hảo hảo sống sót, sau đó, có ân báo ân. Có thủ báo thủ. Đối với nguyên chủ tới nói, nàng sở thiếu ân tình lớn nhất chính là Lý Chính hai cha con. Bởi vì bọn họ cứu hạ nàng mệnh, nhưng Lâm Minh Thanh lại bị trả thù. Đúng vậy, Lâm Minh Thanh sự, cũng không phải ngoài ý muốn sự cố, mà là bị Lâm Lão Tam gia người cấp trả thù. Việc này, Lâm Diệc vi phụ tử hai rõ ràng, Lâm Nguyệt Lan cũng rất rõ ràng, nhưng mà, không có chứng cứ, bọn họ chỉ có thể nuốt vào cái này lỗ nặng. Bất quá, hiện tại nàng tới, như vậy việc này, nàng nhất định sẽ làm nó chân tướng đại bạch, làm những người đó được đến ưng có báo ứng. Lâm Tâm Lan nhảy xuống nước sông, nhìn tự mình đầy người dơ bẩn, gầy trơ xương như sải thân thể, Lâm Tâm Lan mãn dấu là đau lòng. Rõ ràng là 12 tuổi, nhưng thoạt nhìn giống như là 7-8 tuổi hài đồng giống nhau. 3 năm trước đây, mất máu quá nhiều nàng, thật dài một đoạn thời gian hôn nằm ở trên giường. Nếu không phải Lý Chính ra 3 ngày 2 đầu chăm sóc nàng, có thể hay không sống sót vẫn là cái không biết bao nhiêu. Cho dù sau diễm nhịn qua tới, này thân thể gầy yếu một trận gió đều có thể đem nàng cấp thổi đảo, thân thể không có dưỡng hảo, sao có thể trưởng cao a? Lâm Tâm Lan một bên than nhẹ, một bên thân thể này trà rớt trên người nước bùn, chỉ là, đương nàng vừa nhấc khởi tay phải, nhìn đến thủ đoạn chỗ một viên tiểu nốt ruồi đỏ khi, sợ ngây người. Đây là... Có như vậy xảo sao? Là nguyên thân vốn dĩ lớn lên, vẫn là nàng tiến vào thân thể này lúc sau, nó cùng lại đây. Vì chứng thực tự mình ý tưởng, nàng đè nặng trong lòng một tia kích động cùng nhảy nhót, nhắm mắt lại, lạnh giọng nói một câu, đi vào. Đương nàng mở to mắt khi, chấn kinh rồi. Diện tích rộng lớn thổ địa, nguy nga ngọn núi, thanh triệt tế lưu, ở chúng nó trung gian, còn có ngồi xuống cổ kính, cổ kiến trúc, còn có mấy viên cây ăn quả. Liền ở phòng ốc. Này, đây là nàng nguyên lai không gian. Này không gian thế nhưng theo nàng hồn phách tới rồi thân thể này, như vậy kia viên tiểu nốt ruồi đỏ chính là nàng tới lúc sau, cấp một lần nữa trường ra tới. Ha ha. Lâm Tâm Lan ở trong không gian cười to vài tiếng. Có không gian, nàng tạm thời liền không cần lo lắng. Lâm Tâm Lan vội vàng đến nước sông chung uống lên mấy ngụm nước, cái này thủy cũng không phải là giống nhau thủy. Này thủy chính là có cường thân kiện thể, trừ tà đi độc công hiệu. Nếu bị thương thực nghiêm trọng người, chỉ cần đến nước sông chung ngâm một chút, miệng vết thương thực mau là có thể khép lại. Ở mặt thế 5 năm chung, Lâm Tâm Lan từng có rất nhiều lần bị kia cao cấp động vật sắc bén móng vuốt hoa đến, miệng vết thương rất lớn, đổ máu rất nhiều. Sau đó, nàng liền trực tiếp tiến vào không gian, ở nước sông chung phao 1-2 cái giờ, chờ từ trong sông lên khi, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Thậm chí liền cái dấu vết đều không có. Lâm Tâm Lan cứ như vậy dựa vào trong không gian nước sông, chạy thoát một lần lại một lần. Thậm chí có một lần, nàng không cẩn thận bị cao cấp tang thi cấp bắt được, bị tang thi bắt được người, chính là chúng thi độc, qua không bao lâu, liền sẽ biến thành tang thi. Nàng cho rằng nàng trốn bất quá, rất có thể thực mau liền sẽ liền thành tang thi. Nhưng nàng tưởng trở thành một con sạch sẽ tang thi, mà không phải như vậy huyết nhục mơ hồ xấu xí tang thi, bởi vậy nàng tưởng thừa dịp tự mình đầu óc còn rõ ràng khi, phao cuối cùng một cái tắm, mặc hảo, liền chờ biến thành trên đời sạch sẽ nhất tang thi. Nhưng ai biết, nàng phao phao, liền ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại khi, bên ngoài đã qua một ngày, nàng ở trong không gian phao 6 ngày, nàng phát hiện ở tự mình hoàn hảo, căn bản là không có liền thành tang thi. Vậy ở khi đó, nàng biết, sông nước này có đi độc công hiệu, giống tang thi độc như vậy ngoại giới vô giải độc, nó cũng có thể cởi bỏ. Đương nhiên, thất phu vô tội, hoài bích có tội, cái này lao tổ tông mấy ngàn năm tới truyền thừa xuống dưới kinh nghiệm lời tuyên bố, nàng vẫn là hiểu được. Bởi vậy, vì mạng nhỏ suy nghĩ, nàng càng là đem không gian che đến thật thật, tuyệt không có thể làm bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ là không gian cuối cùng vẫn là bị người phát hiện, vẫn là nàng tín nhiệm nhất hai người kia cuối cùng lại phản bội nàng. Lâm Tâm Lan nhìn tự mình này thân gầy yếu thân thể, muốn tại đây trong sông ngâm một chút tắm, cải thiện một chút này nhược nhược thể chất, bất quá, suy xét đến nàng hiện tại ở bên ngoài trong sông phao tắm, nếu bên ngoài có người, nàng lại đột nhiên xuất hiện ở trong sông, chỉ sợ thật sẽ làm này thôn dân đem nàng làm như quỷ đi. Lâm Tâm Lan nhanh chóng từ bỏ ở trong không gian phao tắm, dù sao không gian sẽ không chạy, chờ nàng về nhà lúc sau, lại đi vào trong không gian ngâm một chút. Bất quá, nhớ tới bên ngoài lại dơ lại cũ quần áo, Lâm Tâm Lan nhíu nhíu mày, bất quá, vẫn là quyết định từ nơi này lấy một bộ quần áo đi ra ngoài. Nàng trong không gian có rất nhiều từ siêu thị thương trường thu thập lại đây quần áo, đại nhân tiểu hài tử đều có. Lâm Tâm Lan nhặt ra một kiện so cũ so thô tiểu hài tử váy, nhưng đối lập thời đại này nông thôn tới nói, như vậy vải dệt, rất là tinh tế thực tốt vải dệt, lấy Lâm Nguyệt Lan hiện tại thân thế tới nói. Mặc vào như vậy quần áo, hơn nữa chỉ chớp mắt liền thay đổi một bộ quần áo, cũng thực chọc người hoài nghi. Bất đắc dĩ, Lâm Tâm Lan chỉ có thể lấy ra một kiện mỏng vải dệt mặc ở bên trong, bên ngoài lại thêm vừa mới cởi ra kia kiện quần áo, dù sao nàng là không thói quen ăn mặc nguyên chủ này bộ quần áo dán làn da, chính là bên ngoài lại nhiệt, nàng cũng muốn ăn mặc này một kiện. Lâm Tâm Lan uống lên mấy ngụm nước, khôi phục thể lực, liền tính toán đi ra ngoài, chỉ hoãn lâu lắm nói. Nàng lo lắng bên ngoài có người đột nhiên xuất hiện. Mang theo kia kiện hơi mỏng miên giết nội y yể, Lâm Tâm Lan lại mặc niệm một tiếng, đi ra ngoài. Sau đó, vừa rồi Lâm Tâm Lan từ nào đi vào, liền từ nào ra tới. Thân thể khôi phục sức lực, ngay sau đó Lâm Tâm Lan cảnh giác tính cũng khôi phục một ít, nàng đánh giá một ít bốn phía, cũng không có người, liền đứng lên, cầm trong tay sạch sẽ quần áo đặt ở bờ biển, lại đem này đó dơ y cầm lấy tới rửa sạch một lần. Liền ở một khối trên bờ trên một cục đá lớn mở ra tới phơi. Mùa hè thái dương thực độc ác, nay quần áo chỉ cần phơi một hồi liền rất mau sẽ làm. Chờ làm xong này đó lúc sau, Lâm Tâm Lan bỗng nhiên nhớ tới, nếu nàng không gian dị năng đi theo lại đây, như vậy nàng Tiểu Lục có hay không cùng lại đây. Tưởng tượng đến này, Lâm Tâm Lan liền kích động mở ra tay triển khai, sau đó buông ra tinh thần lực, thực mau lòng bàn tay. Liền xuất hiện một hôi một lục hai loại nhan sắc như tơ tuyến lưu chuyển đồ vật. Thổ hệ, hỏa hệ, thủy hệ, kim hệ, mưa gió lôi điện. Lâm Tâm Lan quả thực chấn kinh rồi. Sao lại thế này? Này đó dị năng thế nhưng đều cùng một hệ dung hợp ở bên nhau tới. Nàng đã chết một lần, xuyên qua một lần, tự mình không gian cùng một hệ dị năng không chỉ có đi theo tới, thế nhưng còn cùng kim, thủy, hỏa, thổ hệ khác dị năng dung hợp. Sinh ra càng thêm đại kiểu mới dị năng. Ở mặt thế, dị năng giả thức tỉnh dị năng, kim mộc thủy hỏa thổ mưa gió lôi điện cập không gian 9 loại dị năng chiếm đa số, đến nỗi mặt khác dị năng, có người sẽ co ẩn thân, có người sẽ liền biến thân, nhưng là người mang song hệ dị năng giả thiếu chi lại thiếu, song hệ dị năng chính là dị năng giới chung người xuất sắc, đó chính là căn cứ người lãnh đạo. Lâm Nguyệt Lan người mang song hệ dị năng, đương nhiên đại gia biết nàng là không gian cùng một hệ dị năng, cho rằng nàng không gian dị năng cùng mặt khác không gian dị năng giả giống nhau, là cái tồn vật không gian, cũng không có làm người hoài nghi không gian mặt khác tác dụng. Lâm Tâm Lan dựa vào này hai loại bổn có thể ở căn cứ trung thượng tầng lãnh đạo vị trí chiếm cứ, nhưng nàng lại bị hai cái người thường cha nam tiện nữ cấp liên lụy, bởi vì kia hai người không muốn nàng đương lãnh đạo, cho rằng nàng đương lãnh đạo lúc sau, liền sẽ thay lòng đổi dạ, muốn bỏ qua bọn họ. Lâm Tâm Lan khi đó cũng là xuẩn, vì chứng minh tự mình thật sự để ý bọn họ, liền thật sự đẩy lãnh đạo vị trí, sau đó giống mặt khác dị năng giả một lần vì ba người đồ ăn, lần lượt ra nhiệm vụ. Ai có thể nghĩ đến, kia hai người sớm đã cấu kết ở bên nhau, giáp tâm hại người, không gian một bại lộ, bọn họ liền cùng căn cứ viện nghiên cứu người cấu kết, đem nàng bán cho viện nghiên cứu. Chủ nhân một đạo thúy thanh thanh giọng trẻ con vang lên, ô ô, tiểu lục. Lâm Tâm Lan kinh hỉ nhìn kia một mặt màu xanh lục, tiểu muốn ngoan A. Lâm Tâm Lan mềm nhẹ vớt ve một chút hắn chồi non. Tiểu lục chính là một hệ dị năng, hắn là một cây màu xanh lục dây đằng, hai mảnh lá cây, một mặt lục tiêm mầm. Tiểu lục, ta hiện tại là 9 loại dị năng dung hợp ở bên nhau, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Tâm Lan gấp không chờ nổi hỏi. Tiểu lục đem bỏ lên trên Lâm Tâm Lan trên cổ tay, sau đó cuốn lên một cái màu xanh lục vòng ngọc bộ dáng, hắn nói, là cuối cùng cho ngươi tiêm vào màu đỏ chất lỏng. Màu đỏ chất lỏng. Lâm Tâm Lan có điểm không rõ. Kia màu đỏ chất lỏng, là tập thể này 9 loại dị năng giả máu, lại tăng thêm tinh luyện, liền thành những cái đó tiêm vào đến ngươi trong cơ thể máu. Vốn dị những người đó tưởng này đó dục sinh ngươi không gian dị năng xuất hiện, nhưng ngươi máu lại có thể cùng chúng nó dung hợp, liền thành hiện tại bộ dáng này lâu. Tiểu lục nói, đang định Lâm Tâm Lan đang muốn hỏi tiểu lục mặt khác vấn đề khi, liền ở cách đó không xa truyền đến động tĩnh, nghe thanh âm, giống như chính là tới tìm hắn. Kỳ quái, liền như vậy ngắn ngủn thời gian, cái này ngôi sao chổi thật biến thành quỷ biến mất không thành. Nhị cầu tử một cái trung niên nam nhân cầm cái cuốc, kêu lên. Không có nghe được đáp, sau đó quay đầu lại một tìm, nào có nhị cầu tử bóng dáng đâu. Hắn hỏi mặt khác thôn dân, nhị cầu tử đâu? Thúc, nhị cầu tử chạy. Đứng ở hắn bên cạnh chính là một cái 15-16 tuổi thiếu niên. Cái gì? Hắn chạy. Lâm đại vệ hướng tới bên cạnh thiếu niên lớn tiếng quát. Bọn họ này đó thôn dân đều là nghe những cái đó trở về hài tử nói. Cha, cha, không hảo, Lâm Nguyệt Lan, cái kia khắc tinh nàng đã chết, nàng biến thành rất lợi hại quỷ, bắt lấy nhị cầu tử. Nương, nương, cái kia khắc tinh đã chết, nàng biến thành quỷ đem nhị cầu tử cấp bắt đi. Ra ra, không hảo, nhị cầu tử, bị cái kia khắc tinh cấp bắt lấy an. Này đó hài tử gia trưởng, vừa nghe khắc tinh đã chết, trong lòng cao hứng, cái này trong thôn không có khắc tinh, nên thái bình đi. Nhưng tiếp theo câu, bọn họ liền nóng nảy. Cái gì, nhị cầu tử bị bắt đi. Này đó thôn dân nổi giận. Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh, ngôi sao chổi, đã chết liền đã chết, chính là hiện tại đã chết, đều không an phận, thế nhưng còn đem nhị cầu tử cấp bắt. Nhị cầu tử cha mẹ vừa nghe, cái kia khắc tinh đã chết còn đem nhà mình nhi tử cấp bắt đi, cái kia trong lòng quýnh lên, lập tức triệu tập tự mình huynh đệ tỷ muội cùng người trong thôn, muốn đem nhị cầu tử người chết khắc tinh trong tay cấp cấp về. Khắc tinh đã chết, biến thành quỷ. Này đó thôn dân không sợ hãi sao? Đương nhiên sợ hãi. Có ai không sợ hãi quỷ sao? Sợ hãi, nhưng bọn hắn càng sợ hãi còn lại là cái kia khắc tinh đã chết biến thành quỷ, trở lại trong thôn trả thù. Bởi vì, mấy năm nay gian, vô luận là đại nhân, vẫn là tiểu hải tử, đều hoặc nhiều hoặc ít đối muốn Lâm Nguyệt Lan đã làm một ít thương tổn, mục đích, rất đơn giản, đương nhiên là tưởng bức tử Lâm Nguyệt Lan. Bọn họ không dám trực tiếp giết chết Lâm Nguyệt Lan, liền sợ hãi giống Lâm Minh Thanh theo như lời, Lâm Nguyệt Lan nếu là trời sinh khắc phu mệnh, nếu còn không có khắc đến trượng phu, đã bị bọn họ cấp giết chết, liền có khả năng trong thôn một lần nữa lại ra một cái khắc tinh thay thế Lâm Nguyệt Lan. Đương nhiên, này cũng không phải bọn họ sợ hãi tái xuất hiện một cái khắc tinh, mà là bọn họ sợ hãi chính là, ai giết chết Lâm Nguyệt Lan, nhà ai liền sẽ xuất hiện một cái khắc tinh thay thế Lâm Nguyệt Lan. Này cũng không phải là bọn họ muốn kết quả. Bởi vậy, bọn họ muốn làm chính là tìm mọi cách muốn bước đi Lâm Nguyệt Lan tự mình rời đi thôn này, hoặc là tự mình chịu không nổi tự sát đã chết, như vậy cũng quái không đến bọn họ trên đầu đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này khắc tinh mệnh chính là như vậy ngạnh, vô luận bọn họ dùng hết phương pháp, cũng không có thể đuổi đi cái này khắc tinh, càng không có bức tử nàng. Nhưng mà, hiện tại bọn nhỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy về tới, nói khắc tinh đã chết, làm hắn kinh ngạc đồng thời, cũng là làm cho bọn họ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. chỉ là khí còn không có tùng ra tới, lập tức lại khẩn lên, luống cuống lên. Bởi vì nhị cẩu tử bị biến thành quỷ khắc tinh cấp bắt đi, còn muốn ăn nhị cẩu tử. Nghe nói quỷ ăn người lúc sau, sẽ gia tăng quỷ lực, kia nó biến sẽ trở nên lợi hại hơn, liền sẽ hại càng nhiều người. Nếu nhị cẩu tử thật bị ăn, Lâm Nguyệt Lan cái kia chết khắc tinh quỷ lực gia tăng, kia nàng khẳng định sẽ hồi trong thôn trả thù. Trả thù sở hữu khi dễ quá nàng người. Vì xác nhận sự thật chân tướng, mặc kệ là những cái đó tiểu hài tử cha mẹ, vẫn là những người khác, đều cầm cái cuốc xẻng, gậy gỗ vội vàng đuổi tới bọn nhỏ theo như lời nơi đó. Bất quá, bọn họ lại ở trên đường đụng tới sợ tới mức không hề huyết sắc, thất tha thất thểu chạy về ra nhị cẩu tử. Xác nhận nhị cẩu tử là người lúc sau, nhị cẩu tử cha Lâm Hướng lập tức hỏi, nhị hoa tử, ngươi như thế nào? Nhị cẩu tử lắc lắc đầu, nói, cha, ta không có việc gì. Nhị cẩu tử, ngươi không phải bị biến thành quỷ khắc tinh bắt được sao? Cái kia trung niên nam cũng chính là Lâm Đại Vệ hỏi, ngươi như thế nào chạy ra tới? Nhị cẩu tử sắc mặt tái nhợt, cả người có điểm run run, nói lắp nói, nàng. Nàng thả ta sau đó, ta đào tẩu. Mặt sau nửa câu lời nói hắn không có nói ra, bởi vì hắn cũng không nói ra được. Lâm Hướng cau mày hỏi, nàng thả ngươi. Nhị cầu tử trầm mặc. Lâm Đại Vệ nói, nàng người. Cái kia khắc tinh quỷ đâu? Ở phía trước. Nhị cầu tử, đi, ngươi một khối tìm đi. Lâm Đại Vệ nói. Nhị cầu tử liền như vậy bị bọn họ cấp kéo qua tiến đến, bất quá, nhị cầu tử quá mức sợ hãi. Hắn nhìn ly sự phát mà càng ngày càng gần, trộm trốn. Bọn nhỏ chỉ địa phương không có nhìn đến người, Lâm Đại Vệ đối mọi người nói, đại gia phân công nhau tìm xem. Nhưng mà, lúc này, ai dám tách ra tìm? Đại Vệ thúc, ta xem chúng ta vẫn là một đám người một khối tìm đi. Lâm Bốn Ngưu, cái này Lâm Nguyệt Lan thân thúc thúc, sắc mặt đang khẩn trương nói, ngươi xem Thái Dương như vậy độc ác, cái kia ngôi sao chổi đều dám ra đây hại người. Chúng ta đại gia vẫn là một khối tìm đi. Đỡ phải xảy ra chuyện. Lâm Bốn Ngưu nói lời này trừ bỏ sợ hãi, chủ yếu là chột dạ. Tuy nói Lâm Nguyệt Lan cùng bọn họ Lâm gia không hề quan hệ, chính là Lâm Bốn Ngưu lại không thiếu đối với Lâm Nguyệt Lan tay đấm chân đá, nhận định là Lâm Nguyệt Lan làm hại hắn thảo không đến tức phụ. Mấy năm nay, Lâm Lão Tam hai vợ chồng ở Lâm Bốn Ngưu ầm ĩ cùng người trong thôn khác thường ánh mắt dưới, cuối cùng chịu cầm một ít tiền. Ở thôn bên cấp Lâm Bốn Ngưu nói một cái tức phụ. Như vậy liền càng thêm chứng thực Lâm Nguyệt Lan là cái khắc tinh cách nói. Bởi vì cùng Lâm Nguyệt Lan đoạn thân mới một năm, Lâm Bốn Ngưu liền chiếm được tức phụ, tuy nói cái này tức phụ tốt xấu hiện tại bất luận. Lúc này, Lâm Bốn Ngưu đối Lâm Nguyệt Lan cái này chất nữ càng là chán ghét vạn phần. Hắn thường xuyên đoán hận nói, nếu không phải cái này khắc tinh khắc hắn tức phụ, nói không chừng hắn hoa tử hiện tại đều có thể giúp hắn làm việc. Chán ghét mục đích chính là vì phát tiết. Hiện tại không hề quan hệ Lâm Nguyệt Lan liền thành hắn nơi chút giận. Chỉ cần hắn một cái không hài lòng, hắn nhất định sẽ tìm Lâm Nguyệt Lan đánh chửi vài câu, có khi càng là đánh đến Lâm Nguyệt Lan hạ không giường. Đúng là bởi vì như thế, chột dạ Lâm Bốn Ngưu, nhất sợ hai chính là liền biến thành quỷ Lâm Nguyệt Lan cái thứ nhất tìm hắn báo thủ. Cho nên, hắn là tuyệt không cùng đoàn người tách ra. Lâm Đại Vệ ngẩng đầu nhìn độc giác Thái Dương, trầm ngâm một hồi nói, hành đi. Mọi người cũng đừng tách ra, cùng nhau tìm xem, đỡ phải xảy ra chuyện. Nghe được Lâm Đại Vệ nói, rất nhiều như Lâm Bốn Ngưu chột dạ người, cuối cùng yên tâm. Liên ở đoàn người nhóm đang muốn đi phía trước tìm xem khi, có người kinh hô hô lớn, các ngươi xem, đó là ai? Là cái kia khắc tinh sao? Lâm Tâm Lan nghe thanh âm động tĩnh càng ngày càng gần, nàng sơ soạn một chút nhanh chóng nhảy lên trái tim vị trí, nhẹ giọng nói, về sau, ta chính là Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan chính là ta, ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, có thù oán tất báo, có ân tất còn. Ngay sau đó nhắm mắt lại, nhưng là ở một lần nữa mắt khai khoảnh khắc, trong trẻo sắc bén hai tròng mắt, giống như thiên địa biến sắc, rực rỡ lung linh, giống cái câu hồn nhiếp phách động không đáy, mặc cho ai đều không thể đi chạm đến. Nàng lưu loát đứng dậy, tuy vẫn cứ là kia phó gầy trơ xương như xài, gầy yếu vàng như nến không hề dinh dưỡng thân thể. Nhưng giờ phút này cho người ta chính là có thể cùng thiên địa vận mệnh tranh chấp đánh nhau tuyệt đối lực lượng. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, chính là này phó như thế gầy yếu, gió thổi liền đảo thân thể, trong tương lai, làm thiên hạ này, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Nguyệt Lan uống lên mấy khẩu trong không gian nước suối, hơn nữa tiểu lục, cái này vạn vật sinh mệnh chi nguyên, cho nàng sinh mệnh căn nguyên, hiện tại nàng, đã là khôi phục kiếp trước năm thành lực lượng. Khác năm thành chỉ là bởi vì thân thể này quá mức nhỏ yếu, căng không dậy nổi, chỉ có thể ở về sau nhiều hơn tăng mạnh rèn luyện mới có thể trở về. Nay năm thành, tạm thời bảo nàng có thể ở trong thôn tánh mạng vô ưu. Lâm Nguyệt Lan xu trên người ngạ, cầm lấy đặt ở trên tảng đá từ trong không gian lấy ra tới mỏng y y, liền mặc ở trên người, theo sau, liền nhặt lên một khắc kiện nằm xoài trên đại thạch đầu thượng phơi khô trường đến lỏa chân màu xám xiêm y y tròng lên tự mình trên người, hệ thượng đai lưng, chuẩn bị tề thuốc. Tuy nói đại mùa hè ăn mặc thật dày một tầng, làm người thoải mái, bất quá, bởi vì nàng hiện tại người mang dị năng, có thể vì tự mình thân thể tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể, đảo không cảm giác được nhiệt. Lâm Nguyệt Lan khẽ khẽ rửa sạch sẽ, rối tung tóc dài, trong trẻo ngăm đen hai tròng mắt, giờ phút này sắc bén nhìn hướng càng ngày càng gần thanh âm địa phương. Lâm Nguyệt Lan đặt chân về phía trước đi đến. Đi hướng nàng tương lai, đi hướng thiên hạ tương lai. Các ngươi xem, đó là ai? Là cái kia khắc tinh sao? Có người phát hiện nơi xa Lâm Nguyệt Lan, lập tức tiêm thanh hét lớn. Rốt cuộc, lấy vừa rồi biết, Lâm Nguyệt Lan chính là đã chết. Hiện tại biến thành quỷ xuất hiện. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, sau đó, ở một cái nháy mắt đều ngây người. Rối tung một đầu mau đến eo tóc dài, ăn mặc một kiện cùng nàng thân cao giống nhau dài ngắn quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực ở, trần trụi chân bối, chân trần đi ở này mềm xốp đường nhỏ thượng. Vẫn là kia trương vàng như nến mặt, vẫn là kia nhỏ gầy như một trận gió là có thể thổi đảo thân mình, chính là cho bọn hắn cảm giác lại là hoàn toàn không giống nhau. Đến nỗi nơi nào không giống nhau, bọn họ lại không hợp ý nhau. Như vậy Lâm Nguyệt Lan cho bọn hắn sở hữu cảm giác. Lâm Đại Vệ nhìn càng ngày càng gần Lâm Nguyệt Lan, đối với ánh nắng vàng như nến khuôn mặt, lại chiết xạ ra một loại cái gì đâu, thật giống như cái loại này cao cao tại thượng, ngạo mạn sắc bén cái loại này khí thế, phảng phất nàng chính là từ địa ngục sát trở về vương giả, mà bọn họ chính là con kiến giống nhau. Lâm Đại Vệ nói không nên lời đây là một loại cảm giác như thế nào, nhưng tóm lại cảm thấy Lâm Nguyệt Lan cái này tiểu khắc tinh trở nên thực không giống nhau, trở nên thấm người, làm cho người ta sợ hãi, càng là trở nên làm người có một loại kinh hồn táng đảm chấn động. Chính là, lại vừa thấy, người vẫn là người như vậy, nhưng chính là lại nào thay đổi a? Lâm Đại Vệ thật sâu cau mày, tự hỏi, lại híp lại con mắt, đánh giá càng ngày càng gần Lâm Nguyệt Lan, đột nhiên. Hắn cảm giác có một đạo sắc bén quang mang thẳng tắp bắn về phía hắn, tựa như một phen sắc nhọn dao nhỏ, đối với cổ hắn, làm nháy mắt sợ hãi, có kia một lát muốn đình chỉ hô hấp. Lâm Đại Vệ theo kia nói quang mang tìm kiếm, lại sửng sốt, đó là Lâm Nguyệt Lan đôi mắt. Đúng rồi, hắn rốt cuộc phát hiện, vì cái gì cảm giác được Lâm Nguyệt Lan trở nên không giống nhau. Là đôi mắt. Đúng rồi, là đôi mắt. Trước kia trong ánh mắt, là tê liệt. Là đối sinh hoạt tràn ngập bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, nhưng lại không thể không vì tự mình sống sót cái loại này ẩn sâu thống khổ cùng bất lực thất vọng. Nhưng hiện tại đôi mắt, là tràn ngập sâu thẳm sắc bén, là đối sinh hoạt tràn đầy sức sống cùng tự tin, càng là có một loại bệ nghệ nghiêm nghị ngạo mạn khí thế, phảng phất hết thể đều không ở nàng trong mắt, lại hết thể đều ở nàng trong mắt khinh thường lối đời. Lâm Đại Vệ trong lòng giật mình. Như vậy biến hóa, quá làm người không thể tưởng tượng. Quá không thể làm người tin tưởng. Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc vì cái gì sẽ phát sinh như vậy thay đổi? Quỷ, quỷ A. Lâm Bốn Ngưu nhìn phi đầu tán phát Lâm Nguyệt Lan, lập tức kinh hoàng kêu to lên, cả người đều tránh ở Lâm Đại Vệ mặt sau, cả người run bần bật lên. Như vậy Lâm Nguyệt Lan cho hắn một loại, như một tòa núi lớn áp lại đây cái loại này ra sức thở dốc, kề bên muốn chết cảm giác. Loại cảm giác này quá khủng bố, quá mức làm người sợ hãi. Những người khác đang nghe đến Lâm Bốn Ngưu hô to quỷ khi, sở biểu hiện ra ngoài, tuy không có Lâm Bốn Ngưu như vậy khoa trường, nhưng rất nhiều trột dạ người, vẫn là không tự chủ được tránh ở mặt khác thôn dân phía sau, liền sợ hãi Lâm Nguyệt Lan cái thứ nhất trả thù người chính là hắn. Bị nắm chặt đai lưng Lâm Đại Vệ, mày nhăn lại, đối với Lâm Bốn Ngưu loại này nhát gan yếu đối hành vi, rất là khinh bỉ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đối Lâm Bốn Ngưu nói thêm cái gì. Hắn một phen đem Lâm Bốn Ngưu từ phía sau cấp xả ra tới, chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, lạnh giọng quát, nha đầu này là cá nhân. Ngươi nhìn xem trên mặt đất bóng dáng, quỷ sẽ có bóng dáng sao? A, ngươi đi ra cho ta. Theo Lâm đại vệ nhắc nhở, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan bên kia trên mặt đất nhìn lại, chính là lặng lẽ tránh ở thôn dân phía sau mấy người người, cũng là trộm dò ra đầu, hướng tới Lâm Nguyệt Lan bên kia nhìn lại. Hiện tại đúng là giờ thân hai khắc, chính là ấn hiện đại nói tới nói, vừa vặn là 3 giờ rưỡi chung, lúc này, người bóng dáng có một chút dài quá. Bởi vậy, người liếc mắt một cái vọng lại, có thể nhìn đến kia kéo lớn lên màu đen bóng dáng. Là người. Tất cả mọi người yên lòng. Lâm Bốn Ngưu cái này người nhát gan lại bắt đầu ở Lâm Lan Nguyệt trước mặt thể hiện. Hắn nổi giận đùng đùng 2-3 bước liền suy sụp tới rồi Lâm Nguyệt Lan trước mặt, trong miệng mắng to nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là gan lớn, cũng dám trang quỷ dọa người, à. Xem ta không giáo huấn một chút ngươi, ngươi cũng không biết nhà ngươi tổ tông là ai. Nói, hắn vén tay háo, một bàn tay hướng Lâm Nguyệt Lan má phải thượng quét tới. Một bàn tay hướng tới Lâm Nguyệt Lan tả lỗ thai phương hướng rồi đi, hắn động tác như vậy hành vi, quả thực cùng hắn mâu thân Lý Thúy Hoa trước kia đánh chửi Lâm Nguyệt Lan khi giống nhau như lúc, không hổ là thân sinh mẫu tử. Hắn chân cũng không nhàn rỗi, chân trái nâng lên tới, chính là đối với Lâm Nguyệt Lan đuổi phương hướng đá vào. Chủ yếu là Lâm Nguyệt Lan quá nhỏ gầy, Lâm Bốn Ngưu ở trong thôn nam nhân chúng cũng là thấp bé người, nhưng dù sao cũng là cái đại nhân vẫn là cái nam nhân. Hắn chỉ cần hơi hơi nâng một chút chân, liền cùng Lâm Nguyệt Lan đuổi giống nhau cao. Lâm Bốn Ngưu cho rằng liền giống như trước đây, Lâm Nguyệt Lan sẽ ngoan ngoan đứng ở nơi đó bất động. Rốt cuộc trước kia, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan mỗi trốn một lần, chỉ cần bị hắn bắt lấy, hắn liền sẽ biến bổn thêm lợi cấp Lâm Nguyệt Lan càng thêm khắc sâu giáo huấn. Bởi vậy, Lâm Tâm Lan về sau chỉ biết ngoan ngoan đứng ở kia, mặc hắn đánh chửi, chờ hắn mắng xong đánh xong, ra xong khí. Lâm Nguyệt Lan liền nằm trên mặt đất chết khiếp. Bang. Ca. A. A. Nghe được Lâm Bốn Ngưu thê thảm bén nhọn kêu to thành, sở hữu các thôn dân lấy một loại khó có thể tin ánh mắt, khiếp sợ nhìn chằm chằm còn đến bọn họ vòng eo cao, là có thể đem hắn chân đá đoạn Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan ở Lâm Bốn Ngưu khinh thượng khi, động tác rất là lưu loát nhảy người lên tới, trở tay liền cho Lâm Bốn Ngưu một cái rất là vang dội cái tát. Ngay sau đó lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một cái nhảy nhảy, ở Lâm Bốn Ngưu cẳng chân thượng, mạnh đến một cái lưu loát đá người động tác chiều ở Lâm Bốn Ngưu cẳng chân thượng mà đi. Ngay sau đó liền nghe được bang bàn tay thanh âm, cả chân đoạn thanh âm, á còn lại là Lâm Bốn Ngưu kêu thảm thiết thanh âm. Cuối cùng một câu A, còn lại là các thôn dân khiếp sợ thanh âm. Nay một loạt động tác, chỉ là ở ngắn ngủn nháy mắt, căn bản là không có người phản ứng lại đây. Chờ mọi người phản ứng lại đây khi, bọn họ nhìn đến quỳ nằm trên mặt đất kêu lên đau đớn Lâm Bốn Ngưu, có lẽ là bởi vì quá mức đau đớn, cả khuôn mặt đều có vẻ tái nhợt, hai tấn thái dương đổ mồ hôi đầm địa, che lại tự mình kia chỉ bị đá đoạn chân, ngao ngao thẳng kêu. Mà Lâm Nguyệt Lan đâu, lại thẳng tắp lại bình tĩnh đứng ở kia, ánh mắt liền quét đều không quét liếc mắt một cái Lâm Bốn Ngưu, giống như vừa mới đánh người căn bản là không phải nàng giống nhau. Chỉ là kia một đôi trước kia thoạt nhìn chết lặng tối tăm đôi mắt, giờ phút này, lại là sắc bén nhìn về phía cầm cái cuốc, xẻng, đòn đánh, gậy gỗ chờ các kiểu công cụ thôn dân. Lách cách. Có người không tự giác, trong tay công cụ rơi xuống cũng không biết. Lâm Nguyệt Lan, ngươi cái này chết khắc tinh, ngôi sao chổi, ngươi cũng dám như vậy đối đãi ta Lâm Bốn Ngưu che lại đau đớn địa phương, trong miệng nổi giận mắng, ngươi cái này ngôi sao chổi. Như thế nào không chết đi? Đã chết, trong thôn liền Thái Bình. Lâm Nguyệt Lan nghe được hắn nói lúc sau, khỏe miệng giơ lên, cười lạnh nói, ta đã chết, trong thôn liền Thái Bình. Ta Lâm Nguyệt Lan từ nhỏ đến lớn có đã làm một kiện thương thiên hại lý việc sao? Là giết các ngươi cả nhà. Vẫn là phóng hỏa thiêu thôn. Có lẽ là lừa bán phụ nữ nhi đồng. Lâm Nguyệt Lan 12 tuổi tuổi tác, lại là chỉ có 7 tuổi thân mình lớn nhỏ, xanh sao vàng vọt tiểu nhân nhi. Phát sinh sắc bén len ken chất vấn thanh, các thôn dân đều vừa đến có điểm chấn động cùng thấm người, da đầu không khỏi căng thẳng, nhìn Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, không tự giác mang theo một ít sợ hãi, hình như là bản năng cảm giác giống nhau. Bất quá, ở vào khóc giống kêu rên bên trong Lâm Bốn Ngưu, lại không có loại cảm giác này, hắn chỉ biết Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh, đánh hắn một cái tát, còn đem hắn chân cấp đá chặt đứt, làm hắn như vậy đau, hắn đều hận chết Lâm Nguyệt Lan. Lâm Bốn Ngưu đối với Lâm Nguyệt Lan đúng lý hợp tình hét lớn, người sinh ra chính là cái khắc tinh, quét quét tinh, ngươi căn bản là không cần làm cái gì, chỉ cần có ngươi ở, ngươi liền sẽ khắc toàn bộ thôn. Đang nói, ngươi hiện tại không có làm, không đại biểu về sau sẽ không làm. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, ha ha, thật là buồn cười. Lâm Bốn Nghiêu, thật đúng là mẹ trước kia Lâm Nguyệt Lan kêu ngươi một tiếng tứ thúc, ngươi này máu lạnh vô tình tính tình, thật đúng là di chuyển ngươi cái kia đánh đá thành tánh mâu thân Lý Thúy Hoa. Liên ngươi như vậy đối huyết thống đều như thế vô tình người, có nữ nhân gả cho ngươi, thật là đời trước tiêu cao thơm. Lâm Bốn Nghiêu như thế thống hận Lâm Nguyệt Lan, đơn giản chính là Lâm Bốn Nghiêu 20 tuổi, đều còn không có cưới đến tức phụ, thẳng đến cùng Lâm Nguyệt Lan chặt đứt quan hệ lúc sau, mới cưới đến thôn bên một cái cô nương. Nhưng nghe nói nữ nhân kia phía trước từng có một môn thân, nhưng là nữ nhân này lại ở trong tối cùng mặt khác nam nhân thông đồng, bị nhà trai tự mình bắt lấy, vì giữ được danh dự, nhà gái ra bồi một ít tiền, sau đó lui thân, đối ngoại lại tuyên bố bát tự không hợp, mà từ hôn. Đương nhiên, việc này là ở nữ nhân kia gả cho Lâm Bốn Nghiêu lúc sau, mới từ thôn bên nơi đó truyền tới một ít tiếng gió. Lâm Lão Tam một nhà cũng nghe tới rồi như vậy tiếng gió, nhưng gạo sống nấu thành cơm, muốn từ hôn hoặc là hưu thê đã không có khả năng, bọn họ căn bản sẽ không lại cấp Lâm Bốn Nghiêu một lần nữa thảo tức phụ. Bởi vậy, người một nhà liền giả câm vờ điếc, nhậm những cái đó tin đồn nhảm nhí ở bên thai thổi qua, Lâm Bốn Nghiêu liền không tốt lắm qua. Hắn thường xuyên nhìn đến các thôn dân ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, có chút người càng là cười nhạo hắn mang theo nón xanh. Lâm Bốn Nghiêu cái kia khí nha, cùng hắn đánh nhau, liền hắn này lùn bí đau người, người khác một phen là có thể đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, nói gì đánh nhau. Bởi vậy, thù mới hận cũ, hắn đem hết thể tính ở không hề năng lực phản kháng Lâm Nguyệt Lan trên người đi. Lâm Nguyệt Lan vừa nói sau, có một ít người bao gồm Lâm Đại Vệ khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Như vậy là lơi hong bướm còn đánh đá vô lại nữ nhân, thật đúng là không cần hảo, đỡ phải họa cập tam đại a. Lâm Bốn Nghiêu nói, chọc Lâm Bốn Nghiêu đau chân, hắn một bàn tay che lại đau chân, một bàn tay chỉ vào Lâm Nguyệt Lan phẫn nộ mắng to nói, chính là ngươi này ngôi sao chổi hại ta, nếu không có ngươi cái này ngôi sao chổi, ta hải tử đều có thể chạy đầy đất, đều tại ngươi, hại ta cưới như vậy sự tình quan vấn đề mặt mũi. Lâm Bốn Nghiêu chính là lại phẫn nộ, cũng không dám thoải mái hào phóng thừa nhận tự mình bị mang nón xanh. Lâm Nguyệt Lan nói, a, thật đủ buồn cười. Cái kia lão đạo sĩ chỉ nói ta là khắc phu, Lâm Bốn Nghiêu, ấn trước kia quan hệ tới nói, ngươi là ta tứ thúc, không phải ta trượng phu, ta như thế nào có thể khắc đến ngươi, a. Càng đừng nói ta hiện tại sớm đã cùng các ngươi Lâm lão ta một nhà, cắt gân còn huyết chặt đứt sở hữu thân mạch huyết thống quan hệ, hiện tại liền tứ thúc đều không phải. Nếu cái kia đạo sĩ nói Lâm Nguyệt Lan là khắc phu mệnh, nàng thừa nhận thì lại thế nào? Tóm lại, nàng cũng sẽ không ở gả chồng, không gả chồng, có thể khắc đến ai đi? Ha ha! Lâm Nguyệt Lan nói đảo đưa tới thôn dân một trận cười. Lâm Nguyệt Lan lời này nói được rất có ý tứ, nhưng cũng làm một ít nữ nhân e lệ. Một cái mới vài tuổi hải tử, liền sẽ nói ta trượng phu, cũng không biết xấu hổ. Lâm Nguyệt Lan nói, nàng chỉ là khắc phu mệnh, không phải trượng phu căn bản là khắc không đến, trừ phi Lâm Bốn Nghiêu thừa nhận hắn là Lâm Nguyệt Lan trượng phu. Ha ha, trừ phi Lâm Bốn Nghiêu tưởng bị sét đánh chết. Lâm Bốn Nghiêu bị Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, cũng tao mặt đỏ thai hồng, hắn nghẹn rất nhiều lần, lại chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, giận dữ hét, hảo nha, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng vẫn luôn mơ ước tự mình thân thúc thúc, ngươi không đem thiên sét đánh phích ra. Thật lớn mặt ta. Lâm Nguyệt Lan phản bác nói, sắc bén ánh mắt, đảo qua vóc dáng không đến 1m5 lùn bí đao Lâm Bốn Nghiêu, cũng không chiếu chiếu gương tự mình trông như thế nào. Hừ, ta chính là coi trọng một đầu heo, ta cũng sẽ không coi trọng một cái ngăm đen nhỏ yếu lùn bí đao. Lâm Bốn Nghiêu lại một lần bị vũ nhục, quả thực không thể hảo. Hắn tưởng nhảy lên chân tới, lại một lần giáo huấn Lâm Nguyệt Lan, bất quá, thực mau liền bị thảm. A, bởi vì hắn gãy chân. Lâm Nguyệt Lan không ở để ý tới cái này đau đến kêu trời khóc đất Lâm Bốn Nghiêu, mà là trực tiếp quét một vòng quanh mình thôn dân, sau đó sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Lâm Đại Vệ, sắc bén hỏi, Đại Vệ bà bá, các ngươi một đám người cầm cuốc, cầm thiêu, đang làm cái gì đâu? Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống, thôn dân lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ cầm cái cuốc xẻng gậy gỗ lại đây, là tới bắt quỷ. Xác thực nói chính là tới bắt Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh thành khắc tinh quỷ. Nhưng vấn đề là, hiện tại nhân ra là người, căn bản là không phải quỷ. Nay còn muốn như thế nào chảo? Không thể nhân ra không chết, bọn họ một đám người tiến lên bức tử nàng đi. Nếu thật là như vậy, tái xuất hiện một cái khắc tinh, là ở nhà ngươi, vẫn là ở nhà ta. Bởi vì mỗi người đều động thủ. Nhưng là, trong nhà có cái khắc tinh, liền tương đương một cái thai tinh, nhậm là ở nhà ai, cũng không muốn à. Cho nên, đang xem đến Lâm Nguyệt Lan không có khi chết, ai cũng không dám tiến lên, nói muốn cái thứ nhất đánh chết nàng. Lâm Đại Vệ bị Lâm Nguyệt Lan chỉ tên, hắn người này tương đối thô cuồng, thân hình cao lớn cường tráng, đầy mặt tròm râu chắc râu, làm người vừa thấy chính là cái không dễ chọc nam nhân, đừng nói tiểu hài tử, chính là đại nhân nhìn cũng là có điểm nhút nhát, quan trọng nhất một chút, còn lại là, Lâm Đại Vệ ra là trong thôn duy nhất thợ săn nhà. Thợ săn, một thân lá gan, thường xuyên lên núi đánh giã thú xuất sinh mà sống, cả người đều là huyết tinh cùng sát khí. Lần này hắn đi đầu ra mặt tìm Lâm Nguyệt Lan, chính là bởi vì nghe nói Lâm Nguyệt Lan đã chết, sau đó liền thành quỷ, bắt nhị cậu tử, các thôn dân liền thỉnh hắn mang cái đầu, trước đem nhị cậu tử tìm trở về, sau đó, xem có thể hay không làm biến thành quỷ Lâm Nguyệt Lan cấp đuổi đi. Lâm Đại Vệ trong nhà liền ra tam hai, một cái tuổi già lao cha, một cái hắn, lại một cái mười mấy tuổi nhi tử, cũng không biết là huyết tinh sát mẫu quá nặng vẫn là sao lại thế này, tóm lại. Nhà bọn họ nữ nhân đều sống không lâu, rất có một loại khắc thê truyền thống. Bất quá, Lâm Đại Vệ ra tuy nói khắc thê, lại không người dám nói bậy nhàn thoại. Vì sao? Trừ bỏ Lâm Đại Vệ một nhà là duy nhất thợ săn ở ngoài, càng quan trọng là, Lâm gia thôn là dựa vào sơn một thôn trang. Trong núi khẳng định có một ít hung mãnh dã thú, tỉ như lão hổ, lang linh tinh, vừa đến mùa đông, liền sẽ thành đàn kết đối đến trong thôn kiếm ăn. Lúc này, liền yêu cầu làm thợ săn Lâm Đại Vệ mỗi ngày tìm tra này đó tung tích, một khi phát hiện trạng huống, lập tức thông chi người trong thôn chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa bị này đó động vật cắn hoặc là ăn. Bởi vậy, Lâm Đại Vệ giống như là trong thôn trụ tâm cốt, là trong thôn thần hộ mệnh giống nhau, ai cũng không dám đi đắc tội Lâm Đại Vệ. Đương nhiên, sợ hãi Lâm Đại Vệ là không thể tránh được. Cùng Lâm Đại Vệ vận mệnh tương phản chính là, con tuổi nhỏ Lâm Nguyệt Lan. Bị lao đạo sĩ ngắt lời khắc phu, càng là ở Lâm Minh Thanh xảy ra chuyện việc, các thôn dân đối nàng quả thực là chán ghét cực kỳ. Lâm Đại Vệ tuy là bị bọn họ mời đi theo tìm người, thực chất thượng là vì đối phó biến thành quỷ Lâm Nguyệt Lan, nhưng Lâm Đại Vệ bổn ý lại là đối Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này đáng thương cùng đồng tình. Hắn sở dĩ đáp ứng bọn họ tới tìm Lâm Nguyệt Lan, không phải vì đối phó nàng, mà là vì không cho các thôn dân đối nàng tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Bởi vì, bọn họ vận mệnh là như thế tương tự. Nhớ năm đó, hắn còn nhỏ khi, bị người chỉ vào cái mũi mắng khắc mẫu, tương lai còn khắc thê. Bất quá, lúc ấy, hắn có hắn cha bảo hộ, đem những cái đó mắng người của hắn, đều cấp hung đi trở về, còn phóng lời nói xuống dưới, người trong thôn lại có khi dễ con của hắn, hắn lập tức dọn đến trên núi đi, về sau mùa đông trong thôn an toàn, hắn tuyệt không sẽ lại quản. Lúc sau, những cái đó tiếng mắng, cũng tuyệt bên hai bên. Đến nỗi, sau lưng mắng người của hắn, hắn coi như làm không có nghe được. Nhưng nha đầu này đâu, từ bị một cái lao đạo sĩ ngắt lời vì khắc phu mệnh lúc sau, những cái đó đồn đãi vớ vẩn nhanh chóng che giấu số chán thôn, thân gia gia thân mãi mãi thân đại bá thân thúc thúc, đều muốn ở trong tối giết chết nàng, để cho người thương tâm chính là, nàng thân cha mẹ, liền cái giấm cũng không dám phóng. Lâm Đại Vệ tuy là phẫn nộ, nhưng cũng không thể xen vào việc người khác, chỉ là ở Lâm Nguyệt Lan đoạn thân phân ra đi lúc sau, sẽ thường thường cho nàng đưa một ít thịt qua đi. Chỉ là, những cái đó thịt bị Lâm Bốn Ngưu biết sau, đều sẽ bị hắn cấp đoạt lại đi. Hắn cũng chỉ có thể dặn dò 10 tuổi nhi tử, đem nấu tốt thịt, ngầm cấp Lâm Nguyệt Lan đưa đi. Kỳ thật, hắn làm như vậy cũng là có một ít tính toán, hắn muốn Lâm Nguyệt Lan làm con của hắn con dâu nuôi từ bé. Dù sao, nhà hắn là khắc thê mệnh, mà Lâm Nguyệt Lan là khắc phu mệnh, mệnh khắc tương để, nói không chừng, liền sẽ đánh vỡ nhà hắn khắc thê vận mệnh. Vừa rồi nghe được người trong thôn lớn tiếng ồn ào, nói nha đầu này đã chết, biến thành quỷ bắt nhị cậu tử. Hắn tâm liền lột bột một tiếng, ám đạo, không thể nào, hắn mới vừa có quyết định này, nha đầu này đã bị con của hắn cấp khắc đã chết. Bất quá, cũng may nhìn đến nha đầu này xuất hiện khoảnh khắc, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, người không chết liền hảo. Lâm Đại Vệ nhìn kia nho nhỏ tính trẻ con trên mặt, lại là như đại nhân giống nhau thành thục lao luyện ngữ khí, tức khắc cảm thấy thú vị, hắn sang sảng cười ha ha lên nói, ha ha, Lan nha đầu, vừa mới có mấy người hài tử nghiêng ngả lảo đảo chạy về tới, nói ngươi đã chết, sau đó lại biến thành quỷ, đem nhị cẩu tử trộm tới ăn, cho nên, ta rất tò mò lại đây nhìn xem tìm xem. Thông qua nguyên chủ ký ức, nàng biết Lâm Đại Vệ là bất đồng với trong thôn những người khác đối nàng chán ghét, tương phản, hắn còn thường thường tới đón tế một chút Lâm Nguyệt Lan. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan đối Lâm Đại Vệ cũng không có gì địch ý cùng mặt trái cảm xúc. Nàng phát hoa môi, hỏi cười nhàn nhạt nói, kia đại vệ bà bá, ngươi tìm ra cái gì không có. Lâm Đại Vệ đã là cười lớn nói, đương nhiên, tìm được Lan nha đầu, trở nên càng xinh đẹp, càng có tinh thần. Này Liên Hảo, này Liên Hảo. Lâm Nguyệt Lan cười nói, thường lui tới cũng là đa tạ đại vệ bá bá chiếu cố, này phân ân tình, ta Lâm Nguyệt Lan ngày nào đó tất còn. Có qua có lại, các thôn dân đối bọn họ đối thoại, quả thực là không thể hiểu được. Bọn họ không phải tới bắt Lâm Nguyệt Lan sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Lâm Hướng, cũng chính là nhị cẩu tử cha không quá vừa lòng nói, vệ ca, nha đầu này cho dù là người, chính là nghe vừa rồi bọn nhỏ nói. Nha đầu này chính là một bàn tay đem nhị hoa tử cấp nhắc tới tới, nghĩ như thế nào đều không bình thường. Đúng vậy, vừa mới chúng ta tận mắt nhìn thấy nàng một bàn tay, sau đó nhắm mắt lại, đem nhị cẩu tử ca ca cấp nhắc lên. Đứng ở bên cạnh đi theo đại nhân cùng nhau tới tìm anh tử lập tức bổ sung nói. Anh tử cùng Lâm Nguyệt Lan cùng tuổi. Ở Lâm Nguyệt Lan không ra khắc phu mệnh việc khi, nàng thường xuyên bị lấy tới cùng Lâm Nguyệt Lan đối lập, thực hiển nhiên. Đại gia đối Lâm Nguyệt Lan khen ngợi càng nhiều một ít, cái này làm cho nàng ghen ghét cùng phẫn hận. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan ra khắc phu khắc thân mệnh, bị mọi người bài xích bi thảm hoàn cảnh lúc sau, nàng ngủ đều cười tỉnh lại. Lúc này đây, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan không có việc gì giống nhau, nàng khẳng định muốn bỏ đá xuống giếng. Đúng vậy, nha đầu này một chút đều không bình thường, cho dù nàng không phải biến thành quỷ, nàng chính là bị quỷ, hoặc là bị yêu nghiệt bám vào người. Lập tức có người phụ hòa nói. Nói lời này người, tiêu từng tiểu kiểu, là anh tử nàng nương. Đúng vậy, nàng một là bị quỷ thượng thân, hoặc là bị yêu nghiệt bám vào người, chúng ta cần thiết muốn thiêu chết nha đầu này. Đúng vậy, thiêu chết này yêu nghiệt. Thiêu chết này chỉ lệ quỷ. Thiêu chết. Yêu nghiệt, thiêu chết nàng thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, cơ hồ xuyên thấu toàn bộ phía chân trời, chấn vang ở toàn bộ trong thôn. Nhưng mỗi người trong miệng hò hét. Lại không một người dám mang cái này đầu, đem Lâm Nguyệt Lan cái này ngồi sao chổi cấp áp thượng đoạn hồn đài, bọn họ nhất chi ý tưởng, chính là muốn Lâm Đại Vệ chủ động ra cái này tay. Nhiên, Lâm Đại Vệ chỉ là một phen cái cuốc đặt ở trên mặt đất, hắn hai tay chống ở đèm trên đầu, cả người cũng là chống ở này phía trên, hắn chát râu trồng râu, đem hắn toàn bộ biểu tình đều che giấu ở, nhưng kia một đôi không đối lại là sắc bén hai tròng mắt, nhìn lướt qua. Mỗi người kêu đến khởi phấn thôn dân, đáy mắt toát ra châm chọc cùng trào phúng. Hắn thật không biết những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lâm Nguyệt Lan nha đầu này tuy có 12 tuổi, mà nhân mấy năm nay không ăn được, căn bản là không có trường cái, hiện tại liền nàng tựa như cái 7-8 tuổi hài đồng giống nhau. Như vậy nha đầu, rốt cuộc có thể đối hắn có cái dạng gì nguy hại, lại rốt cuộc có cái dạng nào uy hiếp, hiện tại thế nhưng như thế ác độc muốn một cái hài đồng mệnh. Bọn họ giọng nói đều kêu ếch, nhiên, Lâm Đại Vệ thờ ơ. Các thôn dân ngươi nhìn xem ngươi, ta nhìn xem ngươi, Lâm Đại Vệ không động thủ chảo cái này khắc tinh, làm cho bọn họ tự mình đi bắt, bọn họ cũng không dám. Nếu nha đầu này thật là quỷ thượng thân, hoặc là yêu nghiệt bám vào người, bọn họ nào đối phó, một cái tiến lên, không bị nàng cấp bắt, ăn. Bởi vậy, bọn họ ai cũng không dám mạo cái này đầu. Cho nên, ngoi đầu người. Chỉ có thể là Lâm Đại Vệ. Nhưng Lâm Đại Vệ căn bản là đối bọn họ những người này bỏ mặc, bọn họ liền có điểm vô thố. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau lúc sau, đại gia một đến cho Lâm Hướng một cái ánh mắt. Lâm Hướng là cái không mập không gầy trung đẳng vóc trung nhân nhân, đôi mắt không lớn, một làn da ngăm đen, như than đen giống nhau, nhị cẩu tử hắc liền có lẽ di truyền hắn. Lâm Hướng không phải một cái thực người thông minh, nhưng cũng không phải đồ ngốc, đại gia cho hắn ánh mắt. Còn không phải là muốn cho hắn làm cái này xuất đầu người sao. Nói thật, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan cái này nha đầu cũng không có bao lớn cựu hận, trừ bỏ nghe bọn hắn nói bắt nhà hắn nhị hoa tử, nhưng hắn gia nhị hoa tử hiện tại đã bình an không có việc gì, căn bản là không phải bọn họ theo như lời, Lâm Nguyệt Lan muốn ăn nhà hắn nhị hoa tử. Bởi vậy, muốn hắn xuất đầu, thiêu chết nha đầu này sự, hắn thật đúng là làm không tới. Cho nên, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, làm như không có nhận được những người này ánh mắt. Anh tử nhìn đoàn người nhóm kêu đến yết hầu đều ếch, lại vẫn cứ không có một cái dám lên trước đem Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh bắt được, sau đó thiêu chết, mới có thể làm nàng hoàn toàn thoải mái. Anh tử tuy cùng Lâm Nguyệt Lan cùng tuổi, nhưng mấy năm nay Lâm Nguyệt Lan không có trưởng thân thể, cho nên thực rõ ràng, anh tử so Lâm Nguyệt Lan lớn lên cao lớn cường tráng. Nàng lấy một loại cao cao tại thượng tư thế, liếc liếc mắt một cái đối diện nhỏ yếu Lâm Nguyệt Lan, theo sau, nàng cắn một cái môi dưới, tiểu tâm lại mang theo sợ hãi khẩn trương bộ dáng nhìn Lâm đại vệ, nói, đại vệ bà bá, ngươi vì cái gì không tiến lên đi bắt yêu người ta. Không thiêu chết nàng, lưu trữ nàng yếu hại người, làm sao bây giờ a? Lâm đại vệ nghe anh tử nói, quả thực có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này tâm, lại là như vậy ngoan độc, còn tuổi nhỏ, một câu là có thể đặt người từ địa. Hắn hiện tại đảo tin tưởng, cùng với nói Lan nha đầu là cái khắc tinh, là cái yêu nghiệt, hắn càng tin tưởng anh tử, mới là cái kia khắc tinh yêu nghiệt, ít nhất Lan nha đầu cho dù bị người ta nói là khắc tinh, ngôi sao chổi, nhưng nàng lại chưa bao giờ có quá hại người chi tâm. Anh tử đâu, từ nàng ở trong thôn đại thôn ồn ào Lan nha đầu biến thành quỷ, bắt nhị cẩu tử ăn, lại nói đến, vừa mới thanh thanh chỉ trích Lan nha đầu là cái quỷ thượng thân, yêu nghiệt bám vào người. Cuối cùng đến bây giờ, nói thẳng nói Lan nha đầu là cái yêu nghiệt, nàng theo như lời mỗi một câu, đều có thể cho Lan nha đầu bị các thôn dân dùng lửa đốt chết tới xử trí. Chỉ là hiện tại vì sao không ai tiến lên cái thứ nhất đi bắt nha đầu, đơn giản chính là cố kỵ nha đầu khắc phu chi mệnh, không có khắc phu thuộc sở hữu thiên mệnh, đã chết, tắc sẽ một lần nữa buông xuống một cái khắc tinh đến thôn trăng này. Hiện tại đại gia sở dĩ muốn hắn ra mặt tới bắt nha đầu. Đơn giản chính là một cái hắn là thợ săn gan lớn, trên người bản thân mang theo sát mẫu cùng huyết tinh, hay là nhà hắn là khắc thê mệnh, trong nhà sẽ không có nữ nhân nữ nhi xuất hiện, cho nên có từ hắn ra tay, căn bản là không cần lo lắng, nhà bọn họ sẽ đem khắc tinh buông xuống ở nhà hắn. Chỉ là, Lâm đại vệ cười lạnh hai tiếng, ha ha, nhà hắn hiện tại sẽ không có nữ nhân, không đại biểu về sau cũng sẽ không xuất hiện nữ nhân. Bọn họ muốn Lan nha đầu mệnh, lại không nghĩ muốn liên lụy nhà mình, liền tưởng xúi giục hắn bỏ ra đầu, thật đem người coi thành đứa ngốc ca. Lâm đại vệ hít mắt, nhìn chằm chằm anh tử, nghiêm túc hỏi, anh tử à, ngươi như thế nào như vậy khẳng định Lan nha đầu chính là yêu nghiệt bám vào người? Liên bởi vì nàng có thể nắm lên nhị cậu tử. Nhưng ngươi có biết hay không, có người chính là trời sinh sức lực đại, chẳng lẽ liền phải bởi vì loại này nguyên nhân, liền phải đem một cái vô tội người, cấp đánh chết thiêu chết. Nhìn anh tử mở to hai mắt tử, có điểm không thể tưởng tượng biểu tình trừng mắt Lâm đại vệ khi, Lâm đại vệ lại là không ở xem nàng, mà là nhìn về phía ở thôn dân kêu muốn thiêu chết nàng, đến bây giờ vẫn như cũ chấn định như thường Lâm Nguyệt Lan, rất là nghiêm túc đặt câu hỏi nói. Lan nha đầu, vừa mới những cái đó bọn nhỏ đều tận mắt nhìn thấy ngươi, nửa khép con mắt đem cẩu tử nhắc lên, ngươi có thể giải thích một chút, đây là có chuyện gì sao? Các thôn dân hiện tại đều nói ngươi là quỷ thượng thân, là yêu nghiệt bám vào người, ta tuy không tin, nhưng ngươi tổng muốn giải thích một cái nguyên cớ ra tới, bằng không, vì thôn an toàn, đại vệ bá bá không thiếu được muốn đích thân động thủ. Kỳ thật Lâm Nguyệt Lan ở các thôn dân chỉ ra nàng là quỷ thượng thân, yêu nghiệt túi người thượng, trong lòng cũng là kinh một chút. Nàng tuy không phải cái gì yêu nghiệt, nhưng nàng xác thật thuộc về hồn phách bám vào Lâm Tâm Lan trên người. Cùng quỷ thượng thân kỳ thật cũng không có bao lớn khác nhau. Nếu này đó vô tri các thôn dân thật sự muốn đem nàng đương yêu nghiệt cấp thiêu chết, kia nàng liền ít đi không được muốn động thủ. Cho dù muốn đem thôn trang này hủy diệt, đem mọi người diệt khẩu, nàng cũng sẽ không mặc cho bọn hắn đem nàng đương yêu nghiệt thiêu chết. Người không vì đã, trời chu đất diệt. Thôn này người, trừ bỏ Lý Chính một nhà cùng Lâm đại vệ một nhà, liền không có thiện lương nhân tính, đều là khi dễ quá Lâm Nguyệt Lan thôn dân. Nàng không có như vậy thiện lương, bọn họ đều phải thiêu chết nàng, còn tính toán ngồi chờ chết, không đành lòng xuống tay. Bất quá cũng may, những người này bởi vì bận tâm khắc tinh khắc phu thiên mệnh, không một người dám lên trước cái thứ nhất động thủ, đều gửi hy vọng với Lâm đại vệ trước đó động thủ. Nhưng Lâm đại vệ cũng không phải ngốc tử, mặc cho bọn hắn bài bố. Lâm Nguyệt Lan cười nói, đại vệ bà bá, kỳ thật này cũng không có gì. Phía trước, nhị cẩu tử cùng anh tử bọn họ tay đấm chân đá đem ta đá vào Diêm Vương Điện đi rồi một chuyến. Sở hữu bị Lâm Nguyệt Lan lời này cấp chấn kinh rồi. Tay đấm chân đá. Diêm Vương Điện. Tay đấm chân đá. Diêm Vương Điện. Khắc tinh lời này là ý gì? Nhị cẩu tử cha Lâm Hướng cùng anh tử nương Cố Tam Nương lập tức sắc mặt khó coi lên. Cố Tam Nương cầm một cây đòn gánh, hắc mặt đối với Lâm Nguyệt Lan mang theo tức giận hỏi, ngươi này khắc tinh lời này là có ý tứ gì? Thế nhưng nói nàng nữ nhi đối nàng tay đấm chân đá, thanh danh này truyền ra đi, chính là cái đanh đá tính tình, nàng nữ nhi còn muốn hay không gả chồng. Nhị cẩu tử tuy là nam hài tử, đối người tay đấm chân đá rất là bình thường, nhưng là, Lâm Nguyệt Lan lại nói một câu Diêm Vương Điện, kêu ý tứ liền không giống nhau. Đây là ám chỉ nhị cẩu tử quá mức tàn nhẫn, đem Lâm Nguyệt Lan đá tới chết, tuy rằng giờ phút này Lâm Nguyệt Lan êm đẹp đứng ở này. Lâm Hướng cũng là mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, Lan nha đầu, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy. Ngươi chẳng lẽ không biết, những lời này nói ra đi hậu quả sao? Đây là ẩn ẩn mang theo một ít uy hiếp ý vị ở bên trong. Lâm đại vệ ở một bên nhíu mày nói, ta nói đại sung huynh, ngươi kích động như vậy làm cái gì, nghe Lan nha đầu đem nói cho hết lời là được. Ngay sau đó Lâm đại vệ đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lan nha đầu, ngươi tiếp tục nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn cảm giác được sự tình có điểm không đơn giản, bằng không, nha đầu này, liền sẽ không nói tay đấm chân đá cùng Diêm Vương Điện. Lâm Nguyệt Lan bình đạm không gợn sóng nói, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là ta không cẩn thận đụng tới Nghiêm Tiểu Dũng ống tay áo, sau đó Nghiêm Tiểu Dũng liền ra một cái tiền đồng cấp trong thôn mọi người, làm cho bọn họ cho ta một ít giáo huấn. Nột, liền ở chỗ này. Lâm Nguyệt Lan dùng ngón tay các thôn dân sở trạm địa phương, rất là bình tĩnh nói. Nghiêm Tiểu Dũng là trong thôn một cái khác họ tiểu địa chủ gia Nghiêm Lâm Tiểu Nhi Tử, nhân trong nhà có một ít đồng ruộng tài sản, hơn nữa trong thôn rất nhiều nhân gia muốn từ Nghiêm gia điền điền đất cho thuê. Bởi vậy các thôn dân đối với Nghiêm gia vẫn là nịnh bợ cùng lấy lòng. Nghiêm Lâm đối với Nghiêm Tiểu Dũng cái này nhỏ nhất nhi tử rất là sủng ái, sủng đến vô pháp vô thiên, ở trong thôn đầu xương vương xương bá. Nghiêm Tiểu Dũng ngày thường đối với Lâm Nguyệt Lan thôn này nói khắc tinh ngôi sao chổi, cũng là chán ghét khẩn. Ngày thường không có việc gì, cũng sẽ sai xử các bạn nhỏ đối Lâm Nguyệt Lan động động tay, nhưng là... Tiểu gia hỏa nhóm đối với đại nhân trong miệng khắc tinh cùng ngôi sao chổi vẫn là có nhất định cố kỵ, cho nên, sở hạ tay cũng không trọng. Nhưng là, lúc này đây Nghiêm Tiểu Dũng lúc này đây cùng các bạn nhỏ ở chơi đùa chạy vội khi, trùng hợp đụng tới chính đi ở trên đường Lâm Nguyệt Lan, thực không khéo, Lâm Nguyệt Lan cứ như vậy không cẩn thận đụng tới hắn ống tay áo. Bị khắc tinh ngôi sao chổi đụng phải tự mình ống tay áo, cho rằng rất là đen đủi, cho nên hắn không thoải mái. Hắn không thoải mái, hắn liền phải đánh làm hắn không thoải mái người, bởi vậy, lập tức ở đồng ruộng trên đường lớn tiếng kêu la nói, phàm là cấp cái này khắc tinh một cái giáo huấn, ta đều cấp một cái tiền đồng. Thời gian này đoạn, đều là tiểu hài tử ở chơi đùa thời gian, vừa nghe Nghiêm Tiểu Dũng nói đánh người đưa tiền, lập tức chạy tới. Các thôn dân bị Lâm Nguyệt Lan như vậy một cái chỉ, tức khắc liền hoảng sợ, ở Lâm Nguyệt Lan sở chỉ địa phương, lập tức tàng ra. Mọi người. Bao gồm nhị cẩu tử cùng anh tử thêm lên có 7-8 cá nhân, sau đó liền ở cái này địa phương ngăn cản ta. Đại Miêu Nhi cái thứ nhất trước đối với ta cẳng chân dùng sức đá một chân. Nói, Lâm Nguyệt Lan kéo làn váy, lộ ra chân nhỏ, chỉ thấy nơi đó xanh mét một mảnh. Theo sau, mọi người liền lập tức một khối đi lên, nắm ta đầu tóc, đối với ta bụng, ta bối, ta chân, liền bắt đầu đá lên, ta đôi tay ôm đầu, cả người cuốn lên cung cong lên tới. Sau đó, trong miệng lại thẳng ngao ngao kêu to đau. Lâm Nguyệt Lan bình đạm tự thuật, lại người cảm giác được trong thôn tiểu gia nhóm tàn nhẫn vô tình, không khỏi kinh hãi. Nhưng ta càng là kêu to, những người này đánh đến càng là hưng phấn, anh tử ở một bên trợ uy, trong miệng còn thường thường vỗ tay trầm trồ khen ngợi, biên chụp biên mắng to nói, đánh chết cái này ngôi sao chổi, đánh chết nàng, đánh chết nàng. Cuối cùng, nhị cẩu tử trực tiếp một chân đá tới rồi ta ngực nói đến này. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, trực tiếp quét về phía nhị cẩu tử cha Lâm Hướng, mang theo phẫn nộ biểu tình nói, Hướng bà bá, muốn hay không ta đem nhị cẩu tử cập mọi người đá ta chứng cứ cho các ngươi xem. Cái gọi là đem chứng cứ cấp nhị cẩu tử cha xem, chính là cởi quần áo, cho đại gia nghiệm miệng vết thương. Trên thực tế, các thôn dân sớm tại Lâm Nguyệt Lan vén lên làn váy, cho đại gia xem nàng cẳng chân thượng thành một khối, tím một khối dấu vết ghi, cũng đã xem như tin Lâm Nguyệt Lan nói. Chỉ là, bọn họ trong lòng lại có điểm không cho là đúng, dù sao này đó hải tử đánh người, là khắc tinh, chỉ cần không đánh chết liền hảo, đánh đánh nhẹ trọng, cũng không có gì. Nhưng mà, này đó các thôn dân có phải hay không quên mất, cho dù là Lâm Nguyệt Lan là cái khắc tinh, nhưng nàng đầu tiên chính là cá nhân, nàng cũng sẽ đau. Cho dù bọn họ như vậy đối đãi một con mèo cẩu, đều cảm thấy tàn nhẫn, huống chi là một cái sống sờ sờ người đâu. Lâm Nguyệt Lan thông qua nguyên chủ ký ức, biết căn bản là không cần trông cậy vào này đó thôn dân đối nàng có một tia đồng tình, cặp đối nàng có một tia sám hối. Lâm Nguyệt Lan đáy mắt lệ quang chợt lóe liền phải duỗi tay, đem y khấu cởi xuống tới. Lâm đại vệ biểu tình một lệ, quắc, hồ nháo. Nha đầu, có ngươi như vậy không đem nữ hải tử danh tiết đương hồi sự sao? Lâm Nguyệt Lan khỏe mắt chảy nước mắt nói, đại vệ bà bá, ta không đem chứng cứ cho đại gia xem, mọi người đều sẽ cho rằng ta là nói dối, cho rằng ta là ở vu tội người những cái đó hải tử. Đại vệ bà bá, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Bọn họ đều nói ta là khắc tinh, ngôi sao chổi, không thích ta, ta an phận của mình, hảo hảo quá tự mình nhật tử là được. Vì sao mọi người ba ngày hai đầu liền phải lại đây tìm ta, mắng ta một phen, đánh ta một đốn? Ta liền tính là khắc tinh ngôi sao chổi, ta chính là muốn hỏi một chút, ta cái này khắc tinh rốt cuộc khắc đến các vị thúc thúc bá bá đại nương đại thẩm cái gì? Ô ô, ta cái này khắc tinh rốt cuộc khắc đến các vị thúc thúc bá bá đại nương đại thẩm cái gì? Lời này như một cái thiết chủ y đòn nghiêm trọng ở mọi người trong lòng thượng, trừ bỏ còn nằm trên mặt đất ngao ngao thẳng kêu Lâm Bốn Ngưu, Lâm Lão Tam già những người khác sợ hãi Lâm Nguyệt Lan thật biến thành quỷ tìm bọn họ tính sổ, chột dạ sợ hãi đều không có tới. Lâm đại vệ nghe thế câu nói lúc sau, ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt lúc sau, nói, hài tử, ngươi cũng không có làm sai cái gì, sai liền sai ở ngươi cấp hảo tâm cho kia tương xú lao đạo sĩ một chén nước uống. Nếu không có kia chén nước, có lẽ đứa nhỏ này vẫn là Lâm Lão Tam gia cháu gái, vẫn là có cha mẹ có gia hài tử. Lâm Nguyệt Lan chảy nước mắt nói, đại vệ bà bá, ta cũng không hối hận cấp cái kia lao đạo sĩ một chén nước. Vì sao? Tất cả mọi người nháo không rõ. Nếu ta thật là khắc phu mệnh, thật chờ ta gả chồng, ta không phải không duyên cớ hại một cái mệnh sao? Lâm Nguyệt Lan giải thích nói. Lâm Nguyệt Lan vì sao phải nói như vậy? Chỉ là bởi vì nàng hiện tại tới yêu cầu ở cái này thôn sinh hoạt, người không có khả năng sống một mình, cho dù cùng những người này quan hệ không tốt, nhưng nàng không hy vọng càng thêm ác liệt. Chỉ cần không hề chọc tới nàng, nàng liền sẽ làm như người xa lạ giống nhau qua đi liền tính. Bởi vậy, nàng hiện tại muốn chính là các thôn dân hổ thẹn cùng ấy nấy, chỉ có như vậy, nàng mới có thể ở trong thôn cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Bằng không, vậy thật không trách nàng Lâm Nguyệt Lan không khách khí. Rốt cuộc, nàng không phải nguyên chủ, mặc cho bọn hắn khi dễ. Các thôn dân minh bạch. Như vậy tưởng tượng cũng đúng vậy. Nếu Lâm Nguyệt Lan cái này nha đầu thật là khắc phu mệnh, nếu không có đạo sĩ chỉ ra, kia nàng khẳng định sẽ gả chồng, đến lúc đó không phải hại nhân ra một cái mệnh sao. Lâm đại vệ khỏe mắt ghế ẩm nói, nha đầu, ngươi thật là quá thiện lương, mọi người đều như vậy đối với ngươi. Ngươi thế nhưng còn nghĩ không hại mạng người. Lâm đại vệ nói vừa ra khỏi miệng, có chút thôn dân bắt đầu cảm thấy hổ thẹn. Nha đầu này kỳ thật sự thực thiện lương, cái kia đạo sĩ chỉ là nói nha đầu này khắc phu mệnh, đến nôi khắc thân vừa nói, thuần túy là trong thôn lưu lục rảo cái kia bà ba hoa cấp bịa đặt ra tới. Nha đầu khắc phu mệnh, chỉ cần nhà bọn họ không cưới nha đầu này, trên thực tế nha đầu này cũng không thể tai họa đến bọn họ, không phải sao? Không đúng, Lâm Minh Thanh một chuyện nói như thế nào? Rốt cuộc, này Lâm Minh Thanh giúp nha đầu này không có bao lâu lúc sau, liền có chuyện, khẳng định cùng nha đầu này khắc phu khắc thân mệnh có quan hệ. Cố Tam Nương cười nhạo hai tiếng nói, ha ha, Lan nha đầu, ngươi chính là lại thiện lương, ngươi chính là một cái trời sinh khắc phu khắc thân mệnh. 3 năm trước đây, ngươi còn không phải là khắc lý chính gia, Lâm Minh Thanh chỉ là giúp ngươi tránh được một kiếp, kết quả đâu? Làm hại Lâm Minh Thanh không chỉ có tước đoạt tú tài chi danh, người cũng đến nay còn nằm ở trên giường khởi không tới. Ngươi còn nói không có hại đến người, nay không phải hại người là cái gì? Đối với Lâm Nguyệt Lan một mà lại nhắc tới nhà nàng nữ nhi anh tử ở hiện trường trợ uy, nàng liền một cổ tử hoán khí. Như vậy chửi bới nhà nàng anh tử thanh danh, nàng là tuyệt không có thể làm Lâm Nguyệt Lan này nha đầu chết tiệt kia hảo quá. Lâm Nguyệt Lan lau chùi một chút khỏe mắt nước mắt, đảo mắt nàng cả người trở nên lãnh lệ. Nàng cũng không có cùng Cố Tam Nương cái cọ, mà là sâu kín nói, nhị cầu tử một chân đá tới rồi ta ngực, ta liền hôn mê qua đi. Sau đó, ta ở hôn hôn độn độn bên trong, đi tới một cái hắc ám âm trầm địa phương, một đám âm khí nặng nề, đi đường đều là bay, đột nhiên ta đi đến một cái án trước đài, mặt trên ngồi một cái ăn mặc hồng y y áo gấm, khuôn mặt hung ác nam nhân. Hắn hỏi, quỳ xuống người nào? Ta trả lời, Lâm gia thôn Lâm Nguyệt Lan. Hắn phiên một chút thật dày một quyển sách, tựa hồ ở cha tìm thứ gì giống nhau. Lâm Nguyệt Lan nói đến đi đường phiêu khi, sở hữu thôn dân lập tức nghĩ tới, kia diễn lời nói Diêm Vương Điện, bởi vậy, nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, lập tức trở nên càng không ổn lên. Lâm Nguyệt Lan biết ở cổ đại là thực ngu muội thực mê tín, bằng không, Lâm Nguyệt Lan bị lão đạo sĩ ngắt lời khắc phu mệnh lúc sau. Lời đồn phát triển trở thành khắc song thân khắc sở hữu thân thích, làm Lâm lão tam một nhà gấp không chờ nổi muốn giết chết Lâm Nguyệt Lan, trong thôn người ý kiến lại không có bao lớn, cũng cảm thấy đương nhiên. Nếu không phải Lý Chính Lâm Diệc vi phụ tử hai dùng cơ trí phương pháp, làm Lâm Nguyệt Lan tránh thoát một kiếp, nói không chừng Lâm Nguyệt Lan trung xương cốt đều làm cổ. Nhưng mà, cũng không phải nói tốt người liền có hảo báo. Lâm Diệc vi phụ tử hai đúng lúc bởi vì giúp Lâm Nguyệt Lan, mà bị người trả thù. Hiện tại toàn gia đều có điểm hể vải không phân chấn, Lâm Nguyệt Lan chuyện sau đó, cũng không thế nào quản. Đương nhiên, người trong thôn thật sự quá mức khi, Lý Chính vẫn là sẽ ra mặt can thiệp một chút. Nguyên chủ đối Lý Chính một nhà rất là cảm kích, nhưng mà, nàng người tiểu nhược hơi, căn bản là báo đáp không được Lý Chính một nhà, duy nhất có thể làm liền ly đến Lý Chính một nhà rất xa. Nếu này đó ngu muội các thôn dân không phải vẫn luôn đem nàng coi như sẽ khắc thôn khắc tinh ngôi sao chổi. Lại cố kỵ không thể đem nàng đánh chết, liền sợ đánh chết nàng, khắc tinh ra một lần nữa xuất hiện ở tự mình ra, kia nàng hiện tại không hảo hảo lợi dụng vừa lần, hù dọa bọn họ, về sau bọn họ vẫn là cho rằng hiện tại Lâm Nguyệt Lan là cái dễ khi dễ. Lâm Nguyệt Lan còn tuổi nhỏ thanh âm còn mang theo một ít non nớt, nàng tiếp tục nói, người nọ phiên vài cái thật dày thư lúc sau, dừng lại ở một trang giấy thượng, theo sau, hắn liền lệnh giọng quát, Lâm gia thôn Lâm Nguyệt Lan. Ngươi dương thọ chưa hết, vì sao sẽ đến nơi đây? Ta lúc ấy một cái kinh hoàng, mờ mịt nhìn âm trầm trầm bốn phía, rất là sợ hãi nhỏ giọng hỏi, thúc thúc, đây là chỗ nào à? Sau đó, hắn nói cho ta, đây là địa ngục Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện. Lúc ấy ta vừa nghe, liền hoảng loạn hỏi, thúc thúc, là người sau khi chết liền sẽ đến Diêm Vương Điện sao? Đó là đương nhiên. Ta đây là đã chết, phải không? Thúc thúc. Là, ngươi đã chết. Chỉ là ngươi dương thọ chưa hết, vì sao đi vào nơi này? Diêm Vương ra phiên một chút kia buồn thật dày thu lại hỏi. Ta lắc lắc đầu, không do nói, nguyên lai là đã chết sao? Nguyên lai những người đó thật đem ta đã chết. Lâm Nguyệt Lan, ngươi đang nói cái gì? Đã chết. Còn không đem sự tình cho ta từ thật đưa tới. Diêm Vương ra lệnh giọng quát. Ta đem sự tình một năm một mười nói tới. Diêm Vương gia sau khi nghe xong, cũng chỉ là gật đầu, nói, nếu ngươi dương thọ chưa hết, vậy ngươi trở về đi. Không, không, thúc thúc, ta không quay về, thúc thúc, ta không cần trở về. Diêm Vương gia nói, vì cái gì? Rất nhiều người dương thọ đã hết, đều cấp muốn đi trở về đương người, mà không phải đương một con quỷ. Ngươi này chỉ tiểu quỷ, tình nguyện đương quỷ, cũng không muốn đương người, này rốt cuộc là vì cái gì? Thúc thúc. Bọn họ đều nói ta là khắc tinh, là ngôi sao chổi, sẽ hại trong thôn mọi người, cho nên, bọn họ đối ta mỗi ngày đánh, mỗi ngày mắng, thúc thúc, bọn họ đánh đến ta đau quá, ta không cần trở về, ta không cần trở về. Diêm Vương ra lại phiên một chút sinh tử mỏng, trầm tư một hồi nói, ngươi nha đầu này, thế nhưng là khắc phu mệnh, là thiên mệnh, cũng là cái mệnh khổ. Thôi, thôi, ta hiện tại ban ngươi cả đời thần lực. Về sau ai ở dám đối với ngươi tay đấm chân đá, ngươi liền còn trở về, đã chết, bổn điện tiếp thu. Lâm Nguyệt Lan giảng thuật sinh động như thật, đêm này đó thôn dân bao gồm Lâm Đại Vệ đều hủ sửng sốt lăng. Đối với người trong thôn tới nói, Lâm Nguyệt Lan là cái dạng gì người, bọn họ đều là rõ ràng, liền chữ to đều không biết một cái. Trước kia không có cùng Lâm Lão Tam gia đoạn tuyệt quan hệ khi, người cũng là yếu đuối cùng nhát gan, chỉ biết túi đầu làm việc. Cùng Lâm Lão Tam một nhà đoạn tuyệt quan hệ lúc sau, bởi vì cùng trong thôn người bài xích cùng chán ghét, cả người trở nên càng thêm dại ra cùng chất phác. Người như vậy, căn bản là biên không ra như vậy chuyện xưa. Cho nên, nếu Lâm Nguyệt Lan thật không phải bị quỷ thượng thân, hoặc là bị yêu nghiệt bám vào người, kia nàng như vậy kinh người biến hóa, thực sự có thể là gặp được Diêm Vương gia như vậy kỳ ngộ. Như vậy khắc phu mệnh khắc tinh, thật là mạng lớn không chết được, đã chết, đều có thể bị Diêm Vương gia cấp đưa về tới. Có chút người âm thầm cảm thấy, như vậy liền Diêm Vương điện đều đi qua, liền Diêm Vương gia đều gặp qua người, thật không thể chọc, về sau nhất định đến cách khá xa xa, nếu thật bị nàng Diêm Vương gia ban ân thần lực đã tới chết, kia nhiều oan uổng a. Đương nhiên, vẫn là có người cảm thấy Lâm Nguyệt Lan đúng là bởi vì bị quỷ thượng thân, hoặc bị yêu nghiệt bám vào người, mới có thể bị trở nên nhanh mồm dẻo miệng, vô căn cứ. Anh tử phẫn hận nhìn Lâm Nguyệt Lan, lôi kéo nàng nương cô Tam Nương, âm thầm cho nàng liếc mắt một cái sắc. Cố Tam Nương cũng chỉ là cái nông thôn phụ nhân, tuổi trẻ khi, trượng phu sớm chết, lại chỉ có một nữ, ở nhà chồng thực không có địa vị, nàng bà còn cùng nàng mặt khác nhi tử giữ mưu, tính toán bán đi các nàng hai mẹ con, bị nàng sau khi biết được, một phen giao trẻ tuổi trực tiếp bổ vào trên cửa, nói thẳng muốn bán đi nàng mẹ con, kia nàng liền trước giết bọn họ cả nhà, lại tự sát, xem ai đấu đến qua ai. Mấy năm nay, vì nữ nhi duy nhất, Cố Tam Nương vốn là ôn hòa yếu đối người, cũng biến thành tính tình cực độ ích kỷ đánh đá người đàn bà đánh đá. Làm nàng nữ nhi duy nhất anh tử, cũng bị nàng dưỡng thành cực độ ích kỷ hải tử, chỉ cần nàng muốn đồ vật, nàng liền lợi dụng các loại thủ đoạn cấp đoạt lấy tới, nàng nhìn không thuận mắt người cùng vật, nàng cũng sẽ tìm mọi cách hủy diệt. Anh tử cái này nữ hải tử rất là thông minh, nàng lớn nhất thông minh ở ngoài, chính là sẽ thực tình thế, sau đó lại làm quyết định, lại lợi dụng bất luận cái gì có thể lợi dụng người cùng vật, cấp cơ hội, sẽ tự mình sáng tạo có lợi nhất điều kiện. Trung hợp, cùng nàng cùng tuổi Lâm Nguyệt Lan, là nàng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt tồn tại. Trước kia là không có cơ hội đối Lâm Nguyệt Lan xuống tay, hiện tại có cơ hội này, nàng như thế nào sẽ không lợi dụng hảo. Vốn tưởng rằng Lâm Nguyệt Lan hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ, chỉ chớp mắt trở nên càng thêm thông minh, nhanh mồm dẻo miệng đem thực bất lợi nàng thế cục lực, xoay chuyển thành ưu thế. Nàng sao có thể làm nàng đạt thành như vậy mục đích? Mẹ con liền tâm, Cố Tam Nương sao có thể không biết nữ nhi ý tưởng? Cố Tam Nương sắc bén nói, các ngươi đại gia không cần bị nàng cấp lửa. Ai biết nàng nói có phải hay không thật sự? Hừ, bị một con rất lợi hại quỷ thượng thân, hoặc là pháp thuật cao thâm rất là lợi hại yêu nghiệt bám vào người, chẳng phải cũng có thể trở nên nói hiệu nói vượng, vì tự mình đột nhiên xuất hiện biến hóa, biên ra một đoạn xuất sắc chuyện xưa sao. Bởi vậy, đại gia ngàn vạn không cần buông tha này chỉ yêu nghiệt, bằng không, phóng một cái yêu nghiệt ở trong thôn, về sau toàn bộ thôn đều không được căn bình, đại gia cần phải nghĩ kỹ, có phải hay không phải tin tưởng nàng kia đoạn gạt người chuyện ma quỷ. Cố Tam Nương như vậy cắm xuống miệng, có chút người lại có chút dao động. Đang định có phải hay không tin tưởng Cố Tam Nương nói khi, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên đáng thương ủy khuất khóc thút thít nói, Cố Đại Nương, ngươi như thế nào có thể như vậy oan uổng ta đâu? Các vị thúc thúc bá bá, ta thể, ta bị bọn họ đá chết qua đi khi, thật sự đi Diêm Vương Điện, nhìn thấy Diêm Vương ra thúc thúc. Hắn nói ta dương thọ chưa hết, thiên mệnh chưa xong, căn bản là không nên chết, cho ta một thân thần lực lúc sau, liền đem ta đã trở lại. Ta trở về lúc ấy, trùng hợp nhị cẩu tử hắn muốn thăm ta có phải hay không đã chết, ta vì nghiệm chứng có phải hay không thực sự có thần lực, cho nên, mới có thể một phen đem nhị cẩu tử ca ca cấp nhắc lên. Đại vệ bà bá, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nói Lâm Nguyệt Lan biểu hiện càng ngày càng sốt ruột, tựa hồ không biết muốn như thế nào giải thích nàng là thật sự gặp được Diêm Vương ra, ngay sau đó, tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau, nàng ánh mắt sáng lên, nhìn Cố Tam Nương. Nói, Nga, đúng rồi, Cố Đại Nương, ta ở nơi đó thấy được Đại Mao thúc thúc, hắn làm ta chuyển cáo tố một chút ngươi, nói ngươi có 8 năm không có cho hắn đốt tiền giấy, hắn hiện tại chỉ có thể hoàng tuyển thượng ăn xin, liền đầu thai mua chén mạnh bà quên hồn canh tiền đều không có. Có, hắn còn làm ta chuyển cáo ngươi, nếu ngươi thật là tịch mịch, ngươi liền tái ra đi, đừng lại lén lút, hắn sẽ không lại trách ngươi. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ. Mọi người quỷ dị ánh mắt, trừ bỏ nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, càng có rất nhiều nhìn về phía Cố Tam Nương. Lâm Đại Mao đã chết 9 năm, Cố Tam Nương thế nhưng có 8 năm thời gian không có đốt tiền giấy, còn nói cái gì tịch mịch, lén lút, gả chồng gì đó, còn không phải là ám chỉ đại gia, Cố Tam Nương cái này quả phụ ở trộm người sao. Tức khắc, trong thôn sở hữu nữ nhân lập tức đem nhà mình nam nhân kéo ra, rời xa Cố Tam Nương hai mẹ con. Ai biết nàng trộm người trộm được ai, nhưng ngàn vạn đừng trộm được nam nhân nhà mình trên người, bằng không khẳng định đến áp nàng trong lồng heo đi, ai làm nàng không giữ phụ đạo. Anh tử nhìn đến các thôn dân kia bất thiện khác thường ánh mắt, sắc mặt tức giận đến đỏ lên, tức thẹn quá thành giận đối với Lâm Nguyệt Lan quát, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ngươi đừng oan uổng ta nương. Đến nỗi có phải hay không thật nói bậy, nàng trong lòng thực tế so với ai khác rõ ràng. Từ nhỏ thời điểm nửa đêm tỉnh lại, nàng thường xuyên nghe được nàng nương trong phòng có nam nhân nói lời nói thanh âm. Ta nói đại muội tử, ta nhớ rõ ngươi giống như xác thật có 8 năm không có đốt tiền giấy cấp đại mao đi. Một cái hơi béo 40 tới tuổi phụ nhân đứng ra có điểm khinh thường nói. Ta tưởng Lan Nha đầu khẳng định ở nơi đó thật nhìn thấy nhà ngươi vị kia, bằng không, nàng như thế nào sẽ biết ngươi có 8 năm thời gian không có cho hắn đốt tiền giấy. Đáng thương đại mao huynh đệ. Thế nhưng đến bây giờ còn ở địa ngục không có đầu thai, chính là bởi vì không có tiền. Xác thật, liền bọn họ này đó đại nhân đều không rõ lắm, Cố Tam Nương thế nhưng có 8 năm thời gian không có cấp Lâm Đại Mao đốt tiền giấy, nếu không phải Lan Nha đầu đi Diêm Vương Điện một chuyến, nàng lại là làm sao mà biết được. Đáp án rất đơn giản, nàng theo như lời chính là sự thật. Lan Nha đầu, ngươi trừ nhìn thấy Lâm Đại Mao, ngươi còn nhìn thấy qua ai sao? Có chút người vẫn là không quá tin tưởng Lâm Đại Lan theo như lời, cho nên có tâm thử. Lâm Nguyệt Lan nói, có thúc thúc, ta ở dưới nhìn thấy Lục Gia Gia, hắn ở dưới quá rất khá, bởi vì hắn bọn con cháu hiếu thuận thiêu rất nhiều tiền giấy. Bởi vậy hắn hiện tại trở nên rất có tiền, bất quá, Lục Gia Gia nói hắn hiện tại không nghĩ đầu thai, hắn muốn nhìn phù hộ các ngươi bình an kéo dài. Lâm có thúc cập Lâm có thúc người nhà nghe một trận cảm động, Lâm Nguyệt Thúc lại hỏi, nha đầu. Cha ta còn có hay không nói cái gì? Lâm Nguyệt Lan nói, có. Hắn nói, ở hắn giường phía dưới tả trong một góc chôn một quan tiền, vốn dĩ chờ đại thảo ca lớn lên cưới vợ dùng. Lâm Nguyệt Lan nói còn không có nói xong, Lâm có thúc tức phụ Chu Hương Lan liền chạy nhanh chạy. Ai đều biết nàng đi làm cái gì? Thối tiền lệ bái. Muốn lại lần nữa nghiệm chứng Lâm Nguyệt Lan nói đến thật là giả, cũng chỉ có chờ Chu Hương Lan lại đây mới biết được. Chưa từng có bao lâu, Chu Hương Lan liền ôm một cái hắc bình, thanh âm rất là vội vàng nhìn Lâm có thúc nói, tướng công, Lan Nha đầu nói thật sự, ta cha thật sự ở đáy giường hạ tả trong một góc chôn một quan tiền. Lúc này, không có người lại ở nghi ngờ Lâm Nguyệt Lan nói. Liền tính bị một con lợi hại quỷ thượng thân, hoặc là yêu nghiệt bám vào người, Lâm Nguyệt Lan ở mọi người kêu muốn thiêu chết nàng khi, hẳn là đã sớm chọc giận nàng, sau đó giết bọn họ những người này cũng không nhất định. Bởi vì bọn họ thực tin tưởng, một con lợi hại quỷ cùng rất là lợi hại yêu nghiệt khẳng định có pháp lực, bọn họ này đó phàm nhân như thế nào đấu đến quá. Chứng thực Lâm Nguyệt Lan thật sự đi Diêm Vương Điện một chuyến, có người nghi ngờ, có người ngạc nhiên, nhưng càng nhiều người còn lại là sợ hãi. Người này đã chết đều có thể bị Diêm Vương ra đưa về tới, còn nói cái gì không có hoàn thành thiên mệnh, tuyệt không thu nàng mệnh, liên quan vì không cho quá lại lần nữa chết, còn tặng nàng cả đời thần lực. Người như vậy, về sau khẳng định chọc đến không được, về sau nhất định phải ở cách xa xa. Nhìn các thôn dân đều tin Lâm Nguyệt Lan nói, anh tử lại chỉ có thể dùng phẫn hận ánh mắt trừng mắt nàng, cùng là biểu tình vẫn là đồng dạng có đối Lâm Nguyệt Lan sợ hãi cùng sợ hãi. Rốt cuộc nói đến, nàng cũng chỉ là ngu muội thôn nhỏ dân một cái, khẳng định cũng sẽ tin tưởng này đó mê tín, đặc biệt là, Lâm Nguyệt Lan còn một lời nói ra nàng nương trộm người sự thật. Lâm Đại Vệ hiện tại rất là tò mò nói, Lan Nha Đầu, ngươi vừa rồi nói Diêm Vương ra ban cho ngươi một thân thần lực, rốt cuộc là thế nào thần lực, ngươi cấp mọi người nhìn một cái được không? Rốt cuộc Lâm Nguyệt Lan một tay đề nhị cậu tử, cũng chỉ có này đó tiểu gia hỏa thấy, bởi vậy, bọn họ này đó đại nhân, cũng rất muốn kiến thức một chút. Lâm Nguyệt Lan muốn chính là uy hiếp. Về sau, làm người trong thôn nhìn đến nàng cũng không dám trọng, nhìn đến nàng, liền phải vòng rất xa nói. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, có thể. Ngay sau đó nhìn bốn phía, vừa vặn nhìn đến Lâm Đại Vệ dưới chân có một mau 20cm cục đá. Nàng dọn khởi này tảng đá, đến sở hữu thôn dân trước mặt, sau đó bông, ngay sau đó đối với các thôn dân nói, nếu các vị thúc thúc bá bá đại nương đại thẩm muốn xem Diêm Vương ra ban tặng trời sinh thần lực, Lan Nha Đầu cũng không hảo cự tuyệt, Lan Nha Đầu cũng liền biểu diễn một lần cho đại gia nhìn một cái. Nói, nàng tay phải thành thủ đao trạng, theo sau liền đối với đại thạch đầu áp đặt đi xuống. Bang! Mọi người nháy mắt liền thấy được cục đá biến thành hai khối. Sắc mặt đột biến, mọi người khiếp sợ. Đây chính là cục đá à, là cục đá, không phải cải trắng, cũng không phải màn thầu bánh bao. Nàng liền dùng hết thể thủ đao liền đem cục đá cấp cắt thành hai nửa. Này! Này thần lực cũng quá khủng bố đi. Nếu đem cục đá biến thành người đâu? Ngẫm lại, nháy mắt ác hẳn cùng khủng bố. Về sau nhất định phải rời xa cái này khắc tinh ngôi sao chổi. Đừng đến lúc đó khi nào chọc tới nàng, trở thành nàng cục đá, bị nàng cắt cũng không biết. Về sau, cũng nhất định phải cảnh cáo nhà mình hài tử, tuyệt đối không thể tái giống như phía trước nhị cẩu tử bọn họ như vậy, không biết lượng sức liền còn tưởng tượng trước kia như vậy, động bất động liền chửi rủa cái này khắc tinh, động bất động liền đối nàng tay đấm chân đá. Đến lúc đó, xuống địa ngục thấy Diêm Vương ra không hề là cái này khắc tinh, mà là bọn họ này đó khi dễ nàng người. Vừa rồi nàng không phải nói, Diêm Vương ra ban nàng cả đời thần lực, chính là vì không cho người lại khi dễ nàng, nếu có người lại khi dễ nàng, đã chết, Diêm Vương hắn tới đón thu. Kiến thức qua Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh thực sự có một thân thần lực lúc sau, khủng hoảng các thôn dân lập tức mang theo nhà mình hài tử tan, liền anh tử cùng cố tam nương hiện tại cũng chỉ có thể né xa ba thước. Bởi vì, hiện tại các nàng không thể trêu vào. Anh tử oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Nguyệt Lan lúc sau, liền cùng cố tam nương rời đi. Hiện trường liền lưu lại còn ở ngao ngao kêu to Lâm Bốn Như cùng Lâm Đại Vệ. Nhìn sở người đều đi rồi, tựa hồ căn bản là không có chú ý tới hắn, Lâm Bốn Như nôn nóng, hắn đối với đi xa người la to nói, uy, các ngươi đừng đi à, các ngươi đem ta nâng đi à. Nhưng những người đó bước chân càng thêm dồn dập. Lâm Đại Vệ liếc liếc mắt một cái sắc mặt hỗn loạn thống khổ giữ tợn biểu tình Lâm Bốn Ngưu, ánh mắt có điểm khinh thường. Như vậy máu lạnh vô tình lục thân không nhận ra hỏa, xứng đáng. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía giờ phút này trong mắt không có một chút lệ quang Lâm Nguyệt Lan, mang theo tò mò cùng ý vị thâm trường hỏi, Lan nha đầu, ngươi thật đi một chuyến Diêm Vương Điện. Lâm Nguyệt Lan bình tĩnh tự nhiên cười đáp, đó là đương nhiên, Đại Vệ bà bá. Bằng không, ta thần lực là từ đâu tới? Còn không phải là Diêm Vương ra ban cho sao? Lâm Đại Vệ cũng không ở hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Có thần lực, về sau tổng không đến mức bị người khi dễ đi. Nói xong, hắn đi đến Lâm Bốn Ngưu trước mặt, một phen đem Lâm Bốn Ngưu kháng trên vai, liền lập tức rời đi. Lâm Bốn Ngưu ở Lâm Đại Vệ kia bạo lực động tác kinh hách lập tức kêu to lên, Lâm Đại Vệ, ngươi muốn làm gì? Trả lời hắn, chỉ có Lâm Đại Vệ kia tháp tháp tiếng bước chân. Lâm Nguyệt Lan nhìn Lâm Đại Vệ đi xa thân ảnh, trong mắt một đạo ánh sáng lập lòe. Xem ra, cái này Lâm Đại Vệ vẫn là đối nàng lý do thoái thác tâm tồn hoài nghi. Bất quá, nàng cảm giác được Lâm Đại Vệ cũng không có bao lớn ác ý. Tin tưởng, chỉ cần nàng không làm đối thôn bất lợi việc, Lâm Đại Vệ cũng căn bản là sẽ không đối nàng bất lợi. Nhìn nhìn bốn phía xanh biếc du du ruộng lúa mạch, nhìn nhìn liên miên phập phồng núi lớn, lại nhìn nhìn đi xa đám người. Lâm Nguyệt Lan vàng như nến non nớt trên mặt, hiện lên một đạo ý vị thâm trường tới cười, ở chỗ này sống sót cũng là thực hảo, không phải sao? Nơi này người tuy rằng phong kiến chút, mê tín chút, ngu muội chút, nhưng tổng so ở mạ thế vì một ngụm thức ăn, sống sờ sờ thống khổ dãy rua, huyết tinh chém giết, thường thường bị đồng bạn phản bội, ở sau lưng thọc một đao khá hơn nhiều. Đi vào nơi này, nàng trừ bỏ tiên tiến mấy ngàn năm tồn tại học thuyết, nàng thân mật đồng bọn tiểu lục cũng đi theo nàng đi vào nơi này, người mang dị năng, nàng cũng không tin, sống không ra một người dạng. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ vòng thành vòng tay trạng tiểu lục, sung sướng cười nói, tiểu lục, ngươi vừa rồi giỏi quá. Cũng thay ta cảm ơn ngươi các bạn nhỏ. Vừa rồi nàng chi sở hữu biết cô Tam Nương thu 8 năm không có hóa vàng mã tuyến cấp Lâm Đại Mao cập trộm người việc, còn có Lâm có thúc phụ thân giường phía dưới chôn nhất quán đồng tiền. Nhưng đều là tiểu lục nói cho nàng. Nay chỉ là vì thôn dân tin tưởng nàng là thật sự đi qua Diêm Vương Điện, gặp qua Diêm Vương ra, tỉnh về sau lại vì nói nàng là quỷ thượng thân, hoặc là yêu nghiệt bám vào người. Ở mặt thế, rất nhiều có một hệ dị năng, nhưng là bọn họ dị năng cùng nàng bất đồng. Những người đó dị năng, chỉ có thể lợi dụng thực vật làm công kích, mà nàng một hệ dị năng, trừ bỏ làm công kích, còn có hạng nhất rất quan trọng công năng, đó chính là gieo trồng vạn vật, khôi phục sinh cơ. Tiểu lục chính là như vậy tồn tại, một hệ là vạn vật sinh mệnh chi nguyên, nhưng tiểu lục lại cũng là vạn vật chi vương. Chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật, thực vật hoặc là động vật, tiểu lục đều có thể câu thông. Nhưng tiểu lục cùng sinh vật dị năng không gian đồng thời tồn tại, cũng là nhất thể. Tiểu lục vong, không gian biến mất. Không gian nứt toạc, tiểu lục cũng muốn trôi đi. Từ mặt thế buông xuống kia một khắc, tiểu lục lựa chọn Lâm Tâm Lan làm chủ nhân. Lâm Tâm Lan vì bảo hộ tiểu lục không bị đoạt đi rồi, cũng đồng thời vì tánh mạng an toàn suy nghĩ, nàng dùng một hệ dị năng khi cũng không có bày ra ra bất luận cái gì dị thường. Chứ bỏ nàng tự mình, căn bản là sẽ không có người biết, nàng song hệ dị năng, trên thực tế là nhất thể hệ dị năng. Được đến nàng thực vật dị năng, trên thực tế chính là được đến gieo trồng không gian. Lâm Nguyệt Lan sung sướng cảm nhiễm tới rồi tiểu lục, cho nên, nếu có người tại đây, nhất định rất là khiếp sợ phát hiện, Lâm Nguyệt Lan vòng tay lập tức thành chỉ có hai mảnh lá xanh, một cái tiêm mầm, chỉ có một chiếc đũa phẩm chất dây đằng. Đột nhiên hắn tiêm mầm biến thành một cái tiểu hoa bao, thực mau nụ hoa lại biến thành một đóa màu đỏ bảy cánh hoa, đem hoa hồng đưa ở Lâm Nguyệt Lan trong lòng bàn tay, tiểu lục Thúy Thanh Thanh nói, chủ nhân, bọn họ nói không cần cảm tạ. Bọn họ rất vui lòng vi chủ nhân phục vụ. Lâm Nguyệt Lan tiếp nhận kia đóa hoa, nhẹ nhàng gõ gõ tiểu lục tiêm mầm, cười mắng, đừng nghịch ngợm, tiết kiệm một ít tinh hoạch. Tinh hoạch chính là ở mạt thế ở tang thi trong óc đào ra não hoạch, hoặc là một ít biến dị động thực vật trên người đào ra hoạch tinh thể. Này đó tinh hoạch là tiểu lục dinh dưỡng đồ ăn, chuyển hóa vì hắn bản thân dị năng năng lượng cùng khuếch trời cao gian nguồn năng lượng. 5 năm, Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu lục hợp tác giết chết vô số tang thi cùng biến dị động thực vật, bởi vậy, trong không gian cũng tổn trữ vô số tinh hoạch. Bất quá, bởi vì nơi này không có tang thi, không có biến dị động thực vật, thiếu một khối liền sẽ không lại gia tăng một khối, bởi vậy, vẫn là yêu cầu tiết kiệm một ít dùng. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu lục, cười nói, tiểu lục, chúng ta về nhà, nhìn xem nơi này ra là cái bộ dáng gì. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, đó là tiểu nhà tranh, tiến phong mưa rột, mùa hè nước mưa nhiều, mùa đông gió lạnh đến xương, bất quá, nàng tới, tin tưởng nàng phòng ở cũng là sẽ cải thiện. Ân, về nhà, chủ nhân. Tiểu lục dối khai lục tiêm mầm, cong cong, xem dạng giống như là ở gật đầu phụ họa Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan cười nói, ngoan, tiểu lục. Tiểu lục biến trở về Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay vòng tay, ngoan ngoan không lộn xộn. Bằng không, một không cẩn thận người phát hiện, thật nhưng đem Lâm Nguyệt Lan đương yêu nghiệt, dùng lửa đốt đã chết. Lâm Nguyệt Lan một đường nhẹ nhàng dọc theo đồng ruộng đường nhỏ, tìm nguyên chủ ký ức phương hướng đi đến. Ở trên đường, lục tục đụng phải hoặc là ra ngoài hoặc là về nhà thôn dân. Bất quá, bọn họ nhưng không giống trước kia như vậy, cầm lấy giỏ rau lạn lá cây liền hướng tới Lâm Nguyệt Lan ném tới, trong miệng còn mắng to nói, đen đủi, thế nhưng đụng phải ngôi sao chổi. Giờ phút này sao, hiện tại những người này, vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan liền như tránh hồng thủy manh thu giống nhau, hoảng hoảng loạn loạn liền tránh rất xa, nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, càng là để lộ ra một loại sợ hãi cùng sợ hãi. Một cái đã chết đều có thể bị Diêm Vương gia đưa về tới khắc tinh, còn vì phòng ngừa nàng lại bị người đánh chết, thế nhưng ban một thân thần lực cho nàng, có thể không cho người sợ hãi sao? Lâm Nguyệt Lan muốn chính là hiệu quả như vậy, không có quấy rầy, không có tới gần, về sau nàng làm khởi sự tới cũng phương tiện thực. Đứng ở tiểu nhà tranh trước mặt, có điểm vô ngữ. Tiểu nhà tranh thật đúng là tiểu nhà tranh, từ bên ngoài xem chỉ có 10 tới bình lớn nhỏ, trừ bỏ chống đỡ nhà ở mấy cây dù sao lương là tấm ván gỗ đầu gỗ ở ngoài, dư lại dùng đến toàn bộ là cỏ dại. Nóc nhà là làm cỏ dại cái này không đến nói, ngay cả bốn phía tường, cũng là dùng mấy khối trúc phiến hợp lại cỏ dại, cột vào cùng nhau, liền đảm đương một mặt tường, thế nhưng liền môn cũng là dùng thảo chất thành môn bộ dáng. Che ở cửa. Thật là danh xứng với thực tiểu nhà tranh A. Lâm Nguyệt Lan cảm thán vài tiếng lúc sau, trực tiếp đẩy cửa vào nhà. Vì sao nói đẩy? Bởi vì cửa này căn bản là không có khóa lại, cũng không cần phải khóa lại, bởi vì căn bản là không cần phải. Quả nhiên, đi vào lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa cảm thán một tiếng. Vừa vào cửa, nhìn đến chính là một chương chân lùn ghế gỗ tử, dùng một khối tứ phương tiểu tấm ván gỗ chồng chất mấy tảng đá. Liền thành một cái bàn, trên bàn bãi hai cái nứt ra rắc chén cùng một đôi chiếc đũa. Cái bàn mặt sau, là một chương 1 mét tả hữu khoan giường đơn, chỉ là dùng mấy khối dài ngắn không đồng nhất tấm ván gỗ đắp thượng, gối đầu là dùng một ít cỏ khô cùng một khối hắc cũ bố luống khởi liền thành một cái gối đầu, ở trong góc còn phóng một giường lại cũ lại hắc chăn, hiện tại dùng cỏ khô che đậy, để ngừa lẩu tới rồi thủy. Giường hữu tắc, có một cái cửa nhỏ, từ nhỏ môn đi vào còn lại là bẫy bếp, như vậy đơn sơ không thể lại lẩu nhà ở, phá không thể lại phá sinh hoạt sinh phẩm, kia bệ bếp khẳng định kia hảo không được nào đi. Lâm Nguyệt Lan đi vào vừa thấy, quả nhiên, nơi đó không gian không đủ 2 bình phương, bệ bếp liền dùng mấy cái cục đá đắp xây, trung gian có cái lô trống có thể thiêu xài đơn giản bệ bếp. Trên bệ bếp phóng không phải nồi sắt, mà là cái loại này yêm dưa chua kia vại lu, vỡ ra một nửa lu phiến, liền thành xào rau nổi. Tiểu Lục từ vào nhà lúc sau, liền từ Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay nhảy xuống, sau đó, một cây dây đằng tán 2 mảnh lá xanh tử, ở cái này trong phòng loạn xuyến, nhìn dáng vẻ cũng là ở kiểm tra cái này bọn họ tân ra. Từ trong một góc một cái tiểu ấm sành nhảy ra tới lúc sau, Tiểu Lục giống xà giống nhau du trở lại Lâm Nguyệt Lan dưới chân, sau đó theo nàng cẳng chân bỏ tới rồi Lâm Nguyệt Lan ngực, ở nàng cổ áo hạ đường, có điểm ủ rũ yêu thương nói, chủ nhân, nơi này lại nghèo lại cũ lại phá, chúng ta như thế nào trụ đến đi xuống nha. Liên thượng uống nước cái ly, hoàn chỉnh chén đều không có, thật là quá phá. Đương nhiên không phải hắn muốn uống thủy, mà là chủ nhân muốn uống thủy. Hắn muốn uống thủy, trực tiếp đốn xuống đất hạ liền có thể, hoặc là mệnh lệnh mặt khác thực vật cho hắn đưa điểm nước nguyên lại đây là được. Nhưng chủ nhân không được, nàng chỉ là người, nhất định phải tuần hoàn người quy luật tới uống nước. Hắn hiện tại có điểm hối hận mang theo chủ nhân hồn phách bám vào người đến người này trên người, chính là hắn tìm mấy cái giao diện, cũng chỉ có người này thân thể cùng chủ nhân hồn phách nhất phù hợp. Lâm Nguyệt Lan cùng Tiểu Lục là tâm ý tương thông, Tiểu Lục suy nghĩ cái gì, Lâm Nguyệt Lan làm tái chủ, Tiểu Lục chủ nhân, ở trước tiên là có thể biết. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ Tiểu Lục 2 mảnh lá cây, túi đầu, hôn hôn hắn tiêm mầm, chỉ thấy tiêm mầm lập tức từ xanh non biến thành nốt hồng. Vừa thấy chính là mặt đỏ ngượng ngùng bộ dáng. Lâm Nguyệt Lan nói, không sợ, về sau chúng ta có thể tự mình cải thiện. Về sau tranh thủ kiến một cái rất lớn phòng ở, lại làm cho xinh xinh đẹp đẹp. Nguyên chủ 9 tuổi bị phá đoạn thân tuyệt nghĩa phân ra, trừ bỏ Lý Chính tranh thủ cho nàng lích lợi lúc sau, Lâm lão tam gia không có đa phần cho nàng một chén một đũa. Huống hồ ở đổ máu 2 chén lúc sau, thân thể của nàng liền hoàn toàn suy yếu lên, Lâm gia phân cho nàng đồng ruộng. Nàng căn bản là không có năng lực đi loại. Bởi vậy, nàng một chút sinh hoạt nơi phát ra đều không có, này đó áo cũ cũ bố cũ đông, lạn chén nước nổi, còn đều là ở Lâm Minh Thanh không xảy ra việc gì phía trước, một ít thôn dân xem nàng thật sự đáng thương, bố thí cho nàng. Từ Lâm Minh Thanh xảy ra chuyện lúc sau, chứng thực nàng là khắc tinh ngôi sao chổi sự thật, chính là những cái đó đồng tình đáng thương nàng thôn dân, cũng là hoàn toàn chán ghét nàng, liền lo lắng bởi vì giúp nàng mà thai họa tự mình ra. Cho nên, mấy thứ này, thực chất thượng, đều là 3 năm trước đây thôn dân bố thí. Lý Chính ở Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Lão Tam một nhà đoạn tuyệt quan hệ lúc sau, liền cho nàng một ít đồ ăn. Nhưng từ Lâm Minh Thanh xảy ra chuyện lúc sau, Lý Chính tuy còn sẽ cho nàng một ít đồ ăn, không đến mức nàng đói chết ở ngoài, hắn thực không muốn thấy nàng. Tuy nói, việc này là trùng hợp, cũng là Lâm Lão Tam một nhà đối Lý Chính trả thù, nhưng tóm lại tới nói, là Lâm Nguyệt Lan việc cấp khiến cho. Làm hắn lấy làm tự hào tiểu nhi tử, trừ bỏ công danh, trung thân tê liệt trên giường, hoàn toàn hủy hoại. Tóm lại, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan sẽ không đói chết, hoặc là bị các thôn dân giết chết đánh chết, đối với Lâm Nguyệt Lan việc, có thể mặc kệ, hắn liền sẽ không đi quản, nhưng lại vẫn cứ sẽ thường thường đưa một ít đồ ăn cho nàng. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan đối Lý Chính một nhà là chân chính cảm kích. Cái này nhà ở tuy là đơn sơ, tiến phong mưa rột, này đó đồ dùng sinh hoạt tuy là cũ nát rách nát, nhưng hiện tại nàng thành Lâm Nguyệt Lan, hết thể đều sẽ tốt, không phải sao. Huống chi, nàng còn có không gian, trừ bỏ ban ngày, yêu cầu ở các thôn dân trước mặt lộ diện ở ngoài, buổi tối hoàn toàn có thể ở trong không gian nghỉ ngơi ngủ. Bất quá, cái này nhà ở còn phải muốn thu thập một chút mới được, không cần đồ vật, chờ thêm mấy ngày giống nhau ném. Bởi vì hiện tại nàng không có tiền, muốn đổi mấy thứ này, ít nhất muốn trước lộng tới tiền lại nói. Lâm Nguyệt Lan lại nhìn một chút cái này nhà ở, này giường là nghỉ ngơi nơi, là nhất yêu cầu chuẩn bị cho tốt. Lâm Nguyệt Lan đem này đó cỏ khô toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, sau đó đem này đó ván giường ôm đi ra ngoài, tính toán tẩy tẩy, đến nỗi này đó cũ nát chăn đương nhiên là tiếp tục đặt ở trong một góc, chờ thêm mấy ngày ném. Cầm kia nửa cái đại vại lu, hướng tới bờ sông phương hướng để thủy đi. Nhìn Lâm Nguyệt Lan rời đi, chung quanh nhìn xung quanh đại nhân tiểu hải tử, lập tức ra tới, đến gần cái kia nhà ở, phát hiện không có gì đáng giá đồ vật, trong miệng phi một tiếng lúc sau, liền mắng liệt liệt rời đi. Chủ nhân, vừa mới có mấy cái đại nhân tiểu hải tử đi nhà của chúng ta. Có Lưu Lục Kiều, Đại Miêu Nhi, Anh Tử, còn có Lâm Tăng Lưu, Chu Quế Hương. Tiểu Lục ở Lâm Nguyệt Lan ý trong biển phẫn nộ nói. Những người đó thật là thật quá đáng, liền sẽ khi dễ tiểu hải tử. Lâm Nguyệt Lan an ủi nói, hiện tại đừng động, về sau lại cho bọn hắn giáo huấn. Để ra thủy, giặt sạch ván giường lúc sau, Lâm Nguyệt Lan tính toán lên núi tìm một ít thức ăn. Tuy nói trong không gian có, nhưng Lâm Nguyệt Lan vẫn là muốn đi trên núi trước xem một chút có chút thứ gì có thể thu hoạch, nàng còn tưởng nhổ trồng một ít đồ vật tiến không gian sinh trưởng. Lần này trọng sinh, trừ bỏ một ít vật chết cùng phòng trước mấy viên không có kết quả cây ăn quả bảo tồn, mặt khác đều đã hóa thành hư vô, tỉ như ở trong không gian loại lúa nước, cập một ít rau xanh, còn có không gian dưỡng gà vịt, giờ phút này đều đã không có. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trọng đầu lại hướng trong không gian thêm đi. Tiểu Lục, chúng ta thượng núi lớn đi xem đi. Lâm Nguyệt Lan nói. Ân, chủ nhân, lên núi. Vừa nghe đến lên núi, Tiểu Lục liền lập tức sinh động lên. Chủ nhân, lên núi, ta làm những cái đó ra hỏa hỏi thăm, trên núi có hay không đại trùng tử, có thể đánh một con. Đại trùng, chính là đại lão hổ. Lâm Nguyệt Lan không tay, lấy ký ức giữa phương hướng, tìm núi lớn lộ mà đi. Trong thôn liền như vậy điểm đại, buổi chiều phát sinh sự, rất nhiều thôn dân tuy không có trình diện, nhưng là khẩu khẩu tương truyền, thực mau toàn bộ trong thôn người đều biết, Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh, bởi vì không có hoàn thành thiên mệnh, đã chết đều phải bị Diêm Vương gia cấp đưa về tới, còn ban một thân thần lực, làm kia nàng không bị khi dễ. Còn đem Lâm Nguyệt Lan ở Diêm Vương điện gặp được Cố Tam Nương kia chết đi trượng phu, Lâm Nguyệt thúc cha nói được sinh động như thật. Đối với cái này nghe đồn, buổi sáng không có kiến thức quá thôn dân lại kinh lại kỳ lại sợ hãi lại lo lắng. Bởi vì nếu Lâm Nguyệt Lan thật bị Diêm Vương gia ban ân nói, như vậy Lâm Nguyệt Lan bọn họ là khi dễ không được, lại còn có khả năng phản bị nàng cấp khi dễ. Chính là, như vậy một cái có thần lực khắc tinh lưu tại bọn họ trong thôn, thật sự không có vấn đề sao. Có thể hay không có một ngày, sẽ cho thôn này mang đến tai nạn A. Này đó ngu muội thôn dân. Trước sau cho rằng Lâm Nguyệt Lan trừ bỏ khắc phu, còn khắc thân. Cái này thân trừ bỏ phía trước Lâm Lão Tam một nhà thân cận huyết thống quan hệ ở ngoài, còn bao gồm trong thôn mọi người ra, bởi vì thôn này người, là cùng cái tổ tông lại đây, liền tính mấy trăm năm đi qua, vẫn cứ thay đổi không được, bọn họ từng chạy cùng mạch huyết. Ai nha, đại tổ tử, nghe nói nhà ngươi tứ nha đầu đã chết, đều có thể bị Diêm Vương gia cấp đưa về tới, còn bị ban một thân thần lực. Có phải hay không thật sự? Một cái hơn 40 tuổi béo phụ nhân ở ruộng cạn trích đồ ăn khi, hỏi ở một khác đầu đồng dạng ở trích đồ ăn Lý Thúy Hoa. Hai tấn sinh tóc bạc Lý Thúy Hoa, vẫn như cũ là mập mạp bộ dáng, nàng vừa nhấc ngẩng đầu lên, nhìn nửa cực nóng thái dương, dùng tay lau mồ hôi, nghe được đối diện nữ nhân lời nói, sắc mặt lập tức biến hắc hắc. Nàng nói, ta phi, đang thịnh ra, ngươi nói cái gì đâu, cái gì kêu nhà ta tứ nha đầu. Kia chết khắc tinh đã sớm không phải ta Lâm ra người. Hắn đang thịnh ra, ý tứ là đang thịnh ra tức phụ. Tuy nói cùng Lâm Nguyệt Lan chặt đứt sở hữu quan hệ, nhưng vẫn là có một ít người, thường thường đem Lâm Lão Tam ra tứ nha đầu treo ở ngoài miệng, tức giận đến Lý Thúy Hoa tưởng cầm đao dậm bọn họ đi. Bất quá, chờ phản ứng lại đây Lâm đang thịnh ra nói chính là chuyện gì lúc sau, nàng lập tức kinh ngạc hỏi lại đao, đang thịnh ra, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái kia cái gì thần lực, ngươi lại cấp nói một lần. Đang thịnh ra tức phụ sửng sốt, ngay sau đó lại cười nói, đại tẩu tử, buổi chiều phát sinh sự, nguyên lai ngươi không biết sao. Chuyện lớn như vậy, Lý Thúy Hoa thế nhưng một chút đều không biết tình, ở đang thịnh tức phụ có điểm kỳ quái. Kỳ thật, cũng không trách Lý Thúy Hoa không biết tình, nàng từ giữa trưa ăn cơm lúc sau, liền nơi này xối đất trích đồ ăn, cũng không có người, thẳng đến đang thịnh tức phụ lại đây trích đồ ăn. Biết cái gì? Lý Thúy Hoa nghi hoặc nói. Chính là nhà ngươi. không phải nhà ta, ta cùng kia ngôi sao chổi không có bất luận cái gì quan hệ. Lý Thúy Hoa quả thực cắn răng nói. Đang Thịnh gia tức phụ cũng mặc kệ, cười hì hì nói, chính là kia nha đầu bị đại miêu nhi cùng nhị cẩu tử bọn họ cấp đá hôn mê qua đi lúc sau, liền đi Diêm Vương Điện, gặp được Diêm Vương gia, tra được nàng dương thọ chưa hết, thiên mệnh chưa xong, liền đem nàng cấp đưa về tới. Nghe nói, kia nha đầu không nghĩ bị đưa về tới, sợ bị khi dễ, Diêm Vương gia liền ban nàng một thân thần lực, làm nàng không bị khi dễ. Việc này, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, lớn như vậy một cục đá. Đang Thịnh tức phụ dùng đôi tay bút cắt một chút, nàng một cái tay dao chặt, liền đem cục đá sắt dao giống nhau, cắt thành hai nửa. Lý Thúy Hoa chấn kinh rồi, nàng kinh ngạc nói, sao có thể? Kia ngôi sao chổi sao có thể sẽ bị Diêm Vương gia cấp đưa về tới? Còn ban một thân thần lực. Hiển nhiên rất là không tin. Đây là thật sự. Đang Thịnh tức phụ nói, cái kia Cố Tam Nương đã 8 năm không có cho nàng kia chết lao tướng công đốt tiền giấy, đều bị kia nha đầu nói ra, còn nói là đại mao làm nàng cấp chuyển cáo Tam Nương, làm nàng tiêu một ít tiền giấy, hắn hảo đến mạnh ba nơi đó mua một chén quên hồn canh, hảo đầu thai. Lý Thúy Hoa đầy mặt vẻ khiếp sợ, chỉ là biểu tình rõ ràng là hồ nghi cùng kinh ngạc. Đang Thịnh tức phụ nói, đại tẩu tử, ngươi còn đừng không tin. Kia nha đầu còn nói có thúc gia hắn cha dường đế mua nhất quán cho hắn tôn tử thảo tức phụ tiền, đều nói ra, còn nói là có thúc hắn cha chính miệng nói cho kia nha đầu, làm nàng cấp chuyển cáo một chút. Này! Này! Việc này thật sự! Lý Thúy Hoa mập mạp trên mặt, tràn đầy không thể tin tưởng. Một tay đao có thể bổ ra một cục đá lớn, này quả thực là không thể tưởng tượng tồn tại a. Lúc ấy đại gia hỏa đều ở. Đều tận mắt nhìn thấy đâu Đang Thịnh tức phụ lớn tiếng nói, gì, kia không phải kia quét, kia Lan Nha đầu sao. Thái dương đều sắp lạc sơn, nàng đây là đi đâu. Đang Thịnh tức phụ nói, liền nhìn đến đi ở đường nhỏ thượng Lâm Nguyệt Lan, nhìn nàng đi phương hướng, hình như là tiến núi lớn nhập khẩu A. Nàng có điểm nghi hoặc cùng kỳ quái nhìn nhìn sắc trời, đã trễ thế này, chẳng lẽ là muốn lên núi đi. Lý Thúy Hoa vừa nghe đến Đang Thịnh tức phụ nói, liền xoay người, quả nhiên ở mọc đầy cỏ dại đường nhỏ thượng, kia nha đầu chết tiệt kia từ kia trải qua. Vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, Lý Thúy Hoa gần như bản năng chán ghét cùng phẫn nộ, nàng đặng đặng vài bước liền đi tới Lâm Nguyệt Lan trước mặt, nàng một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Lâm Nguyệt Lan mắng to nói, ngươi cái này ngôi sao chổi, như thế nào không có bị người đánh chết. Lưu lại cũng là thành tai họa, như thế nào Diêm Vương gia đều không thu ngươi đâu. Này còn có hay không thiên lý a? Lâm Nguyệt Lan vốn dĩ hảo hảo đi đường, đột nhiên một cái che ở nàng trước mặt chính là mắng to, căn cứ ký ức, Lâm Nguyệt Lan biết đây là nguyên chủ nãi nãi Lý Thúy Hoa. Xem Lý Thúy Hoa vô cớ gây rối bộ dáng, Lâm Nguyệt Lan hơi hơi túc một chút mày, biểu tình thực phiền chán, theo sau, nàng một cái đẩy tay, liền đem Lý Thúy Hoa đẩy ngã ở xú mương, không để ý tới mặt sau thét chói tai cùng mắng to thanh, lập tức đi phía trước đi. Cái này... Đang Thịnh tức phụ tin tưởng Lâm Nguyệt Lan xác thật có một thân thần lực, bằng không không đến Lý Thúy Hoa eo cao hài tử, như thế nào như vậy nhẹ nhàng đẩy, liền đem cường tráng như ngưu Lý Thúy Hoa đẩy đến ở xú mương. Chờ Lâm Nguyệt Lan sau khi rời khỏi, Đang Thịnh tức phụ vội vàng đem Lý Thúy Hoa kéo tới, nói, đại tẩu tử a, cái này ngươi tin tưởng kia nha đầu có thần lực đi. Lý Thúy Hoa bị Đang Thịnh tức phụ kéo tới lúc sau, cả người vết bẩn bùn, tóc tán loạn. Nàng phun ra một ngụm trong miệng nước bẩn, phẫn nộ mắng to nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, chết khắc tinh, thật là phản thiên, cũng dám đem ta đẩy ngã ở xú mương, xem ta ngày mai cái không giáo huấn một chút nàng, nàng liền không biết tự mình tổ tông là ai. Đang Thịnh tức phụ ở một bên nói thầm, nàng tổ tông còn không phải là nhà các ngươi sao. Nói nữa, nha đầu này cùng các ngươi ra phân ra đi, cũng cùng các ngươi ra không có bất luận cái gì quan hệ đi. Lý Thúy Hoa mặt tối sầm. Nói, Đang Thịnh tức phụ, ngươi ở nói thầm cái gì đâu. Đang Thịnh tức phụ ngượng ngùng cười nói, không có, không có. Đem Lý Thúy Hoa quăng lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền vẫn luôn theo này bốn lượn bùn khúc đường nhỏ đi đến. Thực mau liền đến chân núi giao lộ. Giao lộ hai bên là tươi tốt xanh đúng tươi tốt sắp có nàng cao thiết lang kỳ. Vọng mắt thượng nhìn lại, toàn bộ núi lớn cơ hồ đều bị thiết lang kỳ cấp bao trùm. Lâm Nguyệt Lan nhớ rõ khi còn nhỏ đi bà ngoại ra. Thường xuyên ở trên núi Thiết Lang Kỳ hạ tìm nấm dại, có khi tìm cái nửa ngày, chỉ có thể tìm được rồi một hai cái, có khi, tìm một cái, là có thể tìm được từng hàng nấm dại. Tưởng tượng đến nấm dại kia tươi ngon tư vị, Lâm Nguyệt Lan cơ hồ muốn chảy ra nước miếng tới. Trừ bỏ khi còn nhỏ đến bây giờ, nàng cơ hồ có 20 năm không có ăn qua nấm dại. Lâm Nguyệt Lan mang theo kích động hưng phấn nói, tiểu lục, ta muốn ăn nấm dại, ngươi làm ngươi tiểu đồng bọn hỗ trợ cấp tìm xem đi. Tiểu lục lập tức ứng tiếng nói, ân, tốt, chủ nhân. Ngay sau đó, tiểu lục liền từ Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay cấp nhảy xuống, sau đó, như một cái tế xả, lóe hai mảnh lá xanh, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Trong chốc lát tiểu lục liền tới đây nói, chủ nhân, bọn họ nói tìm được rất nhiều. Nói, lại lập tức bò lên trên Lâm Nguyệt Lan thủ đoạn, cấp Lâm Nguyệt Lan chỉ vào phương hướng nói, nơi này có. Lâm Nguyệt Lan đẩy ra xun xuê thiết lang kỳ, quả nhiên thấy được mấy cái nấm dại. Chỉ là nhan sắc rất là tươi sáng, đỏ tươi sáng trong, thực rõ ràng là nấm độc. Đây là trước kia nàng bà ngoại nói cho nàng, có nhan sắc nấm đại đa số là có độc tính, không thể ăn. Lâm Nguyệt Lan nói, tiểu lục, đây là có độc tính, nhân loại không thể ăn. Muốn tìm những cái đó màu trắng hoặc màu trà nấm. Tiểu lục tuy có thể cùng thực vật câu thông, nhưng là chúng nó rốt cuộc không phải nhân loại, không hiểu đến bọn họ bản thân bảo hộ tự mình ngoại màng, trên thực tế chính là đối nhân loại là chí mạng độc. Tiểu lục hai cái tiêm mầm cong cong, tỏ vẻ biết, thực mau, tiểu lục lại cho Chu Nguyệt Lan chỉ mấy cái khả năng có nấm phương hướng. Lâm Nguyệt Lan đẩy ra bụi cỏ vừa thấy, quả nhiên, hảo chút có thể ăn đến nấm, đỉnh dù đóa, đứng ở chỗ đó, hết sức đáng yêu. Lâm Nguyệt Lan vui sướng hái được một ít xuống dưới, sau đó, tìm được một ít tương đối bình thản sạch sẽ địa phương, bắt đầu nhóm lửa. Nhóm lửa làm cái gì? Đương nhiên là ăn nướng nấm. Ở trong núi tìm được nguồn nước, đem nấm rửa sạch sẽ, lại dùng xóa lá cây lưu lại nhánh cây nhi đem này đó nấm cấp sâu lên tới. Sau đó, nhóm lửa, bắt đầu nướng nấm. Theo nấm dần dần nướng chín, nấm mùi hương bắt đầu tỏa khắp, Lâm Nguyệt Lan không tự giác lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng. Thơm quá! Thơm quá! Thật là sàm chết ta! Nhìn nấm nướng hảo, Lâm Nguyệt Lan từ trong không gian lấy ra các loại gia vị ra tới, đây chính là ở mạt thế khi, ở siêu thị cấp làm ra. Xách xách! Lâm Nguyệt Lan rõ ràng nghe được có rất nhỏ động vật bước chân thanh âm, theo thanh âm phương hướng vừa thấy, à, thế nhưng là một con thỏ hoang, chính dấu ở thiết lang kỳ hạ, lộ ra một cái đầu ra tới, hồng hồng đôi mắt chính hướng tới nàng cái này phương hướng mà xem. Tựa hồ cũng bị nấm dại mùi hương cấp hấp dẫn. Cái này hảo, nấm dại xứng với con thỏ thịt thượng, kia hương vị càng dai. Lâm Nguyệt Lan đem nướng tốt nấm ném vào không gian, vãn khởi ống tay áo, sau đó, lấy tia chớp dường như tốc độ, nhanh chóng nào tới, một phen tóm được con thỏ. Lại lần nữa đi nguồn nước biên, dùng tiểu đao đem này con thỏ xử lý sạch sẽ. Đem con thỏ chia làm hai nửa, đặt tại đống lửa thượng nướng đi, sau đó, nàng lại từ trong không gian đem nấm lấy ra tới ăn, một bên ăn, còn một bên thoải mái kinh ngạc cảm thán ra tới. Đã lâu không có ăn như vậy mỹ vị đồ vật. Theo ti ti hỏa giá thượng nướng thịt thỏ lưu du rất vào đống lửa phát ra thanh âm, Lâm Nguyệt Lan cũng dần dần ngửi được thịt thỏ mùi hương. Bụng cũng tựa hồ thành động không đáy, ăn mấy sâu nấm, cảm giác càng thêm đói bụng. Mắt thấy con thỏ thịt liền phải hảo, có thể khai ăn, đột nhiên Lâm Nguyệt Lan lỗ thai giật giật. Cả người biểu tình lập tức trở nên sắc bén nghiêm túc, theo sau, ngẩng đầu nhìn về phía không vận chỗ một viên đại thụ, ngay sau đó như con khỉ giống nhau, nhỏ gây thân mình liền xẹt một thân, liền bò tới rồi đại thụ chi thượng một cái thập phần bí ẩn vị trí giấu đi. Mười mấy ăn mặc màu xám khôi giáp, cầm trường mâu, cầm trường đao quân nhân, đi theo phía trước một cái ăn mặc màu bạc khôi giáp, mang theo màu bạc mặt nạ cao lớn cường tráng nam nhân, chính hướng tới núi sâu đi đến. Gì? Cái gì vị như vậy hương? Đột nhiên một người kinh ngạc nói. Như là thịt nướng hương vị, lại không rất giống, chưa bao giờ có ngửi được như vậy mỹ vị đồ vật. Một người khác phụ họa nói. Trên thực tế bọn họ ngửi được đúng lúc là nướng nấm hương vị. Cái gọi là hương phiêu ngàn dặm, đương nấm mùi hương vừa ra tới khi, cũng đã bay tới bọn họ trong mũi. Cái này triều đại, còn không có bắt đầu ăn hoang dại khuẩn, đương nhiên, liền càng không có ăn qua nấm dại. Này hương vị đối với bọn họ tới nói đương nhiên là thực mới mẻ. Hương vị giống như từ cái này phương hướng chuyển đến. Một cái rửa gần mặt nạ nam nhân so gần nhân sĩ binh cười nói, đầu nhi, chúng ta đi xem, rốt cuộc là thứ gì như vậy hương, thế nào? Mặt nạ nam cũng là chưa bao giờ có ngửi qua như vậy hương hương vị, đương nhiên cũng rất tò mò này rốt cuộc là thứ gì hương vị, lại là như vậy hương. Ngay sau đó đoàn người liền theo mùi hương phương hướng mà đến. Đương những người này sắp tìm được khi, Lâm Nguyệt Lan con thỏ liền mau nướng hảo, chỉ là vừa nghe đến động tĩnh, Lâm Nguyệt Lan lập tức liền đem tự mình giấu đi, lưu lại mấy sâu nướng ấm, cặp đống lửa Lý Chính ở tiêu nướng thịt thỏ. Rốt cuộc nàng sơ tới tặc đến, những người đó nghe như là quân nhân, nàng vẫn là không cần gây chuyện hảo. Tuy không biết những người này là người tốt hay là người xấu, nếu là người tốt còn tốt một chút, có lẽ bọn họ nhìn nàng một cái tiểu cô nương ở trong núi đầu tuy có nghi hoặc, khẳng định sẽ không đối nàng khởi sát tâm. Nhưng người xấu liền không giống nhau. Bởi vì người xấu giết người không có lý do gì. Một khi những người này đối nàng nổi lên sát thủ, nàng khẳng định cũng muốn hạ sát thủ. Nhưng là giết những người đó là đơn giản, nhưng không đơn giản chính là, nếu những người này thân phận không đơn giản, một khi giết, kia hậu quả liền khả năng không hảo giải quyết. Bởi vậy, vì tránh cho phiền toái, cùng với cùng những người này chính diện xung đột, còn không bằng tránh lui quan sát. Những người đó thực mau tìm được Lâm Nguyệt Lan nướng đồ vật chỗ ngồi. Ách, nướng đến là thịt thỏ, chẳng lẽ vừa mới chúng ta ngửi được chính là thịt thỏ vị sao? Vừa rồi đằng trước cùng mặt nạ nam nói chuyện người kia nói, nghe ngửi ngửi, không đúng, này hương vị còn không có phiêu tán, tuyệt đối không phải thịt thỏ vị. Nói, hắn liền hướng trong đầu nhìn lại, gì, đây là cái gì? Hắn từ đống lửa bên cạnh lay ba bốn xuyến ấm, hắn nghe nghe, hương phấn kích động nói, chính là cái này mùi vị. Con mẹ nó, thật là quá thơm. Nói, hắn liền cầm lấy một chuỗi, liền hướng trong miệng đưa đi. Trung úy đại nhân, không thể a, mấy thứ này có độc. Chương 23 mới gặp. Đầu tim hiểu thu. Mau ăn đến miệng tiên vị, bị người ngăn cản, kêu trung úy đại nhân quân nhân, lập tức có điểm không rất cao hứng nói, ai, tiểu lục tử, thứ này rõ ràng như vậy hương, như thế nào sẽ có độc đâu. Kêu tiểu lục tử người, là cái sắc mặt có điểm hắc, có điểm nhỏ gầy, thoạt nhìn không vượt qua 16 tuổi nam hài, hắn nói, trung úy đại nhân, ngươi không biết, thứ này ở nhà yêm hương kêu dù đóa hoa, bởi vì nó bộ dáng giống đem dù. Năm kia, nhà yêm hương tao thủy thai không cái gì ăn, có người liền ở trên núi tìm được thứ này tới ăn. Thứ này nghe nói mùi vị đặc tươi ngon, chính là, những người đó ăn một lần xong thứ này không có bao lâu, bọn họ sắc mặt bắt đầu phát tím, ghê tởm, nôn mửa, kéo tiết, đau bụng chờ bệnh trạng. Lúc ấy yêm trong thôn vừa vặn có cái đại phu nói, hắn nhìn một chút, nói bọn họ dáng vẻ kia là chúng độc. Cuối cùng tra được độc nguyên liền mấy thứ này. Nói xong lời cuối cùng hắn chỉ một chút trung úy trên tay nấm, trên mặt biểu tình giống như còn lòng còn sợ hãi bộ dáng. Trung úy nghe tiểu lục tử như vậy vừa nói, thật đúng là không dám lập tức hạ khẩu. Chính là, nghe dạng tươi ngon mê người hương vị, làm đồ tham ăn hắn, thật là chịu không nổi a. Trung úy đại nhân trong tay cầm mấy sâu nấm, nhìn nhìn, lại hướng bốn phía nhìn nhìn, tới gần mặt nạ nam, rất là nghi hoặc nói, đầu nhi, ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái. Kêu đầu nhi mặt nạ nam, tuy mang theo một trương màu bạc mặt nạ, nhìn không tới chân dung, nhưng là mặt nạ song khổng để lộ ra sắc bén ánh sáng, lại là đối bốn phía hết sức cảnh giác. Hắn hồn hậu trầm thấp lại mang theo dầu có tử tính thanh âm đáp, ân. Xem cái này đống lửa, cập đống lửa thượng mau nướng chín thịt thỏ, cập ở đống lửa bên này mấy sâu dù đóa hoa, hẳn là ở chúng ta tới này phía trước là có người, xem vị trí này áp xuống đi cỏ dại, hẳn là chỉ có một người. Hơn nữa người này đang định muốn ăn mấy thứ này. Nhưng là, người này lại ở chúng ta đã đến phía trước cấp trốn đi. Trung úy đại nhân gật đầu phụ hòa nói, nếu chỉ là một người bình thường, có thể ở chúng ta tới phía trước chạy hoặc là trốn đi, lấy đầu nhi lấy ngươi công lực, là tuyệt đối có thể cảm thấy đến. Nhưng hiện tại lại là, người này không chỉ có thực mau phát giác đến chúng ta đã đến, lại còn có thể tránh thoát đầu nhi ngươi thay mắt, vậy thuyết minh người này rất là không bình thường. Nói đến này, Trung úy đại nhân ngay sau đó nghiêm túc nói, có thể hay không là người nọ phái tới đuổi giết chúng ta, tại đây bố cục, dù dỗ chúng ta tại đây ăn này những có độc dù đóa hoa, sau đó, bọn họ liền không uổng chút nào sức lực lao tới, đem chúng ta. Nói tới đây hắn cử một cái cắt cổ động tác, tiếp tục nói, toàn bộ giết chết. Tránh ở đại thụ chi thượng Lâm Nguyệt Lan trực tiếp muốn mắng nương. Những người này ăn vụng nàng đồ vật. Thế nhưng còn có thể não bổ một chuỗi dài âm mưu ra tới. Không ăn liền trực tiếp chạy lấy người A, lại nhảy dài dòng, thật là nhiều chuyện. Bất quá, cái kia mặt nạ nam thanh âm thật là dễ nghe, rất có tư tính, rất có giàu có mị lực. Ách, Lâm Nguyệt Lan là cái thanh âm khống. Nàng liền thích nghe những cái đó hồn hậu lại mang theo trầm thấp giàu có tư tính thanh âm, mặc kệ là nam hay là nữ. Lúc trước nàng sẽ thích cái kia cha nam nhiều năm như vậy, chính là bởi vì hắn thanh âm, là duy nhất một cái làm nàng vừa lòng vừa ý. Bất quá, vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Nàng cũng không thể bởi vì nam nhân thanh âm dễ nghe, chung nàng ý, liền lại một lần đi vào thất bại lữ trình. Lâm Nguyệt Lan hai chân ngồi xổm thụ xoa thượng, hơi hơi cúi đầu, một bàn tay bám vào nhánh cây nhỏ, một bàn tay sờ sờ giữa mày, đây là nàng ở mặt thế 5 năm dưỡng thành tự hỏi thói quen. Thực mau nàng đôi mắt lập tức sáng một chút, nhưng ngay sau đó nàng liền nghe được một tiếng cảnh giác sắc bén thanh âm, ai? Ra tới. Mặt nạ nam cũng cùng chung ý giống nhau. Tại hoài nghi có phải hay không người nọ phái sát thủ có phải hay không tại đây bày cục, bởi vậy, trở nên càng thêm cảnh giác cùng nghiêm túc. Thực mau hắn liền cảm giác được phía trước kia viên trên đại thụ giống như có chút động tĩnh, ngay sau đó nói uống lên ra tới. Lâm Nguyệt Lan không nghĩ tới cái này mặt nạ nam lại là như vậy cảnh giác, nàng chỉ là hơi hơi lơi lỏng một chút, đã bị hắn phát hiện. Xem ra cổ nhân thực không thể khinh thường. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó ở trong óc cùng Tiểu Lục tâm ý nghĩ thông suốt nói, Tiểu Lục. Tiểu Lục tiêm mầm lập tức cong cong, sau đó, hai mảnh lá xanh dây đằng lập tức bò đến chỗ cao trên ngọn cây một cái tổ chim bên. Tổ chim một con toàn thân màu đen lông tóc điểu ở tựa hồ ở hô hô ở ngủ giống nhau. Tiểu Lục dùng tiêm mầm thọc thọc chim nhỏ đầu, theo sau lại dùng hai mảnh lá xanh phẩy phẩy nó cánh. Đầu nhi, thực sự có người giấu ở kia trên đại thụ. Trung úy đại nhân hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước không xa đại thụ, biểu tình rất là nghiêm túc. Trung úy đại nhân vẫn luôn luyến tiếc vứt bỏ như vậy mỹ vị dù đóa hoa, bởi vậy, cầm trong tay một bên nghe hương vị, một bên lại thật sự không dám hạ khẩu. Đây chính là thật thật tại tại mỹ vị a. Mặt nạ nam đang ở nghi hoặc có phải hay không cảm giác sai rồi khi, sau đó, sở hữu đều nghe thấy được, a. Vài đạo mang theo lão niên giả mua tiếng kêu. Sau đó liền thấy một con quạ đen từ đại thụ lượn vòng mà ra. Trung úy đột nhiên hô một tiếng, thả lỏng một hơi giống nhau, cười nói, đầu nhi, nguyên lai là một con quạ đen a. Chỉ là mặt nạ nam lại không có như vậy cho rằng. Hắn cảm giác được trên cây tựa hồ thật sự có người. Vì điều tra chân thật tình huống, hắn một thân màu bạc khôi giáp, hai ba bước hướng tới đại thụ phía dưới đi đến. Mười mấy thuộc hạ lập tức đại kinh thất sắc kêu lên, tướng quân. Theo sau, bước nhanh đuổi kịp mặt nạ nam, đem hắn vây quanh ở bên trong. Mặt nạ nam đi đến dưới gốc cây, ngẩng đầu, lộ ra lá cây nhánh cây chi gian khe hở. Hắn sắc bén hai tròng mắt nhạy bén phát hiện, trên cây thực sự có người. Làm hắn kinh ngạc chính là, trên cây không chỉ có là có người, hơn nữa vẫn là cái tiểu nhân nhi. Lâm Nguyệt Lan nhìn nàng ẩn thân địa phương thật bị cái này mặt nạ nam cấp phát hiện, có chút khẩn trương, đồng thời cũng là có điểm hưng phấn. Nàng là người mang dị năng, hơn nữa có Tiểu Lục cùng thực vật chi gian bản thân hiểm hộ, người bình thường thật đúng là phát hiện không được nàng. Hiện tại cái này mặt nạ nam, liền nhân dựa vào nàng một đạo ngoại phong ánh mắt, liền nhạy bén đến trên cây có người. Xem ra không chỉ có cổ đại không đơn giản, người nam nhân này càng không đơn giản. Nếu phát hiện, Lâm Nguyệt Lan cũng không nghĩ lại tránh né. Dù sao muốn bằng đánh nhau giết người nói, trừ bỏ mặt nạ nam hơi hơi khó đối phó một ít. Nhưng cũng không phải nói đúng phó không được, những người khác cũng là chỉ cần nhẹ nhàng động cái một bàn tay, là có thể mạt sát. Lâm Nguyệt Lan xẹt một chút, liền bò hạ thụ. Sau đó, nộ mục trừng to nhìn cầm mấy sâu nấm trung úy, quát mắng, các ngươi này đó ăn trộm, thế nhưng thừa dịp ta đi trên cây đảo tổ chim khi, trộm đi ta đồ ăn. Mười mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn đột nhiên từ trên đại thụ nhanh nhẹn lưu xuống dưới hải tử. Như thế nào cũng vô pháp tin tưởng chính là như vậy một cái hài tử, cảnh giác tính như vậy cao, thế nhưng có thể ở bọn họ đã đến phía trước, tránh thoát đầu nhi thai mắt, tàng đến trên đại thụ đi. Bất quá, làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc còn lại là, đứa nhỏ này một chút tới, liền nộ mục trừng to đối với bọn họ trung úy đại nhân nói, các ngươi này đó ăn trộm thế nhưng thừa dịp ta đi trên cây đảo tổ chim khi, trộm đi ta đồ ăn. Cho nên nói, này đó đồ ăn là đứa nhỏ này, mà không phải bọn họ suy nghĩ như vậy, là người nọ phái ra sát thủ, mà bày ra cục. Quách Bình, cũng chính là Tiểu Lục tử trong miệng trung úy đại nhân, trong tay cầm mấy sâu nấm dại, ánh mắt kinh ngạc, biểu tình khiếp sợ nhìn chằm chằm cái này thoạt nhìn còn không đến bọn họ trên eo cao một cái tiểu thí hải. Đứa nhỏ này ăn mặc một kiện đến nàng chân lỏa thô y y hẻ miếng vải đen, phi đầu tán phát, vàng như nến mang theo ngăm đen màu da, vừa thấy chính là cái loại này trưởng kỳ không có ăn no dinh dưỡng bất lương cái loại này tình huống. Nhưng làm cho bọn họ kinh dị còn lại là, đứa nhỏ này đôi mắt, giống như dã lang giống nhau, mang theo sắc bén, hung ác cùng đề phòng, mà trên tay cái kia như thành nhân nam nhân ngón tay thô dây mây, càng tựa hồ mang theo bén nhọn thị huyết lệ khí, tựa hồ giết qua hàng ngàn hàng vạn sinh vật, từ quần quận máu tươi chảy xuôi mà ra giống nhau. Đây là bọn họ làm quân nhân trực giác. Tuy rằng cái kia dây mây thoạt nhìn hết sức bình thường, hơn nữa cũng là hết sức mới mẻ, mới từ trên núi hái xuống dường như. Quách binh làm tưởng Trấn Nam trợ thủ đắc lực đều có loại này trực giác, kia càng vì nhạy bén tưởng Trấn Nam đối loại này trực giác càng không nói chơi. Chính là, hắn càng vì tò mò là, nơi này núi sâu dã lâm, đứa nhỏ này, nga không, hoặc là nói cái này chỉ có 7 tuổi nữ hài tử, rốt cuộc là như thế nào sống sót. Nhìn nàng độ cao nhạy bén tính cảnh giác, nhanh nhẹn xẹt thân thủ, cập như lang giống nhau sắc bén để phòng ánh mắt, nghĩ đến là thường xuyên đã chịu dã thu xâm nhập cùng thương tổn, mới có thể rèn luyện ra này đó thủ đoạn ra tới. Quách binh nhìn nhìn Lâm Nguyệt Lan, lại nhìn nhìn trong tay mấy sâu nấm, hắn đột nhiên mang theo một ít bí tính, cười nói, ai, tiểu muội muội, chúng ta nhưng không có trộm ngươi đồ ăn. Chúng ta chỉ là trùng hợp thấy này đó đồ ăn, sau đó, lại nhìn thấy không có người, mới có thể tò mò muốn ăn một chút. Đánh rắm. Lâm Nguyệt Lan mang theo non nớt thanh âm rất là khí phách lại rất là thô lỗ nói một câu. Theo sau nàng lại lạnh giọng chất vấn nói, không hỏi tự dứt đó là trộm. Các ngươi tưởng tò mò ăn một chút mấy thứ này khi, nhưng có hỏi qua mấy thứ này chủ nhân. Ngay sau đó sắc bén ánh mắt trạng hô đánh giá một chút bọn họ trang phẫn, khuôn mặt nhỏ thượng lại lập tức hiện lên cười lạnh cùng châm trọc biểu tình. Nàng nói, xem các ngươi người mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu, vai kháng đại đao bộ dáng, chắc là cái quân nhân. Hừ, nếu mỗi cái quân nhân đều giống các ngươi giống nhau, không hỏi tự dước, này thiên hạ bình dân bá tánh còn muốn hay không sống. Quách binh từ trước đến nay tự xưng là vì ba tấc miệng lưỡi nhưng biện thiên hạ quần hùng tranh giành, nhưng hiện tại lại bị một tiểu nha đầu cấp làm cho á khẩu không trả lời được. Mà á khẩu không trả lời được căn bản chính là, trong tay hắn mấy sâu dù đóa hoa. Tuy nói hắn lấy đồ vật ăn, là hắn không đúng, khá vậy không có nghiêm trọng đến, làm thiên hạ ba tánh không cần sống nông nỗi nha. Quách binh thật sâu cảm thấy rất là oan uổng a. Đến nỗi những người khác, còn lại là khiếp sợ với, cái này tiểu cô nương, thật là quá thô lỗ. Đánh dăm cái này chữ, là nàng một cái tiểu cô nương có thể xuất khẩu sao. Cũng không sợ lớn lên lúc sau gả không ra. Nhiên, một người khác trọng điểm, cũng chính là bọn họ trong miệng tướng quân trọng điểm, còn lại là hoàn toàn ở chỗ đứa nhỏ này nói chuyện phương thức cùng nói ra nội dung. Thứ nhất, đứa nhỏ này nói là nửa văn nửa bạch. Nay cũng không phải là một cái không có chịu quá bất luận cái gì giáo dục giã hài tử có thể nói ra nói. Thứ hai, đứa nhỏ này thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ là quân nhân. Nay đồng dạng không phải một cái chỉ sống ở núi sâu dã trong rừng không có gặp qua bất luận cái gì thức mặt người, có thể cho nhận ra tới. Bởi vậy, hắn đối thân phận của nàng đặc biệt tò mò cùng nghi hoặc. Bị quan thượng không cho thiên hạ bá tánh sinh hoạt Quách binh, hết sức buồn bực cầm này mấy sâu dù đóa hoa, muốn xoay người lập tức còn trở về, chính là này hương vị một trận phiêu tiến trong lỗ mũi mùi hương nhi, thật sự làm hắn miệng sàm tàn nhẫn. Quách binh nhìn tiểu nữ hài ánh mắt vẫn luôn không có rời đi trong tay hắn dù đóa hoa, hơn nữa bên trong còn có vài tia buồn bực ở bên trong. Quách binh trong mắt chuyển động, lập tức mang theo một ít lấy lòng ngự khí hỏi, tiểu muội muội. Ngươi mới là tiểu muội muội, ngươi cả nhà đều là tiểu muội muội. Lâm Nguyệt Lan hung ác nói, nàng đã 32 tuổi, bị so nàng tiểu nhân người gọi là tiểu muội muội, nàng thực không thói quen, đương nhiên muốn hung. Hiển nhiên vừa mới xuyên qua tới Lâm Nguyệt Lan quên mất thân thể này, chỉ có 12 tuổi, nhưng lại bởi vì dinh dưỡng không nhiều thoạt nhìn chỉ có 7 tuổi bộ dáng. Ở Quách binh những người này trước mặt, nàng đương nhiên chính là tiểu muội muội. Lời này vừa ra, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan bản nhân ở ngoài, mọi người khỏe miệng đều chịu vừa kéo, ngay cả mặt nạ ít khi nói cười tưởng Trấn Nam, khỏe miệng cũng không khỏi chịu, hơn nữa lấy không thể tưởng tượng độ cung dơ lên một chút đâu. Nay ở trước kia, là căn bản không có khả năng sự. Bất quá, hắn này đó thuộc hạ chỉ lo kinh ngạc với trước mắt bất đồng với thường nhân phản ứng hài tử, căn bản là không có phát hiện bọn họ tướng quân, thế nhưng cũng sẽ cười. Đứa nhỏ này, là ăn cuồng táo dược sao? Như thế nào vừa nói liền tạc? Cái gọi là cuồng táo dược, chính là một loại làm người ăn một lần đi xuống, liền trở nên điên cuồng cùng táo bạo, đối ai đều là hùng hổ bộ dáng. Quách Binh kinh ngạc nháy mắt, lập tức phản ứng lại đây, lại lần nữa lấy lòng nói, kia tiểu. Cô nương, ngươi có thể nói cho ta, mấy thứ này thật có thể ăn sao? Nếu có thể ăn, hắn khẳng định muốn cái thứ nhất ăn xong đi. Vô nghĩa, không thể ăn, ta nướng tới xem a. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa sắc bén mang theo hung ba ba miệng lươi nói. Vừa nghe đến đứa nhỏ này nói có thể ăn, Quách Binh liền có vẻ có điểm gấp không chờ nổi hướng trong miệng đưa, khiến cho tiểu lục tử đám người căn bản là không kịp ngăn cản. Chỉ có thể sợ tới mức sắc mặt phát tím nhìn bọn hắn chằm chằm trung úy đại nhân, sợ hắn sẽ tùy thời độc phát hoặc là trúng độc bỏ mình. Lâm Nguyệt Lan nhìn bọn họ mang theo tuyệt vọng kinh hách biểu tình, khoe miệng chịu chịu, nhìn bọn họ đáng thương tướng, có điểm đại phát từ bi nói, yên tâm đi, thứ này không có độc, độc bất tử hắn. Nói, nàng tự mình hai ba bước đi hướng đống lửa bên, nhìn còn có hai xuyến không có lấy đi nấm, lập tức cầm lấy tới, ngồi ở phía trước địa phương, từ bao bao lấy ra gia vị, hướng nấm giải liêu, này mùi hương lập tức trở nên càng thơm. Đương nhiên, này bao bao là vừa rồi ở trên cây từ trong không gian lấy ra tới một cái bố bao bao. Này mùi hương câu đến mọi người nước miếng, đều chảy hào hào xuống dưới. Lâm Nguyệt Lan liền cầm chuẩn bị cho tốt nấm bỏ vào trong miệng, sau đó lại nhai đến ba ba vàng, cái này hết hầu nuốt thanh âm cũng càng vang lên. Lâm Nguyệt Lan nhìn bọn họ miệng sàm bộ dáng, cười nhạo một tiếng, sau đó, nộn khuôn mặt nhỏ mang theo một ít tính kế cười gian, nàng nói, các ngươi muốn ăn sao? Tất cả mọi người lập tức gật gật đầu, muốn ăn, đặc biệt muốn ăn. Kia hành A, thức ăn vật đưa tiền, thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi cho ta tiền, ta liền cho các ngươi đồ ăn, Nga đúng rồi, một đóa nấm một lượng bạc tử. Lâm Nguyệt Lan rất là tự nhiên mà vậy nói, theo sau nàng lại nhìn về phía Quách Binh, nói. Nga, đúng rồi, vị này đại thúc ăn ta 4 xuyến nấm, tổng cộng 36 đóa, vốn là 36-2. Bất quá ấn nhiều mua ưu đãi nguyên tắc, ta liền thu ngươi 35-2 được. Cho nên, phiền thoái cho ta 35-2 bạc, cảm ơn. Ha! Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, làm đang ở ăn đến vui vẻ vô cùng Quách Binh trợn tròn mắt. Nhìn còn không đến hắn ngón chân đầu lớn nhỏ dù đóa hoa, Nga, đứa nhỏ này giống như kêu nó nấm tới, thế nhưng muốn một lượng bạc tử một đóa, nàng như thế nào không đi đoạt lấy a? Quách Binh nhìn dư lại hai đóa dù. Nga nấm tới, tưởng còn cấp đứa nhỏ này, có thể tưởng tượng đến vừa rồi mỹ vị, hắn lại lập tức luyến tiếc. Hắn Quách Binh ngày thường cũng liền hai đại yêu thích, trừ bỏ thích xem những cái đó xuân cung đồ, chính là thích ăn. Bất luận cái gì mỹ vị tới rồi hắn trong miệng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Huống chi, lúc này đây ăn đến là hắn chưa bao giờ có ăn đến quá tươi ngon tư vị, càng làm cho liền bởi vì quá quý mà từ bỏ, hắn lại như thế nào cam tâm. Quách Binh lập tức tiến lên lại lần nữa lấy lòng nói, cô nương, Nga, cô nãi nãi, có thể hay không tiện nghi một chút, một lượng bạc tử một đóa, có phải hay không quá quý điểm A? Phải biết rằng chúng ta bổng lộc, một tháng mới 3 lượng bạc A. Tam đoàn ấm, liền ăn bọn họ một tháng bổng lộc, nghĩ như thế nào đều không có lời A. Lâm Nguyệt Lan quay đầu, đối với Quách Binh hắc hắc giả cười hỏi, muốn ta tiện nghi A? Quách Binh ngơ ngác gật đầu. Theo sau. Nàng liền nghe được Lâm Nguyệt Lan rất là quả quyết nói, ngại quý, các ngươi cũng đừng ăn à. Ta lại không có cầm đao buộc các ngươi ăn. Buộc các ngươi mua. Nói xong, quay đầu đi, hết sức chuyên chú ăn tự mình mỹ vị đồ ăn. Trong lòng lại tại ám đạo, hừ, tỷ nhi đang cần tiền đâu, không làm thịt các ngươi, căn bản là không có thiên lý. Ta mới không tin các ngươi đều nhẫn được như vậy mỹ vị. Ăn xong một chuôi nấm Lâm Nguyệt Lan, sao líu lưỡi? Theo sau liền tưởng cầm bên cạnh trên giá một khát xuyến nấm. Ai ngờ, nấm liền ở một người khác trong tay. Lâm Nguyệt Lan hai mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm đoạt nàng nấm tướng quân mặt nạ nam, tựa hồ cảm thấy thực không thể tưởng tượng giống nhau. Tưởng Chấn Nam bị Lâm Nguyệt Lan thanh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm, khiến cho mặt nạ bên trong gương mặt đều có điểm lửa nóng. Hắn từ tay háo túi, lấy ra hai cái lắng động lại điến kim nguyên bảo, mang theo trầm thấp lại giàu có từ tính tiếng nói, cô nương. cho ta tới 206 đoá rủ. Nương ấm. Vì sao là 206 đoá? Đó là bởi vì Lâm Nguyệt Lan nói có ưu đãi. Quách Binh 36 đoá, chỉ cấp 35 lượng bạc, kia hắn hai thỏi kim nguyên bảo tương đương với 200 lượng bạc. Cho nên, mua 200 linh đoá, đưa 6 đoá hẳn là thực bình thường đi. Có điểm chần chờ. Thanh gian khống Lâm Nguyệt Lan thoáng chốc lại bị hắn thanh âm mê hoặc, nàng giống như phạm hoa si bộ dáng, ngơ ngác nói, có thể. Nói xong cái này Lâm Nguyệt Lan cảm thấy tự mình quá mức hoa si, có ném nàng hình tượng, vì thế lại lập tức đứng đắn nói. Khu khu, xem ở ngươi như vậy chủ động cấp nhiều như vậy tiền phân thượng, ta cho ngươi đánh cái nửa chết đi, hai đoá nấm một lượng bạc tử, cho nên, hiện tại chỉ cần cấp một cái kim nguyên bảo là được, một cái khác ngươi thu hồi đi thôi. Một cái kim nguyên bảo chính là 100 lượng bạc A. 3 lượng bạc nhưng làm một cái bình thường thôn dân quá thượng một năm ấm no sinh hoạt. Có thể thấy được này tiền là có bao nhiêu nhiều. Này ngược lại làm Lâm Nguyệt Lan hơi xấu hổ thu. Đương nhiên, ngượng ngùng thu, không đại biểu không thu a. Nhìn một cái nhà nàng kia tiểu nhà tranh, lạn chén phá lù, khẳng định thực yêu cầu tiền kiến phòng ở, mua đồ dùng sinh hoạt. Như vậy tính ra, hai cái kim nguyên bảo, giống như lại không quá đủ. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó lại đem hai cái kim nguyên bảo cấp thu hồi tới, hảo hảo đặt ở bao bao. Sau đó rất là nghiêm túc nói, như vậy đi. Lại xem ở ngươi là ta cái thứ nhất đại hộ khách phân thượng, ta không chỉ có cho ngươi 412 đoán ấm, ta còn tặng cho ngươi ta thân thủ phối trí tốt nhất gia vị. Vô luận là loại nào thịt nướng nướng đồ ăn à, chỉ cần vải lên này đó gia vị, này hương vị đều sẽ trở nên tươi ngon vô cùng. Ách Lâm Nguyệt Lan nói, nhìn đống lửa cùng với ác nướng chín thịt thỏ, nói, ta đây cho ngươi thử xem thịt thỏ nếm thử đi. Nói, động tác liền rất là lưu loát bắt lấy đống lửa thượng nướng thịt thỏ. Sau đó, ở bọn họ kinh ngạc dưới, nhìn nàng đem chai lọ vại bình đồ vật rơi tại này thịt thỏ thượng. Cái mũi nhạy bén người, lập tức ngửi được thịt thỏ hương vị lập tức trở nên không quá giống nhau, trở nên càng thêm mỹ vị. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Lâm Nguyệt Lan nổ xuống một cây thỏ chân cấp tưởng chân nam, nói, nột, nếm thử, ngươi tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi sở hoa hai thỏi kim nguyên bảo. Rất là đăng giá. Tưởng Chấn Nam nhìn đưa cho nàng thịt thỏ tay nhỏ, lại nhìn nàng hai chỉ lấp la lấp lánh không hề sợ hai đôi mắt, hắn mặt nạ biểu tình tức khắc động dung một chút. Nội tâm lại hết sức nghi hoặc. Này nữ hải tử chẳng lẽ sẽ không sợ hắn sao? Phải biết rằng từ hắn thượng chiến trường tới nay, giết qua người hàng ngàn hàng vạn, trên người liền nhuộm dần hoảng sợ huyết tinh khí vị, cập tản ra kia sắc bén sắc khí. Đừng nói là hài tử thấy hắn liền sợ hai tránh ở cha mẹ trong lòng ngực qua hoa khóc lớn, chính là thành niên nam nhân nhìn đến hắn, đều chịu không nổi hắn khí thế, mà toàn thân run rẩy lên. Bởi vì, hắn là Long Yến quốc chiến thần tướng quân. Cũng là thiên hạ mọi người đều biết thiên sát cô tinh. Thiên sát cô tinh, chú định khắc thê khắc phụ khắc mẫu, sẽ đem bên người tất cả mọi người khắc chết. Bởi vậy, hắn trưởng đến 24 tuổi, đối với giống nhau nam nhân tới nói, hài tử đều có thể leo cây bắt điểu, mà hắn, bên người lại liền cái nữ nhân đều không có, không chỉ có không có, này đó nữ nhân, nhìn đến hắn, đều là tránh né tâm xá, sợ bị hắn coi trọng, buộc gả cho hắn. Ai làm hắn là chiến thần tướng quân đâu? Chỉ là người khác lại không biết, hắn đã sớm chuẩn bị độc thân đến lão, căn bản là không có tính toán thành thân ý niệm. Bởi vậy, này đó nữ nhân căn bản là không cần lo lắng. Nhưng giờ phút này, cái này nữ hải tử lại là hắn từ nhỏ đến lớn cả đời giữa, duy nhất một cái nhìn hắn không có sợ hãi, dùng rất là bằng phẳng lại rất là bình thường ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nữ nhân. Ách, đây là đem như vậy tiểu nhân hải tử đương nữ nhân A. Nhìn cái này mặt nạ nam phát ngốc lại chậm chạp không tiếp nàng trong tay thì thỏ, Lâm Nguyệt Lan có điểm sinh khí, nàng lớn tiếng nói. Uy, vị này cái gì mặt nạ tướng quân đại nhân? Ngươi rốt cuộc muốn hay không này thỏ chân? Không cần nói, ta tự mình ăn a phải biết rằng, thỏ chân là ăn ngon nhất một bộ phận. Lần này, Tưởng Chấn Nam mười mấy thuộc hạ, lập tức lấy thấy quỷ bộ dáng biểu tình, rất là khiếp sợ nhìn Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ muốn từ nàng trong mắt hoặc là biểu tình nhìn ra có phải hay không ở cường trang chấn định tự nhiên. Tưởng Chấn Nam cũng bị Lâm Nguyệt Lan chấn đến lập tức phục hồi tinh thần lại, trầm thấp lại thong thả nói, muốn, ta thích nhất ăn thỏ chân thịt. Lâm Nguyệt Lan rất là vui mừng đem thỏ chân thịt cho Tưởng Chấn Nam lúc sau, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến mười mấy nam nhân, đôi mắt trừng đến đại đại rất là khiếp sợ nhìn nàng. Nàng nghi hoặc lại không thể hiểu được hỏi, làm sao vậy? Nhất trí lắc đầu, vây vây tay, không có gì, không có gì. Ai nha, nói trở về, cô nương, chúng ta cũng muốn ăn cái này nấm, chính là ăn không nổi à, có thể hay không lại tiện nghi một chút à? Không được. Một ngụm cự tuyệt, ta đây là hàng thật giá thật, cự không trả giá. Cô nương, đồ vật như vậy điểm, lại bán như vậy quý, này này cách làm cùng cường đạo có cái gì khác nhau à? Buồn cô nương cái này kêu làm vật lấy hy vi quý, hiểu không? Nhưng người bán cho đầu nhi là nửa lượng bạc một đóa, còn đưa ra vị đâu? Các ngươi ai lập tức lấy ra hai thỏi kim nguyên bảo, ta lập tức bán cho hắn nửa lượng bạc một đóa, còn đưa ra vị. Một đám người không lên tiếng. Một bên tướng quân, một tay cầm mấy sâu nhìn ấm, một tay cầm thỏ chân đặt ở trong miệng giao đến vui vẻ vô cùng. Chương 26 nói tiền thương cảm tình A, cô nương. Cuối cùng, tuy không phải tất cả mọi người bỏ được lấy ra nhiều như vậy ngân lượng, chính là vì ăn một đóa tiểu dù đóa hoa, nhưng là, bọn họ thật sự chịu không nổi thứ này mùi hương dụ hoặc, khẽ cắn môi, lấy ra một lượng bạc tử, mua một đóa nhìn nếm thử mới mẻ mùi vị. Sau đó, mỹ vị mới vừa tiến miệng, liền đến trong bụng, tựa như chư bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau, còn cái gì vị đều không có nếm đến đâu. Vì thế, tất cả mọi người mắt trông mong nhìn ăn đến huyên thuyên đầu nhi. Hai thỏi mỹ kim bao, nửa giá, cùng sở hữu 412 đóa dù đóa hoa, bọn họ nơi này tổng cộng 12 người, một người ít nhất có thể ăn thượng 30 đóa hoa. Tuy nói làm cho bọn họ đầu nhi xuất huyết nhiều một lần, nhưng hắn ít nhất ăn một cái miễn phí thơm ngào ngạt thỏ chân thịt, cùng với đứa nhỏ này miễn phí dùng đến một ít bọn họ chưa bao giờ có gặp qua kia cái gì gia vị, hơn nữa này đó gia vị đều là dùng thịt nướng thượng. Đến nôi Quách Binh, hắn tuy không thiếu tiền dùng, nhưng hắn ra tiền cũng không phải gió to quát tới đi. Một đóa ngấm liền phải hắn một lượng bạc tử, vừa rồi hắn đã ăn 35 lượng bạc, ngấm lại liền thịt đau a. Hắn sờ sờ trong lòng ngực hai thỏi kim nguyên bảo, nhìn nhìn lại bọn họ đầu nhi ăn đến chi chi vang thịt thỏ, hắn trong mắt vừa chuyển, cất nhả đối với Lâm Nguyệt Lan nói, cô nương à, ngươi cho ta nếm thử cái này thịt thỏ bái, ta muốn nhìn một chút cùng chúng ta ngày thường ăn đến nướng thịt thỏ, rốt cuộc có gì khác nhau bái. Thực chất thượng, hắn liền tưởng thừa dịp cơ hội, ăn cái này miễn phí thịt thỏ, chỉ cần hưởng qua cái này tiên mùi vị, kia dư lại tiền, hắn đảo có thể nhiều mua một ít cái này cái gì nấm. Chỉ là hắn tính toán nhưng thật ra mãn tốt, nhưng Lâm Nguyệt Lan không ấn lẽ thưởng ra bài A. Lâm Nguyệt Lan chỉ tiếp hướng tới hắn rôi tay một bàn tay, lòng bàn tay đặt ở Quách Binh trước mắt. Quách Binh có điểm không rõ nguyên do, đây là muốn làm gì A? Đưa tiền A. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên nói. Đưa tiền. Quách Binh kinh ngạc đều phải nhảy dựng lên, cô nương, ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ sao? Vừa mới ta chỉ là nói nếm thử mà thôi. Này cũng muốn lấy tiền. Lâm Nguyệt Lan mang theo một ít khinh bỉ ánh mắt nhìn thất thố Quách Binh, rất là đạm nhiên nói, ngươi vừa mới không có nghe rõ ta nói sao. Vật lấy hy vi quý, cho nên, như vậy quý trọng thức ăn, là có thể tùy tiện nếm thử sao. Muốn nếm cũng có thể nha, đưa tiền. Chỉ cần đưa tiền, ta liền cấp, ngươi, nếm. Lâm Nguyệt Lan riêng cắn trọng cho ngươi nếm mấy chữ. Quách Binh ở Lâm Nguyệt Lan này quả thực là thâm chịu đả kích. Ngươi nói ngươi một cái mới 7 tuổi cô nương này lấy thông minh cũng liền thôi, như thế nào mở miệng ngậm miệng chính là tiền A, tiền A. Liền nhấm nháp một cái đồ vật, đều phải đưa tiền. Chẳng lẽ nếm thử đồ vật, không phải không cần tiền sao? Quách Binh thật sâu cảm thấy hắn hẳn là cùng đứa nhỏ này lý luận một chút, luôn là tiền A, đây là chui vào tiền trong mắt đi A. Quách Binh giả khụ vài cái, sau đó, ân hai hạ, nhẹ một chút giọng nói. Quách Binh đối với Lâm Nguyệt Lan nói, ai, cô nương, chúng ta có thể không nói chuyện tiền sao? Ngươi xem nói chuyện tiền, này nhiều thương cảm tình chuyện này a. Ngươi nói có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan ăn con thỏ đầu thịt, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, thỏ đầu thịt là ăn ngon nhất. Nàng giống như gật gật đầu, tựa hồ ở ứng hòa nói, ân, nói tiền xác thật là thương cảm tình. Quách Binh một trận vui sướng. Mang theo một ít kích động vươn tay, muốn lấy quá mức giá thượng đã là phóng hảo gia vị một khác chỉ thỏ chân. Vừa đấm vừa xoa lâu như vậy, còn không phải là muốn miễn phí nếm thử phóng tân gia vị thịt thỏ sao. Bang! Lâm Nguyệt Lan tay nhỏ một cái tắt đem Quách Binh vươn tới ma chảo cấp đánh tiếp, như nhau vừa rồi ăn thỏ đầu ba ba vang động tác, sau đó, trong miệng ngô ngô mơ hồ không rõ nói. Nói tình, tiền, là sâm, thương, cảm tình, nhưng ngô, ta, lại cùng ngại, người, không có giao tình, nói tình, tiền, thương lưới sở, cái gì, cảm tình. Quách Bình không có nghe rõ Lâm Nguyệt Lan nói cái gì lời nói, Quách Bình chỉ phải căng ra đầu lại hỏi, cô nương, có thể lặp lại lần nữa sao? Ta vừa mới không có nghe rõ ngươi nói cái gì. Đại thúc, nói tiền là thương tình, nhưng là đại thúc, ta cùng với ngươi lại không có gì giao tình cảm tình linh tinh, nói tiền không gây thương tổn cảm tình. Nói xong Lâm Nguyệt Lan cho hắn phản ứng còn lại là, tiếp tục ba sao vang ăn thỏ đầu thanh âm, sau đó, bên cạnh đồng dạng cũng có một cái ba sao ăn thỏ chân thanh âm. Quách Binh sắc mặt tối sầm, nhìn tưởng Trấn Nam có điểm tức giận bộ dáng. Lão đại quá không nghĩa khí a. Hắn ở bên cạnh hao hết miệng lưỡi, đều không có ăn đến một khối thịt thỏ, hắn lại ở một bên ăn đến cạc cạc vang. Lâm Nguyệt Lan ăn xong rồi thỏ đầu lúc sau, đã là đầy tay đầy miệng dầu mỡ. Nàng từ bao lấy ra một khối bố lụa, xoa xoa miệng, sau đó cuối cùng nhớ rõ hồi Quách Binh nói. Nàng liếc liếc mắt một cái nhìn bên cạnh mặt nạ nam ăn đến mùi ngon Quách Binh, nói, ai, vị này đại thúc. Ta vừa rồi tựa hồ muốn nói đạm tiền thương cảm tình sự đi. Giờ phút này Quách Binh cuối cùng phản ứng lại đây, sau đó lập tức kêu to lên, đại thúc. Cô nương, ngươi thế nhưng kêu ta đại thúc, ta thoạt nhìn thực lao sao. Rõ ràng ta mới 20 tuổi a. Mặt bộ trắng nõn, anh Tuấn Tiêu sái đại ca ca, ngươi như thế nào có thể kêu ta đại thúc đâu. Nói, không biết từ nào lấy ra tới một cái tiểu gương. Như gia đình giàu có khuê tú dùng cái loại này hình tròn gương đồng, tả nhìn xem, hữu nhìn một cái, thấy thế nào cũng là người trẻ tuổi một quả A. Nơi nào có kêu đại thúc như vậy lao trình độ A. Hắn là băng mỏng tâm, một chạm vào liền sẽ thoái, không cần như vậy kêu hắn được không? Lâm Nguyệt Lan nhìn giống như chịu đủ đả kích Quách Binh, khoe miệng chịu chịu, một đại nam nhân, trong tay háo thế nhưng thường xuyên lần một quả đại khuê nữ dùng gương, thấy thế nào cũng không quá bình thường A. Những người khác xem diện giống nhau, ở bên cạnh nhìn bọn họ trung úy đại nhân lại bắt đầu ở chơi bảo, lừa dối người. Chỉ là lần này mạo tựa gặp phải ngạnh xoa, hơn nữa cái này ngạnh xoa thoạt nhìn mới 7-8 tuổi tiểu cô nương giống nhau. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan giống như nghi hoặc biểu tình, ở một bên tiểu lục tử đối với Lâm Nguyệt Lan nhỏ giọng nói, cô nương, chúng ta trung úy đại nhân, liền như nữ nhân giống nhau ái mỹ. Mỗi ngày ít nhất muốn chiếu 3 lần gương. Ân, tiểu lục tử. Ngươi có phải hay không ra ngứa, cũng dám ta nói giống nữ nhân. Quách Binh lại lập tức khí tạc. Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt, thẳng xua tay nói, đại thúc, ngươi không biết có một câu gọi là 3 năm một thế hệ mương sao. Ta hiện tại 18 tuổi, ngươi đều đã 20 tuổi, kém 12 năm, hoàn toàn đã kém 4 cái sự khác nhau, được không? Không gọi ngươi đại thúc, chẳng lẽ kêu ngươi tiểu thúc sao? Sở hữu xem náo nhiệt người chớp chớp mắt. Bao gồm ở một bên ngồi ăn tướng quân đại nhân, cũng là hứng thú 10 phần. Têu đại thúc, têu tiểu thúc, có khác nhau sao? Này còn không phải một cái thúc ca. Còn có cô nương, có thể hay không phiền toái cấp giải thích một chút, cái gì gọi là sự khác nhau a? Bọn họ này đó thô nhân, hoàn toàn không hiểu a. Cô nương, cái gì gọi là mang mương? Lâm Nguyệt Lan bên trái một đạo mang theo trầm thấp lại giàu có tử tính tiếng nói xâm nhập đến nàng trong hai. Tưởng Trấn Nam là thật sự rất tò mò, cái gì là mang mương? Chẳng lẽ là nói này đó mương máng, có thể mang quá khứ sao? Tưởng Trấn Nam nghĩ nghĩ, lại có điểm không đúng, bởi vì có điểm nói không thông. Lâm Nguyệt Lan khuôn mặt nhỏ thượng kia một đôi lại đại lại viên đôi mắt, đối với Tưởng Trấn Nam bỗng nhiên trợn trắng mắt, lại manh lại đáng yêu, tức khắc làm Tưởng Trấn Nam run sợ run, hắn cầm nắm ngón tay không khỏi giật giật. Hắn căn bản là không biết này rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào. Nhưng mà, ở trong lòng lại không khỏi cười khổ một chút. Có thể là bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn đều là sở hữu nữ nhân cùng tiểu hài tử trong lòng khủng bố sợ hãi nhân vật. Bởi vậy, một đụng tới một cái không ở sợ hãi không ở sợ hãi hắn hài tử, hắn cảm giác có điểm kỳ diệu đi. Tưởng Trấn Nam tâm lý hoạt động, Lâm Nguyệt Lan cũng không biết. Nàng hiện tại có điểm nhàn hạ thoải mái giải thích nói. Các ngươi thật là buồn, liền sự khác nhau cũng không biết. Sự khác nhau chính là chỉ hai đời người chi gian, là nói giao lưu quan niệm bất đồng, tỉ như tư tưởng phương pháp A, giá trị quan niệm A, sinh hoạt thái độ A, hứng thú yêu thích ra chờ phương diện, tồn tại cực đại tâm lý khoảng cách cùng tâm lý ngăn cách. Đã hiểu sao? Một chúng mộng bức tiểu binh. Kém mấy cái sự khác nhau ngây ngốc đại thúc quách bình. Nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình mặt nạ tướng quân nam. Một đám bị mắng là ngu ngốc người, giải thích thật nhiều Nga, chính là bọn họ vẫn là không hiểu a. Tưởng Trấn Nam từ nhỏ đến lớn người chưa từng nghe qua như vậy kỳ quái lại cảm giác tựa hồ rất có một ít đến đạo lý ngôn luận, khiến cho hắn hiện tại như giống cái tò mò bảo bảo giống nhau, đuổi theo Lâm Nguyệt Lan tiếp tục hỏi. Cô nương, cái gì gọi là tư tưởng phương pháp A? Giờ phút này ăn thịt thỏ thân, không trả lời. Cô nương, cái gì gọi là giá trị quan niệm? Còn không có ăn xong, tiếp tục ăn. Cô nương, vì sao là 3 năm vùng mương, mà không phải 4 năm vùng mương? Hoặc là 5 năm 6 năm vùng mương. Một chúng thuộc hạ lại lần nữa mộng bức chừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ đầu nhi, đuổi theo một cái tiểu cô nương, lập tức hỏi cái này, lập tức hỏi kia. Lâm Nguyệt Lan ăn mười mấy xuyến ấm, ăn nửa con thỏ, cộng thêm một cái thỏ đầu, cuối cùng điển no rồi bụng. Nàng lại lần nữa lấy ra bố lụa xoa xoa miệng, sau đó, lại lần nữa đối tưởng Trấn Nam trợn trắng mắt, giả cười vài tiếng, hắc hắc, vị này mang theo mặt nạ tò mò bảo bảo đại thúc. Nếu ngươi thật muốn biết này đó đáp án đâu, ngươi liền đi mua bổn gọi là 10 vạn cái vì gì đó thư đi. Nhiều như vậy vấn đề, nàng mới lười đến trả lời, nàng cùng hắn lại không thân, cần thiết có hỏi có đáp sao? Đương nhiên không cần thiết. Sau đó đứng lên, vỗ vô mông, nhìn mặt khác nửa chỉ thịt thỏ, lại nhìn liếc mắt một cái chung quanh nước miếng chảy dòng một đám người thẳng tắp đôi mắt, nói, ta này nửa chỉ thịt thỏ bán đấu giá, lấy nửa lượng bạc lên giá. Ai ra giá cao thì được. Các ngươi ai muốn, bắt đầu kêu giới đi. Mọi người đối với đứa nhỏ này phong cách chuyển biến căn bản là không có phản ứng lại đây. Mà còn đang suy nghĩ 10 vạn cái vì cái gì lại là cái gì thư tưởng Trấn Nam, trong lòng lại ở, hắn như thế nào lại chưa từng nghe qua. Lâm Nguyệt Lan nhìn không có phản ứng mười mấy người, tiểu mày một trọn, liệt miệng cười nói, Nga, không cần a nếu đều không nghĩ muốn, ta đây thu hồi tới. Lấy về ra lại ăn. Đồ tham ăn quách binh cuối cùng so mặt khác phản ứng lại đây mau, hắn lập tức phát lại đây, đem kia nửa con thỏ cấp đoạt qua đi, sau đó nhanh chóng đưa cho Lâm Nguyệt Lan nửa lượng bạc, lại cầm lấy thịt thỏ liền tiến miệng, sau đó biên cắn biên nói, cô nương, như vậy quý đồ vật, dù sao bọn họ cũng sẽ không muốn, còn không bằng nửa lượng bạc bán cho ta phải. Ta dựa, này thượng gia vị nướng thịt thỏ, này hương vị, thật là tuyệt. Thật là ăn quá ngon. Trách không được đầu nhi, vừa rồi đầu nhi một người ở không rên một tiếng ở kia nhai đến ba ba vang. Nguyên lai, là như thế mùi hương nhi. Bị vu tội đồ vật quý sẽ không muốn mọi người phản ứng lại đây khi, Quách Bình đã đem toàn bộ thịt thỏ đều thêm đầy hắn nước miếng. Vì đến là cái gì? Còn không phải là sợ tới tay thịt thỏ bị một chúng thuộc hạ cấp cướp đi sao, cho nên, đương nhiên muốn trước chiếm hữu. Toàn bộ thịt thỏ đều là hắn nước miếng. Xem bọn họ có dám hay không ăn. Hừ, cùng hắn đoạn, luyện nữa cái 10 năm 8 năm đi. Ngoa tào. Quách Trung Ý thật là quá vô sỉ. Chỉ là Quách Trung Ý cho rằng hắn liền cái dạng này liền có thể độc chiếm đồ ăn sao. Thật là tưởng mở. Bởi vậy, mọi người ở liếc nhau lúc sau, trà sắt lòng bàn tay, sau đó, lập tức giải tán. Lâm Nguyệt Lan xem xét liếc mắt một cái những người này vui vẻ đoạt thực đùa giỡn. Liền cầm lấy trên mặt đất bố bao cong lên, chuẩn bị rời đi bộ dáng. Tưởng Trấn Nam lập tức gọi là, cô nương, ngươi đây là. Nàng cứ như vậy đi rồi, về sau còn có thể nhìn thấy sao. Chỉ là nhìn cô nương này thân thể lưu loát, tính tình tiêu sái, không giống như là trưởng kỳ ở tại này núi sâu dã lâm bên trong dã hải tử. Nàng này vừa ly khai, hẳn là không thấy được đi. Bởi vậy, tưởng tượng đến này, Tưởng Trấn Nam liền không tự chủ được gọi lại Lâm Nguyệt Lan, muốn hỏi một chút nàng tên họ cập nơi. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan lại cho rằng hắn ngăn lại nàng, là bởi vì sợ hãi nàng cuốn tải chạy trốn đâu. Lâm Nguyệt Lan dùng ngón tay chỉ đống lửa bên, trừ bỏ cọng cỏ, liền rất sạch sẽ. Nàng giải thích nói, yên tâm, ta sẽ không cầm ngươi Kim Nguyên Bảo cứ như vậy đào tẩu. Chỉ là, ngươi này hai thỏi Kim Nguyên Bảo định tới nấm đã không có, ta hiện tại cần thiết đi tìm. Hơn 400 đóa, hơn nữa ngươi một chúng thuộc hạ khẳng định cũng yêu cầu ăn, khẳng định đến nhiều tìm được một ít mới được. Nghe hắn không phải cứ như vậy rời đi, Tưởng Trấn Nam âm thầm thua một hơi, nhưng nghe đến Lâm Nguyệt Lan hiểu lầm hắn ý tứ, hắn lại vội vàng nói, cô nương, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là tưởng cùng ngươi cùng đi tìm, không biết cô nương để ý không ngại. Hắn chưa bao giờ có cảm giác đến tự mình ăn nói vụ về. Lời này nói được càng như là để phòng nàng chạy trốn giống nhau. Tuy nói hắn biểu đạt ý tứ không phải như thế. Hắn chỉ là tưởng cùng nàng một khối tâm sự mà thôi. Lâm Nguyệt Lan thật không có tưởng nhiều như vậy, nhìn cái này mặt nạ nam muốn một khối đi nhặt nấm, nàng căn bản là không có bất luận cái gì để ý. Tương phản, có người hỗ trợ giỏ sách để cái túi gì đó, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, tuy nói nàng có không gian, có thể không cần giỏ sách lấy túi, nhưng là hiện tại rốt cuộc có người, cũng không thể tùy ý đem đồ vật bỏ vào không đi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, dương khuôn mặt nhỏ, vui vẻ cười nói, đương nhiên có thể nha, đại thúc. Nột. Lâm Nguyệt Lan vươn một bàn tay, trong tay cầm vừa mới treo ở trên lưng bao. Tưởng Trấn Nam có điểm không rõ, cái gì? Lấy bao A. Lâm Nguyệt Lan thực đương nhiên nói. Đương một chúng thuộc hạ nhìn tung ta tung tăng đi theo tiểu hài tử mặt sau đầu khi còn nhỏ, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vẫn không núp ních. Thiên A. Bọn họ không có nhìn lầm đi. Một viên cây tùng lớn thượng, một cái chỉ có 7-8 tuổi cao, cột lấy đuôi ngựa bím tóc nữ hài tử. Ngồi ở một cây so cao chi thượng, treo không hai chân ở nhàm chán hoa a hoa. Tay nàng một con nắm thô chi, một bàn tay cầm thành nhân ngón tay thô cuốn vài vòng còn có hai mảnh lá xanh tử dây mây. Một lại lại viên lại đại lại lượng đôi mắt, nhìn dưới tảng cây đang ở bận rộn người, trong miệng một cái kính nói. Nơi đó có một cái đại, còn có cái kia tối cao thiết lang kỳ bên cạnh lại một cái, à, kia một cái có độc không thể ăn. Ta mới vừa theo như ngươi nói bao nhiêu lần, nhan sắc tươi đẹp, hoặc là nghiêm túc cám hắc cùng tím đen ngấm, đều là có độc, có thể độc chết người, không cần nhặt, ngươi như thế nào lại nhặt một cái, đem nó cấp ném. Phía dưới Tưởng Trấn Nam từ 10 tuổi thượng chiến trường lúc sau, chính là lấy hung ác độc ác tồn tại phương thức, ở trên chiến trường lần lượt còn sống. Bị chiến hữu từ phía sau đẩy ra đương tấm mục, hắn liền không hề do dự trở tay đẩy, đem hắn cái kia chiến hữu trở thành hắn tấm mục. Nếu ngươi không cho ta sống, còn không bằng ta không cho ngươi sống. Đương một chúng binh lính cười nhạo hắn sức lực không lớn, không có công phu, tới rồi chiến trường chính là tìm chết, còn không bằng hiện tại liền tự sát, đỡ phải tới rồi chiến trường liền cái toàn thây đều tìm không thấy. Hắn rất là phẫn nộ đem ở sở hữu binh lính, đều phóng đủ, còn tóm được cười nhạo hắn người lợi hại nhất, hung ác hướng chết tấu. Từ nay về sau, trong quân đội không bao giờ không có dám cười nhạo hắn nhỏ yếu. Từ 10 tuổi đến 18 tuổi, hắn từng bước một dựa vào tự mình thực lực cùng chiến lược mới có thể, đi lên tướng quân vị trí. 18 tuổi, đối với mọi người tới nói, vẫn là cái non nớt mao đầu thiếu niên. Cho nên, đối với 18 tuổi coi như tướng quân hắn, trong quân đội tự cho là có chiến hách công tích, hoàn toàn so với hắn càng thích hợp đương tướng quân những cái đó thuộc hạ, đương nhiên không phục. Không phục quá trình, chính là đối Tưởng Trấn Nam mệnh lệnh em Phụng Dương Vi. Khăng khăng không chấp hành bất luận cái gì một đạo sở hạ đạt mệnh lệnh. Tưởng Trấn Nam ngay sau đó bắt lấy làm nhất rõ ràng chức vị tối cao phó tướng quân, lấy không phục quân lệnh, đến trễ chiến sự, tạo thành trọng đại hậu quả vì từ, ở toàn quân đội trước mặt, hạ lệnh chém đầu, chém xuống tới đầu không chỉ có ở quân doanh du huy thị chúng 3 ngày 3 đêm, còn treo ở quân doanh cửa 3 ngày 3 đêm. Mùa hạ ngày nóng bức nhật tử, thời tiết cực nóng, con muỗi nhiều, bởi vậy, này đầu bị con muỗi đốt. Rồi bỏ mang chú, nhìn quá vãng mặc kệ là quan quân vẫn là binh lính, da đầu đều hết sức tê dại. Tưởng Trấn Nam chiêu này giết gà dọa khỉ, thủ đoạn độc ác hung ác, chân chính uy hiếp tới rồi mỗi cái quân binh. Chê cười, một cái chỉ so hắn thấp một bậc phó tướng quân, hắn nói chém đầu liền chém đầu, còn rơi vào cái thủ cấp thị chúng, còn môi đốt thê thảm kết cục. Bọn họ này đó tiểu lâu lâu phải bị chạm, càng không nói chơi, vẫn là hảo hảo nghe hắn nói cho thỏa đáng. Như vậy, Tưởng Trấn Nam ở mười mấy vạn trong quân đội lập hạ uy tín. Đến nỗi, những cái đó còn có tâm tư, muốn ngao ngoe dục dịch quan quân, trong khoảng thời gian ngắn, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, lòng còn sợ hãi. Bởi vậy, từ nay về sau ít nhất có thể ở mặt ngoài là phục vụ với Tưởng Trấn Nam, đến nỗi ngầm những cái đó động tác nhỏ, chỉ cần không ảnh hưởng chiến sự kế hoạch, Tưởng Trấn Nam cũng liền mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái. Từ Tưởng Trấn Nam nhậm tướng quân chỉ huy chiến sự tới nay, mỗi lần bách chiến bách thắng, toàn quân hoan vũ, chậm rãi liền thành chiến thần truyền thuyết. Giờ phút này, Cái này trong truyền thuyết chiến thần, chính cong eo, một tay cầm Lâm Nguyệt Lan sở cấp một cái túi, một tay rút ra xun xuê bụi cỏ, từng bước đi tìm cái kia cái gọi là nấm. Chỉ là, này nấm cũng quá khó tìm đi. Quả thực cùng bùn đất nhan sắc giống nhau, liền tính hắn ánh mắt lại hảo, hắn không chịu nổi chúng nó lớn lên quá thấp, che giấu quá hảo, làm hắn một đại nam nhân, một chỗ ra bên ngoài bác. Bất quá, giờ phút này tưởng Trấn Nam lại có vẻ hết sức có kiên nhẫn, Lâm Lan Nguyệt chỉ nào, hắn liền hướng nào nhặt, nhặt đến cái kia vui vẻ. Đương nhiên, cái này vui vẻ hắn tự mình cũng không có phát giác. Ai, đại thúc, hiện tại nhặt nhiều ít cái nấm. Ngồi ở nhánh cây thượng Lâm Nguyệt Lan hỏi. Tưởng Trấn Nam nhặt nấm tay một đốn, hắn nhặt nấm nhặt đến rất cao hứng, cấp quên số nấm cái đếm. Ngay sau đó, hắn nâng túi, ngẩng đầu, mặt nạ hai khổng lộ ra ánh mắt, tựa hồ có điểm vô thố. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nàng chỉ hỏi đến một chút nhặt được nhiều ít nấm, người này thế nhưng lập tức trở nên giống tiểu hài tử làm sai sự giống nhau, vô thố nhìn nàng. Có không có lầm, nàng mới là một cái hài tử đi. Lâm Nguyệt Lan sau một lát, liền vây vây tay, nói, tính, dư thừa nấm, ta liền miễn phí tặng cho ngươi, coi như làm nấm này đó thù lao đi. Nói xong, nàng liền từ 3 mét cao thân cây liền nhảy xuống tới. Ở dưới tưởng Trấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan động tác, đồng nhiên co rụt lại, sau đó, động tác so đại não mau cầm trong tay đổ vật một ném, lập tức vươn đôi tay liền đem Lâm Nguyệt Lan tiếp ở trong lòng ngực. Lâm Nguyệt Lan quả thực láng đốc. Nàng ở tưởng Trấn Nam trong lòng ngực, có điểm không rõ nguyên do nhìn mang theo mặt nạ nam nhân. Nàng chẳng qua từ dưới tảng cây nhảy xuống mà thôi, người nam nhân này rốt cuộc đang khẩn trương cái gì. Đối với người mang dị năng, ở mặt thế chém giết 5 năm nàng tới nói, điểm này độ cao cũng chỉ là tiểu cả sơ, căn bản là không cần bất luận cái gì sợ hãi cùng khẩn trương. Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc nhìn tưởng Trấn Nam, hỏi, đại thúc, ngươi đây là đang làm gì? Tưởng Trấn Nam từ nhỏ đã bị định vì thiên sát cô tinh, người nhà chán ghét cựu hận, hoàn toàn coi hắn vì bất tường người, người ngoài đối hắn càng là sợ hãi cùng chỉ sợ, tới rồi trong quân đội lúc sau. Càng là lấy hung ác độc ác như Tu La Diêm Vương danh hiệu xưng. Từ một cái binh lính bình thường, đi bước một đi đến tướng quân, càng nhiều người đối hắn chính là kính sợ cùng sợ hãi, nhưng lại không một người thân cận hắn, thẳng đến gặp được quách binh chờ này đó thuộc hạ, đối hắn cũng không có xa cách, nhưng cũng chỉ là giới mà chống đỡ hắn cái này thượng cấp khai nói giỡn. Dù sao cũng phải nói đến, tưởng Trấn Nam từ nhỏ liền cô đơn, chưa bao giờ có gần gũi quá bất luận cái gì một người. Từ bị hủy dung trở thành chiến thần tới nay, hắn liền biến thành là nữ nhân trong miệng ác ma, ngăn lại tiểu hài tử khóc nỉ non ác quỷ. Chưa bao giờ có được quá mềm ấm hương ngọc nữ nhân, cũng chưa bao giờ có ôm quá mềm như bông thơm ngào ngạt tiểu hài tử. Giờ phút này, là hắn bình sinh lần đầu tiên ôm một người. Ở ôm vào trong lòng ngực kia trong nháy mắt, hắn đầu quả tim không khỏi chấn động một chút. Mềm, hương, ấm. Đại thúc. Đại thúc Lâm Nguyệt Lan ở tưởng Trấn Nam trong lòng ngực, ánh mắt rất là ngây thơ nghi hoặc, nàng một bàn tay ở tưởng Trấn Nam trước mặt, lung lay vài cái, lại kêu lên, mặt nạ đại thúc, tướng quân đại thúc, ngươi có phải hay không hẳn là đem ta buông xuống A. Tưởng Trấn Nam xem như bị gọi hồi tâm thần, mà khi lấy lại tinh thần khi, hắn lại làm một cái kinh người ngoài ý muốn động tác. Ta rửa, bị ném xuống đất Lâm Nguyệt Lan nổi giận mắng. Không sai, là bị ném xuống đất. Đương tưởng Trấn Nam phản ứng lại đây, ở trong lòng ngực hắn là mềm như bông, thơm nào ngạt tiểu nữ hài khi, hắn lập tức hoảng loạn hoảng sợ một phen đem Lâm Nguyệt Lan ném đi trên mặt đất. Lâm Nguyệt Lan từ trên mặt đất bò lên khi, chỉ vào tưởng Trấn Nam nổi giận mắng, mặt nạ đại thúc, ngươi ở phát cái gì thần kinh. Hảo hảo làm hắn đem người cấp buông xuống, hắn cố tình cấp ném xuống dưới. Làm hại nàng căn bản là không hề chuẩn bị lăn đến trên mặt đất. Tưởng Trấn Nam nhìn nổi giận đùng đùng khuôn mặt nhỏ. Mặt nạ thượng biểu tình càng là có vẻ vô thố cùng khẩn trương, hắn há miệng thở dốc, muốn giải thích. Hắn không phải cố ý muốn ném nàng, chỉ là hắn chưa từng ôm quá như vậy mềm như bông người, sợ hai hắn một khi ôm, liền rốt cuộc luyến tiếc buông tay, nhưng hắn là thiên sát cô tinh, phàm là cùng hắn thân cận người, đều sẽ bị hắn khắc chết, cho nên, hắn mới có thể hoảng loạn hoảng sợ một không cẩn thận liền đem Lâm Nguyệt Lan cấp ném văng ra. Nhưng tưởng Trấn Nam không biết như thế nào cùng đứa nhỏ này đi giải thích. Liền hắn tự mình ở phía trước cũng vô pháp tưởng tượng, hắn sẽ như thế lưu luyến một cái tiểu nữ hài trên người ấm áp, Nếu lại như thế tham lam đi xuống, hắn sẽ giống hút năm thạch phấn như vậy, làm người nghiện, giới đều giới không xong. Nhưng hắn không thể như vậy ích kỷ đi tham luyến. Tưởng Trấn Nam tâm lý hoạt động, Lâm Nguyệt Lan căn bản là không biết. Nàng chỉ biết nàng hiện tại thực hòa đại. Ngươi nói nàng vốn dĩ liền từ dưới tảng cây nhảy xuống thật tốt, ngươi làm gì muốn tiếp A? Ngươi tiếp liền tiếp A, tiếp liền đem người cấp hảo hảo bông, không phải được. Hắn khét ngược, tiếp được lúc sau, một phen liền đem nàng trên mặt đất, nếu không phải nàng có võ công dị năng trong người, nàng đây là muốn ở cái này sườn dốc lăn xuống đi A. Lâm Nguyệt Lan đối với Tưởng Trấn Nam hỏa đại nói, đại thúc, ngươi một cái người mặc màu bạc khôi giáp tướng quân, lớn lên, cao lớn hung mãnh, không biết xấu hổ khi dễ ta một cái không đến ngươi eo tiểu hài tử sao. Tưởng Trấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan chỉ trích, trên thực tế cũng là ảo não không thôi. Hắn cũng quả thực muốn đánh tự mình mấy cái bàn tay. Ngươi phóng liền phóng bái, thế nhưng trực tiếp ném. Đổi lại là ai, cũng sẽ hòa đại. Tưởng Trấn Nam há miệng thở dốc, giống một cái làm sai sự hài tử hơi hơi cúi đầu, nhìn nàng, trầm thấp tiếng nói, rất là chân thành nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Lâm Nguyệt Lan là cái thanh âm khống. Nàng vừa nghe đến Tưởng Trấn Nam xin lỗi thanh âm, nàng giọng cũng lập tức nhỏ đi xuống. Nàng nâng lên đầu nhỏ, đôi tay chống nạnh, mang theo một ít non nớt thanh thúy thanh âm nói, hành, ngươi nói ngươi không phải cố ý, vậy ngươi giải thích một chút, vì sao êm đẹp liền đem ta ném xuống đất. Nếu không phải ta thân thủ nhanh nhẹ, nói không chừng ta hiện tại đều đã lăn xuống sân đi, này hậu quả nhiều nghiêm trọng, ngươi có biết hay không? Tưởng Trấn Nam ở ném người khi, hoàn toàn là nội tâm khủng hoảng theo bản năng hành vi, căn bản là không có nghĩ tới, ném xuống hậu quả là thế nào. Hiện tại bị tiểu hài tử nhắc nhở, ngẫm lại liền từng đợt nghĩ mà sợ. Đúng như tiểu hài tử nói, nếu nàng không có nhanh nhạy thân thủ, còn thật có khả năng lăn xuống sân đi, tại đây tràn đầy bén nhọn cỏ cây, cứng rắn đá vụn đầu địa phương, cho dù không tàn, bị thương khẳng định không thể thiếu. Tưởng tượng đến, tiểu hài tử đầy mặt vết máu, phẫn nộ trừng mắt hắn, hắn tâm liền nắm lên, đau lòng không thôi. Hắn không biết đây là một loại cái dạng gì cảm xúc, nhưng là hắn thực xác định tự mình, một chút đều không nghĩ tiểu hài tử đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhưng đối mặt tiểu hài tử kia trương khuôn mặt nhỏ cập cặp kia sáng lấp lánh chờ mong hắn giải thích biểu tình, hắn lại một câu nói không nên lời. Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu, thực xin lỗi, lần sau không bao giờ sẽ đem ngươi ném. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lại tạc. Ngươi thế nhưng còn tưởng có tiếp theo. Tưởng Trấn Nam câm miệng không nói. Mỗi một lần hắn càng nói lời nói, là càng giải thích càng không xong. Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc không phải một cái chân chính chỉ có 7-8 tuổi chỉ số thông minh hài tử. Nếu Tưởng Trấn Nam đã xin lỗi, nàng cũng không thể vẫn luôn nắm không bỏ. Chỉ là trong lòng vẫn là có khí chính là. Nàng một phen nhặt lên trên mặt đất túi, một phen ném đến Tưởng Trấn Nam trên người, hầm hừ nói, cầm. Lại đem cái này cấp ném, ngươi liền không cần ăn, ngươi hai thỏi kim nguyên bảo cũng về ta. Tưởng Trấn Nam một phen tiếp nhận trang nâm túi, mặt nạ hạ lộ ra thật dày môi. Khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hắn nói, hảo. Liên ở Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam chuẩn bị trở về lúc đi, đột nhiên Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng biểu tình chợt tắt, tinh lượng trong ánh mắt, lập tức trở nên sắc bén cùng cảnh giác, biểu tình cũng là nghiêm túc cùng sắc bén. Tưởng Trấn Nam chính hơi hơi nghi hoặc nàng khí thế biến hóa, ngay sau đó hắn toàn bộ khí thế cũng thay đổi. Trở nên cảnh giác cùng sắc bén, mang theo thị huyết lệ khí, mặt nạ hạ hai tròng mắt mang theo hoảng sợ. Hướng bốn phía nhìn lại. Nhưng bốn phía hoàn cảnh thoạt nhìn thực bình thường, bốn phía ước hành bình tĩnh, ngẫu nhiên một tia tế gió thổi qua, kéo cảnh thượng lá xanh, nhẹ nhàng lay động, rậm rạp thiết lang kia cũng là hơi hơi phất động, tựa hồ ở tiếp đón nào đó đồ vật tiến đến. Ngao ngô. Một trận uy vũ gầm rú gọi thanh, từ nơi xa trong rừng truyền đến, làm cho cả sơn gian tựa hồ là đất rung núi chuyển. Tưởng Trấn Nam kinh ngạc nói, đây là... Lâm Nguyệt Lan nói, đây là bách thú chi vương lão hổ giống lên một tiếng. Thực chất thượng Tưởng Trấn Nam nghi hoặc chính là đứa nhỏ này cảnh giác tính cùng nhanh nhạy tính. Hắn có thể cảm giác được đứa nhỏ này trên người hoàn toàn không có một tia nội lực dao động, nhưng lại có thể so sánh hắn càng mau cảm thấy được lão hổ chiều bọn họ bên này đã đến. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì trường kỳ ở núi rừng săn thú bồi dưỡng ra tới bản năng tính cảnh giác? Nhưng là hắn nghe đứa nhỏ này cách nói năng. Đứa nhỏ này tiêu sái, cũng không phải là tẩm dâm ở núi rừng chung không có kiến thức giã hài tử có thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy, Tưởng Chấn Nam lại là càng thêm tò mò Lâm Nguyệt Lan lai lịch. Liên ở hắn nhìn đứa nhỏ này nóng lòng muốn thử cái loại này hưng phấn kích động biểu tình, cho rằng nàng là muốn cùng đại lao hổ vật lộn giống nhau, kết quả. Sau đó, thực chất thượng căn bản là không có sau đó. Sau đó chính là, đại thúc, chúng ta chạy nhanh chạy a. Lâm Nguyệt Lan đối với Tưởng Chấn Nam một trận kêu to lúc sau, liền lôi kéo Tưởng Chấn Nam vội vội vàng vàng rời đi. Tuy nói Lâm Nguyệt Lan người tiểu, bước chân không lớn, nhưng chạy bộ tốc độ, Tưởng Chấn Nam cũng là yêu cầu chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Bởi vậy, hình ảnh này liền thành như vậy. Lâm Nguyệt Lan một bàn tay lôi kéo Tưởng Chấn Nam ở phía trước chạy, mà Tưởng Chấn Nam tắc một bàn tay bị Lâm Nguyệt Lan giữ chặt, một cái tay khác còn lại là cầm cái kia hắc màu lam thượng chạy chậm đuổi kịp Lâm Nguyệt Lan bước chân. Khi bọn hắn đến trở lại vừa mới bắt đầu ra mà khi, Lâm Nguyệt Lan liền nhìn đến, ăn thịt thỏ, ăn thỏ chân, ăn nấm, nga, còn có ăn cỏ. Nháy mắt thịt thỏ thỏ chân nấm cùng thảo từ trong miệng rơi xuống, đôi mắt mở đại đại, biểu tình trừ bỏ khiếp sợ chính là khiếp sợ, giống như có cái gì không thể tin tưởng, không thể tưởng tượng, thời gian phảng phất tiến lặng, đem bọn họ cấp dừng hình ảnh dạng. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhăn tiểu mày, nhìn nhìn những cái đó dừng hình ảnh động tác đám người cùng kia thất uy phong lẫm lâm tuấn mã, lại dùng nghi hoặc biểu tình nhìn Tưởng Chấn Nam, chỉ thấy hắn lộ ra cằm, có hơi hơi thượng nâng xu thế. Tuy nhìn không tới hắn toàn bộ biểu tình, nhưng Lâm Nguyệt Lan có thể suy đoán đến, hắn kia mặt nạ dưới biểu tình, khẳng định là tươi cười. Lâm Nguyệt Lan khó hiểu nhìn Tưởng Chấn Nam, hỏi, bọn họ làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị giang hồ cao thủ điểm huyệt, không thể nhúc nhích? Chính là điểm huyệt, không thể hợp với kia con ngựa huyệt cũng điểm đi. Nếu thật là như vậy, kia mới trong trốn giang hồ cao thủ, đáng giá sùng bái. Tưởng Chấn Nam ngắm liếc mắt một cái bị Lâm Nguyệt Lan nho nhỏ tay kéo trụ kia chỉ tự mình thô dày bàn tay to, lại nhìn nhìn hoàn toàn không biết gì cả, đối nàng không chút nào bố trí phòng vệ đầy mặt nghi hoặc tiểu hài nhi. Tưởng Chấn Nam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, làm như kích động, làm như vui sướng, cũng tưởng cảm nhận được từ kia hai người lòng bàn tay tiếp xúc lại đầy ấm áp. Hắn trầm thấp thanh âm, mang theo một ít hồn hậu từ tính tiếng nói, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, không có gì. Bọn họ chỉ là quá mức khiếp sợ mà thôi, cũng không có gì giang hồ cao thủ linh tinh đem bọn họ huyệt cấp điểm gì đó. Bọn họ quá mức khiếp sợ kinh ngạc, chỉ là bởi vì giờ phút này hắn, không chút nào để phòng sợ hãi bị người lôi kéo tay mà thôi. Trường đến 24 tuổi, trừ bỏ bà Vũ, mà bà Vũ ở hắn 3 tuổi khi liền nhân cố chết đi, từ nay về sau, hắn không còn có từ tứ chi thượng tiếp xúc quá bất luận cái gì một người, mà giờ này khắc này. Hắn đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên là đem tiểu hài nhi ôm vào trong ngực khi, đệ nhị chính là bị tiểu hài nhi kéo ở trong tay. Hai lần cảm giác, phi thường vi diệu. Như là núi lửa phun trào ra kia cực nóng dung nham, đem hắn tâm, đem hắn cả người thế giới, cấp bỏng cháy dị thường lửa nóng. Hắn cảm giác được tự mình, đã không ở cô đơn. Ít nhất ở hắn sinh mệnh, có như vậy một người đối với hắn cười, sẽ đối với phát giận. Sẽ đối với hắn hô to đại thúc. Ít nhất có một người, đã từng nắm hắn tay, tại đây núi sâu giá lâm bên trong chạy vội quá, cảm nhận được cùng người làm bạn cực nóng mênh mông cảm giác. Nghe được Tưởng Chấn Nam nói, Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng gật đầu, nếu không phải bị giang hồ cao thủ điểm bất động huyệt, vậy thuyết minh này mấy cái nhìn đến làm cho bọn họ hết sức kinh ngạc hoặc là khiếp sợ việc. Chính là, bọn họ một đường chạy về tới, trừ bỏ kia chỉ đại trùng tiếng gầm gừ. Tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì kinh ngạc việc đi. Lâm Nguyệt Lan có thể là quên buông ra Tưởng Chấn Nam tay, nàng cứ như vậy nắm Tưởng Chấn Nam tay, đầu tiên là đi đến cầm trên tay nấm Quách Binh trước mặt, sau đó ở trước mặt hắn, gầy đẩy cắt vài cái. Ách, chính là bị đinh ở giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Quách Binh một bàn tay cầm nấm tiến miệng tư thế, một cái tay khác đồng dạng cầm tiểu côn thiêm một khắc đầu, nhìn dáng vẻ chính ăn ba ba hương, nhưng giờ phút này, có thể nhìn đến chính là trương đại miệng, trợn tròn đôi mắt. Những người khác cũng là cùng Quách Binh giống nhau tư thế động tác, bất quá, bọn họ là dùng tay cầm thịt thỏ thỏ chân linh tinh, trừ bỏ một hai thượng dương miệng, còn có thể nhìn đến trong miệng đồ ăn, những người khác ăn cái gì đều rất trên mặt đất. Nhưng bọn hắn cùng biểu tình như Quách Binh giống nhau, há to miệng, trợn tròn đôi mắt, nhìn phía trước. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi cau mày, theo sau lại quay đầu lại nhìn một chút Tưởng Chấn Nam. Nhưng không có hỏi lại cái gì. Nàng lại đi hướng kia chỉ thực nhân tính hóa, có biểu tình động tác nâu đỏ sắc kia thất xem khởi uy phong lẫm lẫm tuấn mã. Này con tuấn mã nhìn dáng vẻ ở ăn cỏ, hơn nữa này thảo như là những người này vừa mới ở phụ cận người cấp đánh lại đây, đều là thực tươi mới. Hiện tại này tuấn mã ăn cỏ động tác, chính là há to miệng, xuyên thấu qua hắn này song đại đại hắc hắc đôi mắt mang theo một ít cảm thấy lẫn lộn chi sắc nhìn chằm chằm hắn chủ nhân, tưởng chân nam. Lâm Nguyệt Lan thật là to mò đã chết, nháy mắt cũng đối này con tuấn mã hảo cảm vạn phần. Như vậy nhân tính hóa, như vậy có linh tính tuấn mã, quả thực chính là tự mình trong sinh hoạt hảo tiểu đồng bọn A. Lâm Nguyệt Lan không tự hiểu là buông ra tưởng chấn nam tay, nhẹ nhàng đi vào tuấn mã trước, tựa hồ muốn sờ sờ nó trên người kia tỏa sáng phát. Nó kêu Liệt Phong, là ta hảo đồng bọn. Tưởng chấn nam nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp Lâm Nguyệt Lan. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan đối hắn tuấn mã như thế thích, trong miệng liền không tự giác giới thiệu khởi Liệt Phong tới. Hắn là ta 10 tuổi năm ấy, ở lò sát sinh đem nó cấp cứu tới, ta cho nó đặt tên Liệt Phong, từ đây ta cùng nó liền sống nương tựa lẫn nhau đến nay. Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc nói, mặt nạ đại thúc, ngươi năm nay nhiều già rồi. Tưởng Trấn Nam khỏe miệng chịu chịu. Đứa nhỏ này, hắn thoạt nhìn thật sự thực lão sao. Bằng không, người khác hỏi tuổi, không phải hỏi bao lớn sao. Nàng lại hỏi có bao nhiêu già rồi. Chẳng lẽ, hắn cho người ta cảm giác thật sự rất già rồi sao? Tưởng Trấn Nam hiện tại rất là hoài nghi tự mình có phải hay không cho người ta cảm giác quá mức lao thành A. Ha ha, nếu bị Lâm Nguyệt Lan nghe được lời này, khẳng định sẽ cười nhạo hai tiếng, đều không có làm người nhìn đến ngươi chân dung, ai biết ngươi có phải hay không láo thành A. Tưởng Trấn Nam tuy có hoài nghi, nhưng vẫn là thực thành thật trả lời Lâm Nguyệt Lan nói, hắn nói, 24 tuổi A. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, xác thật rất già rồi. Uy uy Lâm Nguyệt Lan tiểu thư, ngươi hiện tại nhớ tới tự mình là tiểu hài tử thân mình, nhưng ngươi đừng quên, ngươi hiện tại tâm lý tuổi chính là đã vượt qua 24 tuổi, có 32 tuổi được không? Ngươi này không phải càng già rồi sao? Lâm Nguyệt Lan nói câu thực lao lúc sau, tưởng chấn nam tức khắc như ngực chung mũi tên giống nhau, không được ai hoán, chỉ có một câu. Nàng ghét bỏ ta lão, nàng ghét bỏ ta lão, nhưng nàng còn sẽ đem ta đương bằng hữu, kêu ta đại thúc sao. Bất quá, hắn ai đoán không có bao lâu thời gian, mặt nạ hạ hai mắt đống nhiên kịch liệt co rút lại, cả người là rõ ràng căng thẳng cùng khẩn trương. Đương tưởng chấn nam nhìn đến Lâm Nguyệt Lan động tác khi, mặt nạ hạ hai mắt đống nhiên kịch liệt co rút lại, cả người đều là căng chặt, cùng vạn phần hoảng loạn. Bởi vì... hắn nhìn đến chính là Lâm Nguyệt Lan duỗi tay đi sờ Liệt Phong ra lông động tác. Liệt Phong, trừ bỏ hắn, bất luận kẻ nào đều chạm vào không được. Một chạm vào, nó liền sẽ đá người, tính tình thập phần cương liệt. Trừ bỏ hắn cái này chủ nhân, không ai có thể gặp được hắn một cây mao, càng đừng nói, làm trừ hắn ở ngoài người kỵ đến trên lưng. Đang lúc tưởng Trấn Nam cho rằng Liệt Phong ở Lâm Nguyệt Lan đụng chạm đến nó khi, sẽ phát giật khi, lại một cái ngoài dự đoán việc. Chỉ thấy hắn hảo đồng bọn Liệt Phong, chẳng những không có đối với tiểu hài tử phát hỏa, hơn nữa lấy một loại lấy lòng tư thái, dối quá mức tới, làm Lâm Nguyệt Lan sờ, còn có lô thai cọ cọ lòng bàn tay, cuối cùng, một chiếc miệng, lập tức dối đến cỏ xanh, sau đó nhai một phen thảo, phóng tới Lâm Nguyệt Lan trong tay, thực rõ ràng, này Liệt Phong ý tứ, đem tự mình thích nhất ăn thảo đưa cho Lâm Nguyệt Lan ăn. Tiếp nhận thảo, Lâm Nguyệt Lan lập tức vui vẻ khanh khách cười rộ lên. Nói, Liệt Phong, ta không ăn cỏ. Thanh thúy như hoàng oanh ca sướng điểm mỹ tiếng nói, lập tức truyền lại ở cái này chống trải cập hoang tàn vắng vẻ lâm sơn gian, hấp dẫn vô số tâm thần. Vô luận là người vẫn là động vật, bầu trời chim nhỏ, trên mặt đất thú vương. Quách binh bọn họ chính là bị này thanh thúy như linh âm tiếng cười cấp chấn trở về tâm thần. Khi bọn hắn nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cùng Liệt Phong hố động khi, vốn là đã chừng khô khốc đôi mắt, lại một lần mở to đại đại. Sau đó, trong tay đổ vật lại từ trong miệng trong tay rơi xuống một lần. Tưởng Trấn Nam chân chính thập phần ngoài ý muốn, Liệt Phong thế nhưng một chút đều không bài xích đứa nhỏ này, hơn nữa ngược lại còn 10 phần tính trẻ con tới lấy lòng đứa nhỏ này. Vì thế, hắn càng thêm tò mò, đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào làm được. Lúc này đây Quách binh bọn họ phản ứng so với trước càng nhanh. Hắn một phản ứng lại đây, lập tức cầm trong tay hiện có nấm tam khẩu cũng hai khẩu cấp ăn. Để ngừa lại lần nữa nhìn đến làm hắn kinh ngạc việc, mà đem này thứ tốt cấp lộng rất đến trên mặt đất. Theo sau, hắn liền đăng đăng hai bước, chạy đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, hết sức tò mò hỏi, cô nương, ngươi là như thế nào làm được không cho Liệt Phong không bài xích ngươi, còn lấy lòng ngươi. Lâm Nguyệt Lan thập phần vui mừng tiếp tục vuốt Liệt Phong lông tóc, cười ha hả nói, Liệt Phong, thật ngoan, tới, nằm sắp xuống, làm tỉ tỉ sờ sờ ngươi kia một bên lông tóc. Sau đó, ở Quách Binh lại một lần khiếp sợ biểu tình dưới, Liệt Phong ngoan ngoan nằm sắp xuống thân tới, tựa hồ sợ Lâm Nguyệt Lan với không tới, nó lại hướng Lâm Nguyệt Lan bên chân xê dịch, sau đó đầu lại cọ cọ Lâm Nguyệt Lan lòng bàn tay, tựa hồ ở nói cho nàng, yên tâm sờ đi. Lâm Nguyệt Lan càng xem Liệt Phong càng là yêu thích, này hồng lượng mau, anh tuấn bộ dạng, này uy phong lấm lâm bộ dáng, thật là làm nhân ái không buông tay a. Nếu không phải biết nó cùng đại thúc mười mấy năm cảm tình, hơn nữa bọn họ nhiều năm gắn bó làm bạn, làm cho bọn họ lẫn nhau đều không rời đi ai, Lâm Nguyệt Lan thật đúng là tưởng đem Liệt Phong cấp thảo lại đây. Quách Binh bọn họ bao gồm Tưởng Trấn Nam nhìn ngày thường uy phong lấm lấm, ngạo nghệ cương liệt, hiện giờ lại như chó săn giống nhau. Lấy lòng tiểu hài tử Liệt Phong, khóe miệng đều không khỏi chịu chịu. Cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc có cái gì ma lực, thế nhưng làm Liệt Phong thần phục với nàng chân hạ. Vừa rồi hỏi chuyện, tiểu hài tử không có trả lời, Quách Binh chưa từ bỏ ý định, lại một lần tiến đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, lấy lòng cười hỏi, cô nương, ngươi là như thế nào làm được không cho Liệt Phong không bài xích ngươi, còn lấy lòng ngươi. Lâm Nguyệt Lan chơi Liệt Phong lông tóc, chơi đến chính hăng say, nghe được Quách Binh hỏi chuyện. Chỉ là khẽ nâng mi mắt, không chút để ý nói, Nga, là ngươi a, ta còn tưởng rằng các ngươi thành pho tượng, đứng ở kia vẫn không nhúc nhích đâu. Quách Binh tràn đầy tâm tắc, hắn tổng không thể nói cho Lâm Nguyệt Lan, hắn là bởi vì nhìn đến nàng nắm bọn họ đầu nhi tay trở về, quá mức khiếp sợ sao. Như thế nào liền thành pho tượng đâu? Những cái đó không hề sinh khí ngạnh bang bang pho tượng, có hắn như vậy anh Tuấn tiêu sái sao? Có sao? Quách Binh chỉ có thể lôi kéo gương mặt tươi cười, ngượng ngùng đối với Lâm Nguyệt Lan nói, cô nương, thỉnh trả lời ta vừa rồi vấn đề, hảo sao? Lâm Nguyệt Lan vuốt Liệt Phong mềm mại lỗ thai, nghiêng đầu nhìn lòng hiếu kỳ rất nặng Quách Binh, lại lần nữa không chút để ý nói, Nga, ngươi hỏi chính là cái kia à? Quách Binh chống bỏi giống nhau, dùng sức gật đầu, trong miệng đáp, ân, là cái kia, là cái kia. Kỳ thật, hắn cũng không biết rốt cuộc là chỉ cái nào. Nhưng lấy hắn trực giác, chỉ cần gật đầu liền hảo. Lâm Nguyệt Lan một bàn tay tiếp tục thưởng thức Liệt Phong trường lỗ thai, một bàn tay chống tự mình cằm, đôi mắt chừng đến lượng lượng, nhưng lượng lại có điểm không cho là đúng. Nàng hỏi ngược lại, ân, Liệt Phong thực bài xích các ngươi sao? Quách Binh nhanh chóng gật đầu trả lời. Lâm Nguyệt Lan giống như nghi hoặc nói, này liền kỳ quái. Vì sao ta không cảm giác được Liệt Phong có bất luận cái gì đối ta bài xích? Hơn nữa ta còn có thể cảm giác được Liệt Phong đặc biệt thích ta. Thực chất thượng, chân thật nguyên nhân, chỉ có nàng tự mình biết. Bởi vì trên người nàng dị năng, bởi vì tiểu lục. Trên người nàng mục hệ, là vạn vật sinh mệnh chi nguyên, mà tiểu lục còn lại là vương giả. Bởi vậy, chỉ cần nàng nguyện ý, trên người nàng liền sẽ tản mát ra đối bất luận cái gì vật lực tương tác, động vật, thực vật, càng hoặc là người. Bởi vì nàng đối Liệt Phong thích, cho nên không khỏi phát ra đối Liệt Phong lực tương tác. Ở dùng tay sờ Liệt Phong khi, tay nàng tâm dùng ra màu xanh lục sinh mệnh chi nguyên, xuyên thấu qua Liệt Phong gân mạch, dò xét Liệt Phong thân thể thượng ám thương, sau đó, lại dùng màu xanh lục sinh mệnh chi nguyên vì nó chữa thương. Đối với như vậy hành động, Liệt Phong có thể không phối hợp, có thể không lấy lòng sao. Chỉ là, này đó những người khác đều không biết thôi. Nhìn Liệt Phong trên người ám thương tốt thất thất bát bát, Lâm Nguyệt Lan liền nhảy xuống ngựa bối, vỗ vỗ tay, cao hứng phấn chấn đối với Tưởng Trấn Nam nói, mặt nạ đại thúc, Liệt Phong thật là quá hảo chơi, ta hiện tại có thể kỵ kỵ nó sao? Nói, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Nga, đúng rồi, mặt nạ đại thúc, vừa mới ta nhìn đến ngươi thực dáng vẻ khẩn trương, là ra chuyện gì sao? Tưởng Trấn Nam khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu, không khỏi nghĩ đến, này phản ứng có phải hay không quá chậm điểm a? Bất quá, Tưởng Trấn Nam lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Vừa mới ngươi tưởng sờ Liệt Phong khi, cho rằng nó sẽ đối với ngươi phát giận, cho nên có chút khẩn trương.